Hách nhân hiện tại rất may mắn chính mình trước khi đến liền mua một đống lớn đồ ăn. Lần kia siêu thị lớn mua sắm hắn cơ hồ chữ hàng có thể ăn được một tháng đồ ăn. Hiện tại những vật này tất cả đều chất đống tại chính mình không gian tùy thân bên trong. Hắn không cần dẫn gào khóc đòi ăn Lily lại hướng thành trấn bên trong đi một chuyến. Ngoại trừ Lily cái này thần kỳ dựa theo đồng hồ sinh học hô đói cô nương bên ngoài những người khác không thế nào đói. Cho nên đám người cũng liền tùy ý ăn chút gì. Sau đó hách nhân liền thừa dịp Bessie không đến trong khoảng thời gian này nghiên cứu từ bản thân không gian tùy thân đến. Hắn cảm giác thứ này thật thần kỳ, với lại không nghĩ tới nó tại mộng vị diện cũng có thể sử dụng tự nhiên, ở chỗ này không có không gian quấy nhiễu loại hình hiện tượng A. Người có thể đem mộng vị diện coi là một chân chính hoàn chỉnh, độc lập thế giới khác, cứ việc các ngươi tiến vào nơi này quá trình là nằm mơ. Nhưng thực tế tính chất bên trên chính là xuyên Việt, máy dữ liệu đang giải thích những vấn đề này thời điểm luôn luôn rất có kiên nhẫn. Về phần như lời ngươi nói không gian quấy nhiễu đương nhiên tồn tại. Hiện tại các ngươi đồng thời ở vào hai thế giới, cái này tạo thành không gian chuyển đổi xác thực đòi hỏi càng nhiều sức tính toán đến ủng hộ. Nhưng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái này, quan thẩm tra không gian tùy thân là hàng cao cấp. Nó cơ hồ có thể dưới bất kỳ điều kiện gì sử dụng, dù là ngươi chạy đến hư không cuối cùng cũng không quan hệ, chỉ cần còn ngay cả được đế quốc số liệu tổng lưới. Không gian tùy thân liền sẽ không offline, như thế thuận tiện, hách nhân rất hài lòng gật đầu. Mà liền tại thời điểm gật đầu hắn nhìn thấy đầu trấn phương hướng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Bessie cưỡi lần trước hách nhân thấy qua kia thớt quay mã một đường chạy chậm hướng bên này chạy đến. Ở sau lưng nàng còn đi theo mấy con ngựa, trong đó một nhóm trên lưng ngựa còn ngồi cái mặc trang phục cưỡi ngựa trung niên nam nhân. Bọn hách nhân nâng tay lên cùng Bessie chào hỏi, cái sau không nhiều lắm sẽ liền chạy tới trước mặt. Lính đánh thuê cô nương nhìn qua tâm tình không tệ, nói chuyện với người, nào đều mang cười. À, các người tới rất sớm à, không đợi bao lâu à? Không, cũng liền vừa tới. Hách nhân thuận miệng gắn cái không ảnh hưởng toàn cục nói dối. Sau đó nhìn thấy cùng Bessie cùng đi cái kia trung niên nam nhân từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Vị này là, đội kỵ mã ông chủ, người quen của ta. Bessie chỉ vào trung niên nam nhân giới thiệu, từ chỗ này đến hồ máu bên cưỡi ngựa đều có vài ngày lộ trình. Cũng không thể đi tới quá khứ, các người không phải không phương tiện giao thông à, liền sẽ cái không gian truyền tống hoàn thủ chiều không được. Ta cũng không dự định cùng ngươi lần trước đồng dạng đồ thuận tiện cho truyền tống đến giữa không trung ném hỏng đầu óc. Hách nhân thì thào nói lấy, ngươi có thể, hay không đừng đề cập ném hỏng đầu óc sự tình. Bessie hi hi ha ha khoát tay, sau đó nhắc nhở, đúng rồi, tiền thuê ta cũng mặc kệ. Năm thất ngựa, lộ trình là Lambert đến hồ máu bên phụ cận Rutan Trấn. Một chiều thuê 10 ngày, một con ngựa 260 Giner, tiền thế chấp tổng cộng 10 kim thuẫn. Đến Rutan Trấn đội kỵ mã trú điểm lại trả, đây chính là giá quen biết. Các người tại địa phương khác thuê ngựa kia tiền thế chấp coi như không phải như thế điểm số lẻ. Bessie cái này mồm mép chân chu cùng cái gian thương, trí lực vượt qua hai chữ số cũng dám khẳng định nàng có thể từ đội kỵ mã ông chủ nơi đó kiếm chút tiền hoa hồng, không kiếm cũng không phải là nàng. Bất quá mọi người tại đây cũng không thèm để ý cái này, với lại hách nhân trước đó còn thật không có nghĩ tới phương tiện giao thông sự tình. Lúc này mới ý thức tới đoàn người mình có thiếu cân nhắc. Cho nên hắn vẫn rất cảm kích Bessie chu đáo an bài. Nếu là vừa rồi đám người chỉ sợ còn muốn vì tiền sự tình đau đầu một chút. Nhưng may mắn Isaac cái này ra sức, lão đại ca vừa mới giải quyết đội ngũ vấn đề tiền bạc. Hách nhân đều cảm thấy vận mệnh nữ thần, nếu như Raven 12345 thật nhận biết như thế một vị, là đứng tại phía bên mình. Hắn từ Isaac trong tay tiếp nhận túi tiền giả bộ như đếm tiền. Sau đó có vẻ như rất qua loa mà bắt một nắm lớn tiền nhét vào cái kia trung niên nam nhân trong tay. Đối phương quả nhiên liên tục khoát tay, ai, cho nhiều cho nhiều. Chấm ngoặc kép, thừa dịp đối phương đếm tiền trả tiền thừa công phu. Hách nhân bắt đầu ghi lại cái này một đống lớn đủ loại tiền tệ mặt giá trị bao nhiêu cũng phỏng đoán lên bọn chung lẫn nhau ở giữa chuyển đổi đơn vị đến. Đây là một quan thẩm tra thiết yếu làm việc kỹ xảo một trong. Cứ việc hách nhân không có tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện, nhưng hắn đã bị tình thế ép buộc mà trong bất chi bất giác bắt đầu rèn luyện chính mình phương diện này năng lực. Chính mình chọn đi, Bessie đem mấy thất ngựa dắt lên đến đây, lại nói đều biết cưỡi ngựa à, Vivian đương nhiên không có vấn đề, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn qua cũng tinh thông kỹ thuật, cứ việc ngựa của thế giới này cùng trên địa cầu không giống nhau lắm nhưng có vẻ như còn không ảnh hưởng cưỡi, mà hách nhân là không học qua cưỡi ngựa, hắn liền lần trước cùng Bessie cùng cưỡi lúc quen thuộc một chút, cho nên đại khái chỉ có thể bảo trì đường đến rơi xuống. Dùng thân thể cân đối tố chất tới cứng tính tăng lên, kỹ thuật. Lily thì tại một thất nhỏ thấp bên cạnh ngựa bên cạnh nhảy tung tăng nửa ngày mới vụng về leo đi lên. Tiếp lấy tiện tay chân cùng sử dụng cùng cái bạch tuộc đồng dạng đem chính mình cố định tại trên lưng ngựa. Liền nàng đây cao hứng mà ồn ào đâu, ta biết, hách nhân thật không biết cô nương này tự tin và lạc quan đều đến từ chỗ nào. Isaac xếp tại cuối cùng, hắn còn chuyên môn chọn lấy thớt nhìn qua rất cường tráng ngựa. Nhưng ở hắn, cưỡi đi lên trước đó con ngựa kia liền bắt đầu run. Chờ hắn đặt mông ngồi lên lưng ngựa về sau hách nhân liền nghe đến, két, một tiếng. Đội kỵ mã ông chủ mặt lập tức cùng chung quanh đại thảo nguyên. Xanh biếc, Isaac thân lấy chân cơ hồ có thể cọ tới đất bên trên thảm cỏ. Hắn thở dài, được rồi, ta còn là đi theo các ngươi chạy đi. Hách nhân lập tức cảm giác thật không có ý tốt, cái này không thích hợp, như cái gì nói a, ngươi cùng ta so đo cái này làm gì? Isaac sảng khoái cười một tiếng, xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thế là, két một tiếng, hách nhân nghe được cái này động tĩnh cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lấy Isaac bản sự đi theo đội ngũ từ chỗ này một đường chạy đến hồ máu bên khẳng định không có vấn đề. Với lại lấy tính cách của hắn cũng xác thực sẽ không so đo điểm ấy việc nhỏ không đáng kể. Dù sao trong đội ngũ đều là một bọn dị thường sinh vật. Cũng liền không cần so đo giữa người và người điểm này lễ nghi phiền phức. Hơn nữa nói thật lòng, hách nhân cảm giác lại để cho Isaac chọn hai con ngựa thừa một chút hắn thuê ngựa dùng tiền thế chấp cũng sẽ không cần trở về muốn. Hiện tại đội kỵ mã ông chủ sắc mặt kia có hơi cắn răng nghiến lợi ý tứ. Bessie nghe nói cái này to con muốn đi theo đội ngũ một đường chạy trước đi bên, lập tức hai mắt trợn tròn xoe. Nàng rất muốn nói chút gì đến bỏ đi đối phương loại này, không thực tế, ý nghĩ. Bất quá Isaac thái độ kiên quyết để nàng cũng không có cách. Cuối cùng nàng chỉ có thể mang theo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem Isaac làm lên chuẩn bị hoạt động. Sau đó khoát khoát tay để đội kỵ mã ông chủ mang theo mặt khác mấy thớt ngựa về thị trấn đi. Đám người chuẩn bị thỏa đáng, liền thúc ngựa chạy về phía Đại Thảo Nguyên, sau đó tại Bessie dẫn đường tiếp theo đường hướng Tây tiến lên. Trạm tiếp theo là nằm ở phía Tây người miền núi thôn xóm. Ngựa tải rộng lớn vô ngần trên Đại Thảo Nguyên có thể rộng mở chạy. Làm vớt cái bóng rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Làm người ở đi xa về sau, trong tầm mắt cũng chỉ có không rừng tận mặt đất màu xanh lục ở phương xa tùy ý trải ra. Cái này, cảnh sắc làm lòng người bỏ thần di, cứ việc cưỡi tại trên lưng ngựa để hách nhân tay mơ này cảm giác rất khó chịu. Nhưng đối diện đánh tới kình phong cùng cái này làm lòng người tình thư sướng cảnh sắc hoàn toàn đủ để đền điểm ấy không tiện. Hắn cảm thấy giờ phút này một màn thật có thể như vẽ giống như dị giới trời xanh cỏ xanh vô biên vô hạn lan tràn ra. Tinh không vạn lý phía dưới là thúc ngựa lao nhanh một đội người cưỡi. Bất luận là tư thế hiên ngang Bessie vẫn yêu nhã ung dung Vivian đều là một phong cảnh tuyến. Với lại đội kỵ mã đằng sau còn đi theo cái một đường tuyệt trần phi nước đại cao hơn 2 mét trắng hán. Hung thần ác sát, người bình thường quay đầu nhìn một chút tại chỗ liền phải từ trên lưng ngựa. Ngã xuống, được rồi, vẫn đừng đẹp như tranh. Hắn còn thật theo kịp a. Bessie chạy ở đội ngũ phía trước nhất, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ cuối cùng có vẻ như rất nhẹ nhàng Isaac. Đầu tiên là vô ý thức rụt cổ lại, như thế một vị áp hán hướng chính mình vùi đầu vọt mạnh kia lực trùng kích cũng không là bình thường cao. Sau đó liền rất lớn tiếng mà kêu la, người miền núi huyết thống nha, Nam Cung Ngũ Nguyệt đồng dạng lớn tiếng trả lời, cái này, người miền núi huyết thống, vẫn trước đó từ tiểu trấn binh sĩ nơi đó nghe được. Lúc này liền có đất dụng võ, to con quấn toàn bộ thế giới chạy một vòng cũng không có vấn đề gì. Ha ha, vậy hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp bơi qua vô tận. Hải, Bessie đã không còn cân nhắc đám này danh xưng, pháp sư, gia hỏa, vì sao như thế kỳ hoa. Nàng vừa nói, đồng thời nhớ tới kiện sự tình, lại nói không nghĩ tới lão gióc thủ hạ ngựa cũng chỉ là bộ dáng hàng. Cái này to con mặc dù tăng lên một chút, nhưng những cái kia ngựa cũng không trở thành để hắn cưỡi đi lên còn chưa đi bước liền trực tiếp run chân a, lão gióc chỉ chính là đội kỵ mã ông chủ. Bessie cảm thấy đối phương mang tới ngựa vậy mà còn không dậy nổi Isaac để nàng có một số mất mặt. Kỳ thật ý cảnh này cũng bình thường, thế giới này, ngựa, muốn so trên địa cầu càng cường tráng hơn. Kỳ thật trên lý luận bọn chúng là có thể chống đỡ Isaac thể trọng. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Isaac ác ma khí. Chàng, cứ việc đại ác ma đã rất tốt mà thu liễm lực lượng của mình. Nhưng có vẻ như thế giới này ngựa có vượt quá bình thường cảm giác bén nhạy. Bọn chúng bản năng cảm giác được Isaac rất nguy hiểm, cho nên vừa rồi con ngựa kia mới có thể tại Isaac vừa đến gần thời điểm liền bắt đầu run rẩy. Nhưng cái này chút chi tiết nhỏ ngoại trừ Isaac chính mình nghĩ đến. Những người khác hẳn là còn không chú ý tới, đem tại trên thảo nguyên thúc ngựa lao nhanh hơn một giờ về sau. Hách nhân bắt đầu tìm kiếm lên một vài, lão bằng hữu, thân ảnh tới. Hắn muốn tìm những cái kim ngáo ngơ sói đen, cho chúng nó trồng răng giả. Nhưng có vẻ như cái này có chút khó khăn. Đại thảo nguyên phong quang kiều diễm, thúc ngựa lao nhanh tại cái này rộng lớn giữa thiên địa làm cho người tâm thần thanh thản. Nhưng nói thật, chạy thời gian dài, kỳ thật cũng rất không có tí sức lực nào. Bessie cho chế định hành động lộ tuyến là từ Lamberg xuất phát. Sau đó toàn bộ hành trình cơ hồ một mực dọc theo thảo nguyên biên giới tiến lên. Dọc đường trên cơ bản đều là biên cảnh thành thị hoặc là trạm gác. Ở giữa chỉ có tại trải qua một chỗ dãy núi thời điểm không thể không đường vòng tiến vào trong lãnh địa vương quốc. Bởi vậy tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đám người có thể nhìn thấy cũng chỉ có vô tận thảo nguyên. Hách nhân cảm thấy cái này có một chút nhàm chán, nhưng Lily tựa hồ rất thích ở trong. Đó, cái sau vẫn như con bạch tuộc đem chính mình, buộc, tại trên lưng ngựa. Mặc dù tư thế chẳng phải lịch sự nhưng nàng chính mình rất cao hứng bừng bừng. Có đôi khi hương chi sở trí liền, rừ, giống lên. Tiếng gào thét có thể bay ra đi mấy dặm địa, đem ngựa đều bị hù khẽ run rẩy. Cô nương này đã chơi lên, nàng này làm sao cái này động tĩnh, Bessie nghe Lily chu lên nhiều lần rốt cục nhịn không được. Nghe cùng người sói giống như, ta chính là người sói nha, Lily quay đầu cao hứng nói, nàng thật thật cao hứng. Có thể dạng này không cần cố kỵ thân phận của mình thoải mái nói cho ngoại nhân chính mình là cái, dị loại. Đây là đang trên địa cầu không có cách nào tưởng tượng. Nàng trời sinh ưa thích tự do, mà ở trong đó hiển nhiên cho nàng. Trước nay chưa từng có vui chơi cơ hội, thật đúng là người sói. Bessie đặc biệt kinh ngạc, người sói không đều sinh hoạt tại phía tây vùng núi sao? Với lại bộ tộc của các ngươi nước có vẻ như cũng rất phong bế. Rất ít gặp các ngươi chạy đến nhân loại quốc gia A, hơn nữa còn đi theo nhân loại học ma pháp cái gì? Ta từ nhỏ cùng nhân loại sinh hoạt tại cùng nhau, Lily lên tiếng la hét, nàng yêu chết loại này có thể không hề cố kỵ đàm luận thân phận của mình địa phương. Bessie đối với người sói cũng không lạ lẫm, thế giới này mỗi người đối với người sói đều không xa lạ gì. Còn có cái gì là so nơi này càng thích hợp dị loại sinh tồn đây này? Nói thật, nếu không phải bên này không có siêu thị tủ lạnh máy tính cùng một đống lớn ăn ngon, Lily thực tình muốn đem nhà An đến bên này. Đương nhiên, ý tưởng này có phần xúc động, nàng chưa từng thấy đến mộng vị diện địa phương nguy hiểm đâu. Lily càng nghĩ càng cao hứng, càng nghĩ càng hưng phấn, thế là biểu lộ cảm xúc quyết định ngâm cái thơ, nàng hắng giọng một cái. Vivian xua ngựa đi vào hách nhân bên cạnh, đại cầu nhìn xem rất hưng phấn a, ngươi tìm cái gì đâu? Hách nhân một bên đem ánh mắt đặt ở nơi xa một bên trả lời. Đàn sói thôi, ta cảm thấy lấy chúng ta đã chạy đến đám kia địa bàn của sói lên. Chính là hôm nay bọn chúng giống như không qua bên này đi săn. Ta còn nhớ cho chúng nó trồng răng giả đâu, đội ngũ đã rời đi làm bớt mấy canh giờ, hiện tại hẳn là chạy. Tới hôm nay dự tính hành trình nửa đường, mặc dù đám người là dọc theo thảo nguyên biên giới tuyến chạy. Nhưng trên thực tế để cho tiện phát huy mã lực Bessie lựa chọn càng tới gần bên trong thảo nguyên cảnh bằng phẳng khu vực. Bởi vậy nơi này đã ở vào đám kia sói đen phạm vi lãnh địa. Hách nhân lúc trước đồng ý Bessie lộ tuyến cũng là bởi vì dạng này có thể đường tắt thảo nguyên. Hắn còn nhớ lúc trước đối với Lang Vương hứa hẹn, nhưng thảo nguyên vĩnh viễn so trong tưởng tượng của ngươi rộng lớn. Mà đám kia sói lãnh địa lại là phá lệ to lớn. Bọn chúng ở chỗ này bốn phía du đãng đi săn, nếu như không phải góp đến đặc biệt xảo hoặc là thương lượng xong gặp mặt địa điểm. Muốn dựa vào lần này, cưỡi trình tìm đến đàn sói tựa hồ quá khó khăn một chút. Vivian cũng đối những cái kia hách nhân mấy lần nhấc lên đàn sói cảm thấy hứng thú. Nàng cũng ý thức được như thế chạy xuống đi chỉ sợ mãi đến người miền núi thôn xóm cũng sẽ không gặp phải những cái kia sói đen. Cho nên suy nghĩ một chút liền đối với Lily kêu lên. Đại cầu, người kêu lên nhiều nhất có thể truyền bao xa? Lily vừa mới gừ xong, hiện tại cao hứng cùng cái gì giống như, vậy phải xem sự hăng hái của ta nha, nha, nha, chớ tự mang về âm. Vivian nghĩ ra một kế, vậy ngươi giật ra giọng hô đi, có thể truyền bao xa, gọi ngươi là Thảo Nguyên Chi Vương cũng không có vấn đề gì. Lily lập tức cảnh giác lên, ngươi lại muốn lừa ta, vì sao nghĩ như, vậy, ngươi bình thường không phải luôn chê ta qua náo à, có đôi khi ta đi trên lầu chót biểu đạt một chút tình cảm ngươi cũng chuyên môn từ dưới đất thất chạy tới kháng nghị. Lily lên án. Nàng ngày bình thường liền có cao hứng trở lại rừ gâu thói quen. Nhưng thích an tĩnh hấp huyết quỷ đối với cái này ý kiến đặc biệt lớn nói thật. Không riêng Vivian ý kiến lớn, người nhưng phàm là người bình thường có ai không biết Husky kêu lên cái kỳ nháo tâm. Huống chi Lily giống lên xuống dưới thường thường có thể gây nên ba đường sáu phố 18 viện chó cùng nhau gọi. Cơ hồ là nam giao gần nhất mới nổi thần bí ô nhiễm môi trường. Cho nên liền ngay cả hách nhân đều thường xuyên căn dặn cô nương này khống chế một chút giọng hát của mình, muốn đặt trước kia tại trong đám người cục đuôi làm người thời điểm Lily vẫn rất thu liễm. Nàng khi đó liền sợ chính mình mướn phòng ở chủ thuê nhà tại Viện Khoa học Quốc gia đi làm. Đây là hiện tại đến Nam Giao như thế cái quạnh quẽ địa phương. Lại thêm xung quanh đều là người một nhà, nàng mới càng ngày càng bại lộ bản tính, để cho ngươi kêu ngươi liền gọi, ai nhiều như vậy tâm địa gian rào càng ngày nghĩ đến hố ngươi. Vivian quệt miệng, ta đây không phải nhìn ngươi bình thường ở nhà buồn bực quá lâu à, hiện tại ngươi có thể tùy tiện ồn ào. Lily hiểu nghĩ, đặc biệt thành thật mà tin tưởng Vivian, sau đó giật ra cuống họng. Lúc ấy hách nhân đã cảm thấy đám kia sói đen chỉ. Sợ chẳng mấy chốc sẽ tới, sói ý thức lãnh địa là rất mạnh. Quả nhiên, Lily cưỡi tại trên lưng ngựa một đường rừ. Ngoại lai này sói chu thanh âm rốt cục đưa tới nơi đó đàn sói chú ý. Hách nhân trông thấy tại đường chân trời cuối cùng tựa hồ có chút cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó qua không bao lâu, đoàn người mình sau lưng liền có thêm rất nhiều theo đuôi bóng đen. Hắn lập tức chào hỏi trước mặt Bessie. Trước chờ một chút, ta có chút sự tình muốn làm. Bessie không rõ ràng cho lắm mà ghìm chặt ngựa đầu, mấy người khác cũng tuần tự ngừng lại, chỉ có Lily vẫn dùng cả tay chân mà ôm ở trên lưng ngựa rừ lấy hướng phía trước tiếp tục chạy như điên. Trong chớp mắt liền chạy tới vài trăm mét, có hơn, người sói thiếu nữ kinh hô lúc này mới phiêu phiêu miểu miểu truyền đến. Không dừng được á, ai bảo ta làm sao dừng lại nha, cô nương này hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, cứ việc vừa khi xuất phát nàng còn đặc biệt tự tin biểu thị chính mình rất nhanh liền có thể thông thạo. Nhưng trên thực tế nàng từ đầu đến cuối đều chỉ là dựa vào sức mạnh đem chính mình treo ở thân ngựa bên trên mà thôi. Tại trên lưng ngựa tác dụng đồng đẳng với một kiện hành lý hiện tại nàng dừng không được. Hách nhân thấy một lần tình huống này lập tức gấp, tại chỗ liền chuẩn bị xông đi lên cứu cái kia mạo thất quỷ. Nhưng không nghĩ tới Lily cuối cùng không hẹn cho người sói bản sự. Đang kinh hoàng mấy trăm mét về sau liền thành công thoát hiểm, chỉ gặp người sói thiếu nữ dứt khoát từ chạy gấp trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Sau đó hai ba bước xông đi lên chạy đến ngựa trước người. Dồn khí đan điền một bàn tay đập tới đi. Sau một lát Lily liền khiêng ngựa trở về, Không sai, bả vai nàng bên trên khiêng chính mình vừa rồi cưỡi qua ngựa. Chấm chấm, đời ta thấy qua vô số không biết cưỡi ngựa newbie, Bessie cả người đều là sững sờ, nhưng lần đầu nhìn thấy như thế dừng lại, cái này hai đến cùng ai cưỡi ai? Hách nhân lúng túng ngửa mặt lên trời cười ha hả, thực tình không tốt giải thích vì sao bên cạnh mình cũng là loại này kỳ hoa. Lily đem đã ngất đi nhỏ thấp ngựa phóng tới mà bên trên. Một mặt buồn bực nói thầm, siêu khó chịu, ta còn muốn cõng, nó, được rồi, nó đều cõng ngươi một đường. Hách nhân nhấn lấy Lily đầu, lần sau đừng có chạy lung tung, không biết cưỡi ngựa cũng đừng cậy mạnh. Lúc này theo đuôi tại đội ngũ sau lưng những bóng đen kia đã chạy tiến. Quả nhiên chính là đám kia cùng hách nhân đã rất quen sói đen. Cầm đầu nhất cường tráng một thất chính là con kia đọc đủ thứ thi thư thông hiểu binh pháp hiểu được mưu lược hơn nữa còn học qua nghệ thuật thần kỳ lang vương. Bất quá đàn sói không có toàn bộ xuất hiện ở đây. Chạy đến cùng hách nhân gặp mặt chỉ có hơn 20 đầu sói mà thôi. Đồng thời kia mấy cái răng rơi sạch kẻ xui xẻo giống như không có ở, hóa ra thật là ngươi a, lang vương nhìn thấy hách nhân về sau sừng. Sốt một chút, nhân loại các ngươi thật phiền phức, luôn luôn ở trên người đổi đủ loại vải, nếu không phải mùi không có cách nào biến ta thật không biết làm như thế nào phân chia các ngươi. Tại mắt sói bên trong nhân loại đại khái cùng người trong mắt động vật cũng kém không nhiều. Nếu không phải nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ sợ chỉ bằng vào tướng mạo ngay cả được cái điều phân biệt không được. Vạn hạnh, sói còn có thể lấy dựa vào mùi đến biết người, vừa rồi nghe thấy lạ lẫm sói chu, còn tưởng rằng lại là nào hỗn đản đến đoạt địa bàn. Một cái khác sói đen gật đầu, người cái này triệu tập chúng ta phương pháp rất suy nghĩ khác người a, mới vừa rồi là ai kêu? Tiếng nói rất tốt, rất nhiều, nằm không nghe thấy như thế trong suốt tông giọng, Lily linh thủ thời gian nhảy đến phía trước, ta gọi, các người chính là chủ thuê nhà nói những cái kia sói đen a. Sau đó nàng lại đối hách nhân lộ ra cái đắc chí vừa lòng cười ngây ngô. Hắc hắc, ta liền nói ta có ca hát thiên phú đi. Là các ngươi không hiểu thưởng thức, hách nhân thuận tay đem Lily đẩy ra, tổng cộng rửa gâu 3 cái từ nhi tuần hoàn phát ra. Ngươi cũng đừng đắc ý được sao, còn tại ngũ nguyệt trước mặt sách ca hát, ngươi lòng tin cũng rất đủ. Sau đó hắn đi vào lang vương trước mặt, ta mang bác sĩ tới. Hách nhân đem nam công ngũ nguyệt đẩy lên trước cho lang vương giới thiệu. Đây chính là ta nói bác sĩ kia, hoạt tử nhân nhục bạch cốt bản sự, nàng có thể cho các ngươi bồi bổ răng lại nói mấy cái kia nát răng sói đen đâu. Lang vương nhìn qua tương đối ngoài ý muốn, nó kinh ngạc nhìn trước mắt đám người này. Đầu không tự chủ được lúc ẩn lúc hiện. Người vậy mà thật đem bác sĩ mang đến, ta chưa thấy qua người kỳ quái như thế nhân loại, vậy mà cùng một đám động vật hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hách nhân lập tức có phần không cao hứng, nhìn lời này của ngươi nói, ta lúc ấy liền không có nói đùa được chứ. Người đối với nhân loại có thành kiến, không phải thành kiến, chỉ là sự thật mà thôi. Ta cùng, nhân loại còn có những người khác hình chủng tộc đánh qua rất nhiều quan hệ. Bọn hắn phi thường bản thân làm trung tâm, lấy bề ngoài phán đoán hết thảy, sợ rằng chúng ta biết nói chuyện. Bọn hắn cũng là đem chúng ta làm động vật đối đãi. Giống như ngươi thành thật người xác thực hiếm thấy. Lang vương ngồi xổm xuống dùng chân sau gãi gãi cổ. Ta phái thủ hạ đi đem mấy cái kia gãy răng nhãi con kêu đến. Hôm nay ta là dẫn tộc quần gia đi săn. Bọn chúng giúp không được gì cho nên tại gia tộc nghỉ ngơi. Cách chỗ này không xa. Một hồi liền đến, hai con tuổi trẻ sói đen tại lang vương ra hiệu hạ hướng phương xa chạy đi. Không bao lâu liền biến mất tại mênh mông bãi cỏ bên trong. Bessie đem vài thớt bởi vì gặp gỡ đàn sói mà có một số bị hoảng sợ ngựa dắt đến nơi xa cái chốt tốt, tới kỳ quái mà nói một câu, hóa ra liền vì cái này a, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại sự đâu. Ngươi cùng bọn sói này quan hệ thật không tệ, lang vương lập tức cùng Bessie gật đầu chào hỏi. A, xin chào, người kiếm, lần trước chúng ta đã gặp mặt, đám người, chấm chấm ngập kép, Lily nhìn thấy chính mình ở cái thế giới này, họ hàng xa, về sau tâm tình cực kỳ tốt. Rất nhanh liền cùng mấy cái sói đen đánh thành một mảnh. Đang chờ mấy vị bệnh nhân, một đoạn thời gian ngắn bên trong nàng liền cùng mấy cái sói đen đàm luận lên chỉ có động vật họ chó mới có thể lý giải thường ngày đến. Tỷ như loại nào xương cốt gặm cảm giác tốt, mùa đông cái mũi hẳn là làm sao. Hộ lý, còn có thay lông thời điểm rất nhiều không tiện, dù sao những câu chuyện này tại hách nhân nghe kia là một so một cái khác xoay. Nhất là thay lông đầu này, gần nhất thời tiết không phải chuyển sang lạnh lẽo sao, Lily vậy mà thật bắt đầu thay lông, đương nhiên là tại nàng biến thân về sau mới có thể nhìn ra. Mà bởi vì cô nương này hiện tại kinh thường tại trong nhà đem cái đuôi lỗ tai cái gì biến ra hít thở không khí. Cho nên hách nhân mỗi ngày đều phải tốn công phu rất lớn đi thanh lý trên ghế salon lông tơ. Tóm lại chỉ cần cùng Lily có liên quan sự tình, trên cơ bản nhớ tới đều là một chán kiện cáo, người sói thiếu nữ cùng sói đen nhóm hàn huyên một hồi trời. Riêng phần mình đều cảm thấy đầy ngập ý thơ không cách nào biểu đạt. Thế là chạy đến bên cạnh gò đất nhỏ bên trên ngồi xổm thành một loạt bắt đầu liên tiếp điệp. Bessie lấy nhìn động vật quý hiếm ánh mắt nhìn xem hách nhân cùng với đám tiểu đồng bạn. Các người mỗi ngày sinh hoạt nhất định rất có thú vị. Hách nhân than thở, đều có phần thú vị quá mức. Lang vương nói không sai, nơi này cách đàn sói trước mắt đại bản doanh rất gần. Không lâu lắm kia mấy cái đoạn mất răng không may sói đen liền bị mang đi qua. Bọn chúng nhìn xem lại so trước đó gầy đi trông thấy. Mặc dù còn rất khỏe mạnh nhưng hiển nhiên thể chất đã không lớn bằng lúc trước. Gãy răng về sau ăn không tốt là một mặt khác là bởi vì mất đi sức chiến đấu mà không biện pháp tham dự đi. San, thời gian dài thân thể tự nhiên là chịu lấy ảnh hưởng. Lang Vương nhìn xem chính mình mấy cái này ủ rũ cúi đầu tộc quần thành viên lập tức có một số tức giận. Một tiếng gầm rú đem mấy cái kẻ xui xẻo bị hù giật mình. Đều ngẩng đầu lên, có phần tinh thần được hay không? Ngoại nhân ở chỗ này nhìn xem đâu, các ngươi muốn thể hiện ra tộc quần tinh thần phong mạo đến. Một con sói trong miệng có thể tung ra, tinh thần phong mạo, bốn cái chữ. Hách nhân cảm giác nha thực tình có phần ném sai thai. Nam Cung Ngũ Nguyệt tiến lên kiểm tra một chút mấy cái sói răng lợi. Cái sau lúc đầu nhìn thấy một lạ lẫm, nhân loại, đến đầy ra miệng của mình còn có chút mâu thuẫn. Nhưng ở nghe nói đây là có thể cho chính mình trồng răng giả bác sĩ về sau lập. Tức phục tùng, thậm chí có phần tranh nhau che lấn y tứ. Nam Cung Ngũ Nguyệt đại khái kiểm tra một chút liền ngừng đầu. Không có vấn đề, vết thương nhỏ mà thôi, với lại rất nhiều hàm răng đều còn tại, thủy ma pháp xử lý xuống liền có thể sống lại. Hách nhân lập tức thở dài một hơi, nói thật hắn đối với cái này chốt sói thật là có điểm thật có lỗi. Dù sao mấy cái này kẻ xui xẻo một ngụm răng đều là bị hắn sụp đổ rơi. Hắn đã quên kỳ thật mình mới là ngày đó bị tập kích một phương cái này có lẽ chính là người có thực lực về sau tâm thái biến hóa. Một vài trước kia cảm giác thiên băng địa liệt đại sự. Bây giờ tại hách nhân trong lòng đã lông gà vỏ tỏi. Đã từng đối mặt đàn, sói cắn tới bắp chân chuột rút, bây giờ hắn lại sẽ chỉ nghĩ đến sẽ hay không sụp đổ đối phương răng. Dù sao sói đen một ngụm xuống tới đối với hắn mà nói cũng liền cùng trong nhà, lăn, lực sát thương ngang hàng nha. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt đã bắt đầu cho mấy cái sói đen trị liệu răng. Cũng không gặp nàng niệm động cái gì chú văn, cũng không nhìn nàng có khắc thi pháp quá trình hoặc là tủ thế. Liền thấy hải yêu cô nương bên người dần dần tràn ngập lên một tầng phản xạ ánh nắng. Cầu vồng hơi nước, cái này chút hơi nước chậm rãi phiêu tán mở, liền ngay cả đứng tại sương mù phạm vi bên ngoài hách nhân đều cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Thứ này nhưng so sánh thuốc làm sạch không khí cùng cái gọi là phụ dưỡng y ông. Điều hòa không khí muốn vui mừng nhiều. Mà bao phủ tại sương mù chính giữa mấy cái sói đen càng là thoải mái mà liên tục gật đầu. Tương đối không cốt khí mà từng cái nằm tại Nam Cung Ngũ Nguyệt dưới chân sưỡng sở xinh xinh cười thành husky giống như. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhắc nhở mấy cái sói đen, từ giờ trở đi có thể sẽ có phần ngứa. Các người kiên nhẫn một chút, thực sự ngứa khó chịu liền nhai mấy ngụm cỏ, dù sao vài phút cũng liền đi qua, mấy cái sói đen vừa định phản bác một chút sói làm sao lại ăn cỏ. Thuận tiện khí thế 10 phần mà hiển lộ rõ ràng chính mình thân là sói cốt khí. Một loại toàn tâm ngứa lạ liền theo bọn nó trong miệng truyền đến. Thế là mấy cái người không có cốt khí tại chỗ liền, ngao, một tiếng. Nhảy đứng dậy gặm lên chung quanh cỏ dại đến, mà hàm răng của bọn nó đã bắt đầu nhanh chóng sống lại. Lang Vương nhìn tấm tắc lấy làm lạ, cũng rất không phẩm mà tiến đến Nam Cung Ngũ Nguyệt trước mặt. Ngươi cho ta cũng trị thôi, ta cũng rơi mất 2 viên răng. Không sai, nó cũng rơi mất 2 viên răng, mà lại là bị hách nhân đánh dụng. Nam Cung Ngũ Nguyệt đương nhiên đồng ý. Thế là không cần một lát Lang Vương liền cùng nó mấy tên thủ hạ cùng một chỗ tại phụ cận điên cuồng mà gặm lên thảm cỏ đến. Một phen mân mê về sau bọn chúng xấu răng liền đều khỏi hẳn như lúc ban đầu. Mấy cái sói đen song song nằm trên đồng cỏ muốn rất không hình tượng có bao nhiêu không hình tượng. Từng cái thoải mái mà uốn éo người cỏ. Qua cọ lại, Lang Vương còn chép miệng một cái, nói chuyện không hở, thoải mái, xung quanh xem náo nhiệt đàn sói xem xét ngay cả thủ lĩnh đều như vậy. Lập tức rối loạn lên, lập tức tiến đến Nam Cung Ngũ Nguyệt trước mặt sói đen liền xếp thành hàng dài. Cái này chút luôn luôn có bệnh có tai chỉ có thể toàn bằng lão thiên gia hòa rốt cục gặp được một triệu cho chính mình chữa bệnh bác sĩ. Lập tức cái gì mà bệnh đều đem ra, có muốn giúp đỡ chồng răng giả, có muốn Nam Cung Ngũ Nguyệt xem một chút viêm khớp, có đau thắt lưng có tiêu hóa không tốt, còn có một nói là ngại chính mình gương mặt này quá ngắn. Muốn nhìn một chút có thể hay không cho kéo dài điểm đây là muốn cầu chỉnh dung. Nam Cung Ngũ Nguyệt có phần mắt trợn tròn, nàng là không nghĩ, tới bọn này sói đen đời sống tinh thần vậy mà như thế muôn màu muôn vẻ. Đối mặt một vài vượt qua nàng phạm vi năng lực yêu cầu chỉ có thể liên tục khoát tay. Ta sẽ không chỉnh dung, cũng sẽ không nhìn tướng mạo, người dụng lông đó cũng là thời tiết sự tình a. Bessie mới vừa rồi còn ở bên cạnh nhìn say sưa ngon lành. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn một chút thiên phát hiện thời ở giữa đã không còn sớm. Thế là không mở miệng không được nhắc nhở đám người, ta nói các ngươi đến cùng còn có đi hay không rồi. Lại hành hạ như thế xuống dưới chỉ sợ đợi đến mặt trời xuống núi đều không đến được cái thôn kia. Một đám người lúc này mới nhớ tới mình còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi xử lý. Hách nhân, chỉ có thể cùng Lang Vương tạm biệt, chúng ta lấy đi, còn có rất dài đường muốn đuổi đâu, lại nói các ngươi đây là đến đi đâu a? Lang Vương chở mình một cái từ dưới đất bò dậy, nhổ ra trong miệng cỏ bọt, gần nhất thật nhiều người đều đang hướng phía kia đi, nhìn các ngươi thần thái này vội vã, giống như bọn hắn, hách nhân đoán chừng đối phương nói chính là gần nhất 2 tháng trước đi tìm Bảo Châu đội lính đánh thuê nhóm. Thế là nhẹ gật đầu, chúng ta muốn đi hồ máu bên, nhân loại thật là kỳ quái, luôn luôn bởi vì một vài không hiểu thấu lý do chạy tới chạy lui. Lang Vương lầu bầu. Cái kia gọi hồ máu bên địa phương có rất nhiều đồ ăn. Bessie nhếch miệng cười một tiếng. Không, có đồ ăn, nhưng đối với nhân loại mà nói nơi đó có thứ quan trọng hơn. Một số tiền lớn, ta nửa đời sau muốn ăn cái gì đều không lo. A, ngươi là vì tiền A, lại là cái không dễ lý giải đồ vật. Lang Vương nói thầm lấy quay đầu, còn không bằng hôm trước cái kia ra hỏa kỳ quái đâu. Chí ít người ta là vì về nhà, cái này còn tốt lý giải điểm. Chờ một chút, người nói cái gì? Vì về nhà, Hách Nhân đột nhiên cảm thấy cái này có một số để cho người ta để ý. Đem Lang Vương gọi lại về sau mới ý thức tới là nào không thích hợp. Có ai sẽ ở tại hồ máu bên loại kia hoang vu chi địa? Chạy hồ máu đi là về cái gì nha? Đúng vậy à, một cao cao gầy gầy nữ nhân, nói mình là từ một thế giới khác. Tới, đánh với ta nghe nơi nào có cỡ lớn cổng không gian. Vừa vặn mấy ngày nay ta nghe nói hồ máu bên thông hướng thế giới khác. Liền nói cho nàng biết. Hách Nhân không nghĩ tới chính mình chỉ là đến giúp bọn này sói đen trị cái răng bệnh vậy mà lại thăm dò được trọng đại như vậy tình báo. Xem ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn làm cái người tốt quả nhiên là có hảo báo. Hắn mau đem chuẩn bị rời đi Lang Vương gọi lại. Ngươi chờ chút, cho chúng ta nói rõ chi tiết nói người kia. Các ngươi đối nàng có hứng thú. Lang Vương ngồi xổm xuống tới nghĩ. Ừm, là cái rất gầy nữ nhân. Đại khái cùng bên kia cái kia tóc dài nữ nhân, chỉ Vivian, thân hình gần như. Còn cao hơn một chút, mặc một bộ mang mũ trùm quần áo, nhìn qua như cái thợ săn. Nàng là từ mặt phía bắc tới, bất quá theo lý thuyết mặt phía bắc hẳn không có người ở mới đúng. Trừ phi nàng từ càng mặt phía bắc nhân, loại quốc gia một đường đi tới nơi này, nữ nhân kia nhìn qua rất gấp, nàng nói mình từ một cái thế giới khác tới, là đang làm gì cái gì thí nghiệm thời điểm xảy ra vấn đề. Dù sao ta cũng nghe không hiểu, tóm lại nàng liền nói chính mình muốn về nhà, sau đó nghe ngóng thế giới này không gian không ổn định nhất địa phương ở đâu. Lang Vương có thể cung cấp tin tức kỳ thật cũng không nhiều. Hách Nhân về sau lại nhiều lần xác nhận cái kia tự xưng đến từ thế giới khác nữ tính còn có cái gì đặc thù. Nhưng một con sói đối với nhân loại ngoại hình miêu tả năng lực thực sự là có hạn. Nói xong lời cuối cùng Hách Nhân cũng chỉ là đại khái buộc vòng quanh một vị tóc vàng. Thân cao so Vivian hơi cao, hình thể hơi gầy với lại mặc một thân màu. Trắng ngay cả mũ ăn mặc nữ tính hình tượng, nhưng căn cứ Lang Vương trong miệng vị kia nữ tính quần áo cách ăn mặc. Hách Nhân cảm thấy nàng tựa hồ không phải người địa cầu. Không phải địa cầu, này sẽ là người ở đâu? Hách Nhân đã đi qua ngoài không gian, cũng kiến thức cái khác hình thức sinh mệnh, bởi vậy hiện tại cách tự hỏi so trước kia muốn khoáng đạt rất nhiều. Hắn nghĩ tới thế giới thực những tinh cầu khác bên trên khả năng tồn tại sinh vật có trí khôn cũng ngộ nhập mộng vị diện tình huống. Đã người địa cầu có thể cơ duyên xảo hợp mà tiến vào mộng vị diện, kia những tinh cầu khác sinh vật có trí khôn không đạo lý sẽ làm không đến. Chỉ là vị kia nữ tính tình huống tựa hồ còn phức tạp hơn một chút. Bình thường ngộ nhập mộng vị diện người đồng dạng tại thức tỉnh về sau liền sẽ thoát ly nơi này. Nhưng đối phương tựa hồ hoàn toàn bị vây ở thế giới này, đây là Hách Nhân chưa nghe nói qua tình huống. Nàng còn nói cái gì rồi? Hách Nhân ngồi xổm trên mặt đất cùng Lang Vương mắt đối mắt. Tỷ như nhà nàng ở đâu, còn có làm sao tới chỗ này, vậy ta sao có thể nghe hiểu a? Lang Vương dùng móng vuốt đào đất. Xin nhờ, ta là con sói được chứ, nàng nói với ta một đống lớn kỳ kỳ quái quái danh từ. Bất quá ta liền nhớ nàng nói nàng quê quán bên kia đang gặp nạn cái gì. Lại nói ngươi sẽ không nhận biết nữ nhân kia a? Hách Nhân lắc đầu đứng người lên. Không, không biết, chỉ là có chút để ý, người biết nàng, chạy đi đâu sao, phía tây có người sơn địa thôn, ta liền biết nàng khẳng định từ đưa qua, lại sau này nàng đi như thế nào liền không nói được rồi. Ta lại không biết nhân loại con đường là thế nào quy hoạch, chỉ là cho nàng chỉ cái hồ máu bên đại khái phương hướng. Đoán chừng chính nàng sẽ tìm dân bản xứ nghe ngóng nói. Lang Vương nói xong, lại ngẩng đầu nhớ lại một chút, đột nhiên nhắc lên một chi tiết, đúng rồi, ta muốn lên kiện sự tình đến, cùng nữ nhân kia lúc nói chuyện luôn có một loại rất kỳ quái tình huống. Chính là đối thoại tốc độ đặc biệt nhanh, có một loại vừa mở miệng còn chưa nói xong liền đã lẫn nhau biết đối phương tại biểu đạt ý gì cảm giác. Cũng không biết có phải hay không các, người nhân loại nói tới ảo giác, Hách Nhân ngẩn người, không quá nghe hiểu đây là ý gì. Lang Vương gập gành giải thích một chút hắn mới ẩn ẩn cảm thấy cái này tựa như là một loại nào đó vượt qua ngôn ngữ giao lưu hiện tượng. Tựa hồ có phần cùng loại chính mình cùng máy dữ liệu ở giữa tinh thần kết nối trực tiếp. Nhưng hiệu suất lại thấp hơn một chút, có lẽ là một loại nào đó sản phẩm khoa học kỹ thuật hoặc là ma pháp đang có tác dụng. Nhưng Lang Vương đối với cái này chút rõ ràng đều không hiểu rõ. Ta hiểu được, Hách Nhân gật gật đầu, cùng Lang Vương vẫy tay từ biệt, cảm ơn người tình báo, vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Được, có cơ hội gặp lại. Lang Vương buông thõng đầu dùng chân trước lay lấy bãi cỏ, tựa hồ là đang biểu thị hữu hảo. Ngươi là một rất đặc thù nhân loại, ta quyết định để cho mình tộc quần cùng ngươi làm bằng hữu, về sau tại thảo nguyên chân núi phía nam gặp gỡ phiền phức cứ tới tìm chúng ta. Hách Nhân nở nụ cười, đây thật là thu hoạch khó lòng tưởng tượng hữu nghị. Sau này lại ở trên đại thảo nguyên lạc đường liền không sợ không đồ ăn. Lang Vương dẫn chính mình tộc quần cực nhanh vượt qua cỏ đồi biến mất tại mọi người cuối tầm mắt. Hách Nhân trở lại thấy được bốn đạo rất nghiêm túc ánh mắt. Ngay cả Lily cô nàng ngốc này đều ý thức được chuyến này gặp được đặc thù thu hoạch. Rất hiển nhiên, cái kia tự xưng đến từ thế giới khác, nữ nhân ưng nghĩa trọng đại, Bessie không biết bọn Hách Nhân mấy cái tại sao lại đối với chuyện này như thế để bụng. Tò mò nhích lại gần, đến từ thế giới khác, vật kia thật tồn tại a, ngạch, đại khái đi, Hách Nhân hùa theo nói. Bessie lại không từ bỏ mà tiếp tục truy vấn, người xem đi lên đối với chuyện này thật quan tâm, chẳng lẽ lại nữ nhân kia thật là của ngươi người quen? Hách Nhân đương nhiên tranh thủ thời gian lắc đầu, không biết, căn bản không biết, Bất quá ngươi xem, chúng ta là nghiên cứu không gian ma pháp nha, đương nhiên sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Hách nhân đều bội phục mình cái này tùy cơ ứng biến năng lực. Bessie rất hoài nghi nhìn trước mắt mấy cái này thần thần bí bí ra hỏa. Càng thêm khẳng định đám người này toàn thân trên dưới đều là điểm đáng ngờ. Cũng bắt đầu chăm chú cân nhắc chính mình lỗ mãng cùng đám này người thần bí trộn lẫn cùng một chỗ phải chăng đủ sáng suốt. Bất quá sở đến trong túi cái kia, hộp âm nhạc, nàng vẫn hạ quyết tâm. Mặc kệ nó, ít nhất chờ từ hồ máu bên trở lại hãng nói, đến lúc đó nếu như vẫn cảm thấy khả nghi vậy liền mỗi người đi một ngả. Vivian cũng chú ý tới Bessie trên mặt thần sắc biến hóa. Vì phòng ngừa vị này lính đánh thuê cô nương thay đổi chủ ý, nàng tranh thủ thời gian vỗ tay chuyển di đám người lực chú ý. Chúng ta vẫn tiếp tục lên đường đi, đã chỉ hoãn không ít thời gian, hiện tại đám người đi hồ máu bên lại nhiều. Cái lý do, đó chính là tranh thủ tìm tới vị kia tự xưng đến từ thế giới khác thần bí nữ tính. Nếu như có thể mà nói đem nó mang về đến thế giới hiện thực giao cho Raven 12.345 nhìn xem. Có lẽ có thể hiểu rõ mộng vị diện có phải thật vậy hay không xảy ra điều gì tình trạng. Hách nhân cảm thấy chính mình lần này còn thật không có đến không. Hết thảy đều rất thuận lợi, liền ngay cả gặp gỡ như thế cái lớn manh mối đều vừa vặn tiện đường. Đội ngũ một lần nữa đạp vào tiến về tây bộ thôn xóm đường đi. Isaacs tiếp tục đi theo đội kỵ mã đằng sau chạy, Lily như cũ dùng ngây ngốc phương pháp đem chính mình buộc tại trên lưng ngựa. Hách nhân thì theo thường lệ một tay mang theo ấm nước một tay nắm lấy dây cương cùng. Biểu diễn tạp kỹ đồng dạng đi theo Vivian phía sau, Bessie kỳ thật rất sớm đã cảm giác kỳ quái, lúc này thực sự nhịn không được, lại nói ngươi một mực mang theo đó là cái gì? Nhìn xem cùng ấm nước có điểm giống a, hách nhân không có ý tốt thừa nhận đây chính là, trên địa cầu, ấm nước. Chỉ có thể qua loa giải thích, ngạch, luyện kim vật dụng, người truyền tống lúc ra cửa ngay cả cái giấy chứng nhận đều không mang theo. Còn nhớ sách cái thứ này, Bessie hết sức kinh ngạc, sau đó giật mình, a, quả nhiên không hổ là đem đầu óc, hách nhân cơ hồ muốn từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên. Người nhắc lại một lần đem đầu óc rớt bể thử một chút. Bessie vô tình ha ha vui lên, đó chính là làm nghiên cứu. Đem đầu óc dùng hỏng dù sao các ngươi đám này Hikikomori pháp sư đều không bình thường lắm. Hách nhân không nói gì, chỉ có thể yên lặng cùng Bessie kéo ra một chút khoảng cách. Sau đó duy trì cân bằng cẩn thận từng ly từng tí đem ấm nước ôm ở trước ngực đem cái nắp mở ra một chút. Tiểu nhân ngư lập tức tò mò đào lấy ấm miệng quan sát lên cảnh sắc bên ngoài đến. Một đôi quay tròn mắt nhỏ tại nắp ấm phía dưới lóe ra ngạc nhiên hào quang. Hách nhân nghe được trong ấm truyền đến một trận ảo ảo tiếng nước. Không cần nhìn cũng biết đây là tiểu gia hỏa tại cao hứng đập cái đuôi. Cao hứng vỗ vỗ cái đuôi, kinh ngạc vỗ vỗ cái đuôi, đói bụng vỗ vỗ cái đuôi, đậu đậu cái đuôi đơn giản chính là nàng thứ hai giao lưu. Khí quan, hách nhân cơ hồ liền muốn nắm giữ phân biệt tiểu gia hỏa này dùng cái đuôi biểu đạt ra tới các loại ý tứ khiếu môn. Cái này thực tình so dạy đậu đậu nói chuyện dễ dàng. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí khống chế không nên đem nắp ấm mở quá lớn. Để phòng ngừa khả năng hành động luôn luôn phá trần đậu đậu đột nhiên tung ra đi. Nhưng làm cho người kỳ quái là tiểu gia hỏa đi theo trong thành. Cứ việc đối bên ngoài rộng lớn thiên địa kinh hô không thôi. Nhưng vẫn là không có chút nào nhảy ra dấn thân vào trong đó dự định. Tựa hồ cái này rộng lớn vô mần đại thảo nguyên cũng bị tiểu bất điểm có một số không biết làm sao dáng vẻ. Dù sao mặc kệ như thế nào, đậu đậu lần này là mở rộng tầm mắt, nàng hẳn là sẽ cao hứng rất dài một hồi, cứ như vậy thúc ngựa lao vụt một đoạn thời gian rất dài. Là mặt trời dần dần chìm xuống cũng ở phương xa liên miên đầm lầy bên trên lưu lại một vòng mạ vàng hào quang thời điểm. Trước mắt mọi người rốt cục xuất hiện một mảnh thôn lạc nho nhỏ. Trong thôn khói bếp lượn lờ, cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Người miền núi tại Holeta vương quốc biên giới bên trên duy nhất một thôn xóm đã gần ngay trước mắt. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở vào Holeta vương quốc bắc bộ mảnh này đại thảo nguyên cũng không có danh tự. Người trên thế giới này liền trực tiếp lấy đại thảo nguyên đến xưng hô nó. Mảnh này rộng lớn thổ địa trung ương là hoang tàn vắng vẻ vô chủ quyền khu vực. Mà xung quanh thì chư quốc mơ hồ biên giới tuyến. Bởi vì một vài lịch sử nguyên nhân, vùng thảo nguyên này rất nhiều khu vực trả lại thuộc bên trên ở vào mập mờ trạng thái. Cùng Holeta vương quốc giáp giới phía nam thảo nguyên địa khu tại trên danh nghĩa là vương quốc lãnh thổ. Nhưng trên thực tế nơi này cũng không có quan viên. Cùng chú quân, làm bước chấn chính là vương quốc cực bắc hành chính đơn vị. Về phần mảnh này đại thảo nguyên, nó người thống trị thực sự là đàn sói, màn thú cùng cuồng bạo dị tượng tai hại. Lang vương đã từng nhắc lên nơi này truyền thuyết, thượng cổ văn minh ma pháp ở chỗ này nhắc lên qua một trận đại chiến. Đại thảo nguyên đệm đệm xanh hóa phía dưới liền chôn giấu chiến trường cổ. Ngày xưa những cái kia cường đại cổ đại chiến sĩ đến nay vẫn dưới đất thúc giục bọn hắn ma pháp cường đại lực lượng. Dẫn đến trên thảo nguyên thường xuyên trống rỗng xuất hiện gió lốc, sấm chớp mưa bão thậm chí bão tuyết một loại ma pháp tai hại. Cũng chính là bởi vậy, xung quanh các quốc gia cũng không nguyện ý tại vùng thảo nguyên này bên trên đầu nhập quá nhiều tinh lực, nó thực sự không thích hợp an trí nhân dân. Bất quá thảo nguyên biên cảnh địa khu vẫn tương đối an toàn một vài. Có một số khu đoạn thậm chí chưa hề từng chịu đựng ma pháp tai hại xâm nhập. Mấy năm trước, có một đám từ phía tây dãy núi bên trong đi ra người miền núi ngay tại dạng này trung lập khu vực thành lập một thôn xóm nhỏ. Cũng không biết người miền núi cùng họ Leta Vương Thất đạt thành thỏa thuận gì. Cái thôn này liền lấy cùng loại biên cảnh khu thương mại hình thức như thế giữ lại cứ việc nó rời núi mà người chân chính khu quần cư khoảng chừng mấy trăm cây số xa. Thôn trang nhỏ không có danh tự, vương quốc người giống như xưng nó, Tây Bộ Thôn, hoặc là người miền núi thôn. Trang, những cái kia cường tráng với lại quen thuộc lặn lội đường xa người miền núi thường xuyên đến tại thôn nhỏ cùng bọn hắn chính mình quê quán ở giữa. Đem một vài chỉ có tại cực tây núi rừng bên trong mới có sản xuất dược liệu cùng ngọc thạch vận đến bên này, dùng bọn chúng cùng người Holeta trao đổi vật phẩm luyện kim cùng cái khác một vài vật dụng hàng ngày. Đồng thời bọn hắn cũng tại trong thời gian rất ngắn thích ứng tại bình nguyên địa khu chăn thả phương thức. Thôn nhỏ sản xuất súc vật thuộc gia cùng tính nhẫn nại cực mạnh cõng thú cũng là rất thụ người Holeta hoan nghênh hàng hóa. Bởi vậy, thôn nhỏ này hiện tại thật là có một chút trung lập khu thương mại hương vị. Trở lên những tài liệu này đều là tại. Mọi người chậm rãi đi hướng thôn nhỏ trên đường Betsy nói cho mọi người. Lính đánh thuê cô nương cảm thấy bọn hách nhân nếu là, từ phương Bắc Đế quốc tới người du lịch. Hẳn là đối với cái này chốt chỉ cùng Holeta vương quốc giao lưu người miền núi không hiểu rõ lắm. Cho nên rất tự giác xung làm dẫn đường nhân vật, như thế bớt đi bọn hách nhân rất nhiều phiền phức. Người miền núi thôn xóm không lớn, liếc mắt nhìn qua tựa hồ chỉ có trên dưới 100 gia đình. Vụn vặt lẻ tẻ không có gì quy hoạch mà phân bố tại một mảnh địa thế hơi cao nhẹ nhàng sườn đất bên trên. Thôn không có tường vây, chỉ ở bên ngoài có một vòng nhìn coi như kiên cố hàng rào gỗ quay lại tính làm biên giới. Thôn nhỏ vị trí, sườn đất bên cạnh có một đầu nhẹ nhàng dòng sông là các thôn dân nguồn nước. Sông nhỏ một bờ khác thì có thể nhìn thấy một tòa dùng màu trắng gạch đá dựng lên vuông vức công trình kiến trúc. Kia là cùng thôn xóm phòng ốc phong cách hoàn toàn khác biệt một tòa phòng ở. Nhìn qua giống như là lam bớt trong tiểu trấn thường gặp dân cư kiểu dáng. Cũng không biết là dùng để làm gì, mà người miền núi nhà ở của mình là tròn hình trụ. Dùng gỗ dựng, tường ngoài bao khỏa lấy thuộc ra, dùng cỏ tranh cùng bùn bổ sung khe hở. Nhìn qua giống như là cao lớn một vài nhà bạt, phong cách này lờ mờ có chút quen thuộc, mọi người tại thôn bên ngoài xuống ngựa, bởi vì nơi này không có con đường cùng sơn môn, cho nên bọn hắn cứ như vậy trực tiếp đi vào chỗ này. Khu dân cư, lúc này là bản xứ nhân sinh lửa nấu cơm thời khắc. Phần lớn người đều trong nhà. Trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy 3 năm cái không có chuyện làm nam nhân vung vẩy cánh tay tại đi dạo. Hách nhân vừa nhìn thấy những thôn dân này liền biết vì sao Isaac sẽ bị nhận làm là người miền núi. Nơi này người đều dị thường cao lớn, bọn hắn mặc dùng vải thô cùng da thú may mà thành phục sức. Những y phục này mặc dù nhìn qua thô kệch nhưng lại chế tác tinh tế. Cho người ta một loại dân tộc thiểu số cảm giác, phần lớn người thân cao đều tại chừng 2 mét. Hách nhân nhìn thấy lùn nhất một đoán chừng đều cao hơn chính mình ra một cái đầu tới. Người miền núi dáng người cường tráng vững chắc. Mặc dù không có Isaac nhân loại hình, thái khoa trương như vậy, nhưng vẫn đủ để cho người không biết nội tình đem cái sau nghĩ lầm cũng là người miền núi. Hách nhân nhìn thấy trong thôn nam nhân trên mặt còn dùng một loại nào đó màu trắng cùng màu vàng thuốc màu vẽ lấy nếp nhăn cùng dựng thẳng xăm. Cũng không biết là có ý gì, đại khái là người miền núi phong tục đi, dù sao chính là một cỗ nồng đậm dị vực phong tình nhào tới trước mặt thuận tiện đánh tới còn có mùi cơm chín. Chạy như thế một đường, lại thêm giữa trưa cũng liền tùy tiện ăn một chút đồ ăn vặt. Hách nhân bụng thật là có điểm đói bụng. Bên cạnh Lily càng là khoa trương, cô nương này bây giờ nhìn trên mặt đất thảm cỏ con mắt đều là lục. Lại nói về phần đói thành dạng này, các thôn dân nhìn thấy một đám ngoại nhân đi vào trong thôn của mình cũng không quá lớn phản ứng. Đại khái bọn hắn quen thuộc cùng người Holeta liên hệ, trông thấy ngoại nhân cũng chỉ là cười phất phất tay chào hỏi. Nhìn qua cũng không xa lánh cũng không đường đột, chỉ là tại nhìn thấy bọn hách nhân trên người kỳ lạ phục sức lúc mới có người hơi hiếu kỳ một chút. Bessie ở chỗ này hiển nhiên cũng coi như khách quen. Nàng đi tại phía trước đội ngũ rất quen thuộc mà lớn tiếng cùng nào đó mấy cái thôn dân chào hỏi. Sau đó tìm người hỏi thăm thôn trưởng phải chăng ở trong thôn. Thôn trưởng hôm qua vừa trở về, một trên mặt dùng màu vàng thuốc màu vẽ lấy hai đầu nếp nhăn tóc nâu nam nhân đưa tay chỉ trong thôn một tòa căn phòng lớn. Gần nhất, thật nhiều ngoại nhân đến trong thôn, còn có thuận tiện ngủ lại. Thôn trưởng hai ngày trước vừa dẫn người đi trên trấn mua lương thực kia mà. Trận này kiếm không ít đi, Bessie cởi mở mà cười, nhìn qua như cái giả tiểu tử, nhìn người trên cổ dây xích đều đổi. Vẫn được, bán mấy thớt ngựa, tại Bessie cùng người quen nói chuyện thời điểm, hách nhân rốt cục nhớ lại chính mình là ở đâu nhìn qua cùng thôn này phong cách không sai biệt lắm kiến trúc. Ngay tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Lang Vương vào cái ngày đó ban đêm. Tại trong thảo nguyên nhìn thấy vài tòa du mục dân phòng nhỏ chính là phong cách này. Nói như vậy Hắc Lang Vương nhấc lên những cái kia tại trên thảo nguyên ở một hồi về sau lại rời đi du mục. Dân hóa ra chính là cái thôn này người, cái này thật đúng là thiên hạ không chỗ không trùng hợp a. Vivian thì tại quan sát một phen nơi đó phòng ốc kiểu dáng về sau đụng chút hách nhân cánh tay. Nơi này không có phù văn Leta, đại khái chỉ có Holeta vương quốc kế thừa một chút cùng phù văn có liên quan tri thức đi. Hách nhân gật gật đầu, từ danh tự đều có thể nhìn ra, Isaac hoạt động một chút thân thể, thở dài một hơi, ai không biết chuyện gì xảy ra, ở chỗ này có một loại buông lỏng cảm giác. Hách nhân trợn trắng mắt, nói nhảm, ở chỗ này đều là tiểu cự nhân, người cùng người nói chuyện rốt cục có thể ngừng đầu, Ngươi ngược lại là không có khẩn trương cảm giác, ta nhưng khó chịu đây, có thể không khó chịu à. Nói chuyện với người nào đều đầu tiên nhắm chuẩn lỗ mũi. Thời gian dài tinh thần chịu được xương cổ đều không nhất định chịu được. Lúc này Bessie cùng chính mình người quen cũng kéo xong nhạt. Nàng để mọi người đem ngựa giao cho trước mắt cái kia trên mặt có hai đạo đòn khiêng tóc nâu nam nhân. Đem ngựa giao cho Gennaro đi, chúng ta tại nhà trưởng thôn ở một đêm, cả người lẫn ngựa dưỡng tốt tinh lực, ngày mai bắt đầu liên tiếp hai ngày coi như chỉ có thể ở vùng bỏ hoang bên trong đi tới. Tên là Gennaro nam nhân đối với bọn hách nhân hữu hảo cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, sau đó cũng không thấy hắn tiếp nhận dây cương, chỉ là tại đội kỵ mã phía trước phát ra một tiếng điệu rất quái dị với lại vang rồi. Gào to âm thanh, mấy thất ngựa liền cúi đầu đạp mắt rất thuần phục, cùng tại phía sau hắn đi ra. Bessie cười cùng hách nhân giới thiệu, người miền núi dáng người quá cao to, bình thường ngoại trừ ngựa Kezen bên ngoài căn bản cưỡi không được những con ngựa khác. Nhưng bọn hắn tại thuần phục ngựa phương diện lại là một tay hào thủ. Mặc kệ cái gì chủng loại ngựa đều có thể cho thuần ngoan ngoãn. Bọn hắn nói mình tổ tiên cùng núi rừng bên trong thần linh ký xuống hiệp nghị. Chỉ cần người miền núi hậu đại còn bảo trì đối với sơn lâm sùng kính, bọn hắn liền có thể cùng bách thú giao lưu. Cũng không biết thật hay giả, nghe Bessie giới thiệu có quan hệ người miền núi một vài thú vị truyền thuyết. Mọi người đi tới trong thôn lớn nhất, hình trụ phòng ốc trước, một râu tóc bạc trắng lão nhân đang đứng tại cửa ra vào. Cái này người mặc màu lam vải bào, trên mặt có ba đạo màu trắng đường vân lão nhân chính là thôn trưởng của thôn. Vừa rồi hắn liền nghe nói Bessie dẫn một đám người xa lạ đến đây. Sớm chờ ở cửa, nhìn thấy một đoàn người về sau lão thôn trưởng giọng nói như chuông đồng cùng Bessie chào hỏi. Tiểu nha đầu, dẫn bằng hữu tới rồi. Thanh âm này rộng thoáng người trẻ tuổi chỉ sợ cũng không dám so. Hách nhân cách xa mười mấy mét đều cảm giác mang tai có phần ngứa. Lão gia tử, Bessie mặt mũi tràn đầy là cười, tới quấy giày một ngày ha, ta cũng muốn đi hồ máu bên á, liền biết ngươi sớm muộn đi cùng tham gia náo nhiệt. Lão thôn trưởng xem, ra thật cùng Bessie rất quen, trong lúc nói chuyện mang trên mặt trưởng bối đối đãi tiểu bối lúc cái chủng loại kia từ ái. Sau đó hắn đối với hách nhân bọn người vẫy tay một cái. Tới đều là khách, tiến đến, trong nhà chính nấu cơm đâu. Xem ra người miền núi còn rất hiếu khách, hách nhân dẫn mấy người cùng lão thôn trưởng bắt chuyện qua. Cái sau nhìn thấy Isaac thời điểm rõ ràng sừng sốt một chút. Ai, khí thế kia nhìn xem giống như, người cũng là người miền núi à, cái nào bộ tộc tới? Hách nhân mau đem vấn đề này thay qua loa quá khứ. Chỉ nói Isaac là bởi vì gia đình biến cố từ nhỏ tại phía Bắc cùng bình nguyên dân tộc cùng nhau lớn lên. Cho nên đối với vấn đề này không phải hiểu rất rõ. Trước đó nói Isaac là, người miền núi thời điểm lấy cớ này dùng rất tốt. Hiện tại gặp gỡ chân chính người miền núi thôn xóm, hắn thật là sợ Bessie hào hứng vừa lên tới kéo lấy Isaac khắp nơi nhận thân đi, người miền núi lấy bộ tộc làm đơn vị tạo thành xã hội. Cùng một bộ tộc hoặc là tương đối thân cận bộ tộc trong mắt bọn hắn đều là người nhà. Lấy vị kia lính đánh thuê cô nương hoạt bát sức lực đây không phải không thể nào. May mắn lão thôn trưởng đối với vấn đề này cũng không chút nào để ý. Chỉ là nhiệt tình kêu gọi đám người vào nhà bên trong. Hoàn toàn không cho bọn hách nhân khách sáo cơ hội, vừa vặn vội vàng giờ cơm. Không lâu lắm trước mặt mọi người liền bị dọn lên nóng hổi đặc sắc cơm. Canh, chờ lão thôn trưởng vừa hạ xuống tòa, Vivian lại hỏi, các người bên này hai ngày trước có hay không tới qua một mặc quần áo trắng người cao nữ nhân? Lão thôn trưởng nghe được Vivian tra hỏi sửng sốt một chút. Sau đó vuốt vuốt râu ria nhớ lại, chúng ta bên này gần nhất tới người xứ khác cũng không ít. Đánh như thế nào giả trang đều có, người cái này nói chuyện ta còn thực sự không nhớ ra nổi. Hách nhân nghĩ nghĩ, có hay không một nói với các ngươi nàng là từ thế giới khác tới. Sau đó đang suy nghĩ biện pháp về nhà nữ nhân, nàng nói hẳn không phải là ngôn ngữ bản địa, lão thôn trưởng nghe đến đó lập tức nhãn tình sáng lên. Ai, có như thế một, là hai ngày trước từ chỗ này qua, còn ngủ lại một ngày, cái này ta ấn tượng đặc biệt sâu, bởi vì ngay từ đầu ai cũng nghe không hiểu lời nàng nói, kia căn bản không phải đã biết tiếng nước nào. Về sau không biết làm sao, nàng lại đột nhiên sẽ nói người miền núi thổ ngữ, cô nương kia nhìn qua rất sốt ruột, một mực nói muốn về nhà cái gì, bất quá nàng không nhắc tới thế giới khác sự tình a. Này làm sao còn cùng đám kia lại nhảy pháp sư nói lời trộn rộn lên. Hách nhân nghĩ nghĩ, đoán chừng đối phương là ra ngoài cẩn thận mới không có cùng những vùng đất núi này người nhắc lên chính mình đến từ thế giới khác tình huống. Mà trước đó nàng cùng đàn sói thổ lộ tình hình thực tế chỉ sợ là bởi vì cái sau chỉ là một đám dã thú. Dù là trí năng lại cao hơn cũng sẽ không theo nhân loại một dạng người tâm hiểm ác. Nhìn thấy lão thôn trưởng tại dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét chính mình. Hách nhân khoát tay áo, thế giới khác cái gì không cần để. Ý, chúng ta đang tìm nữ nhân kia. Người biết nàng là dọc theo con đường kia đi à, cái này biết, lão thôn trưởng gật gật đầu, nàng cùng chúng ta đi nghe ngóng hồ máu bên đường tắt. Ta liền đem các dòng binh thường đi lộ tuyến nói cho nàng biết. Người chờ chút ta đi lấy địa đồ, lúc đầu lão thôn trưởng là sẽ không tùy ý để người ta hướng đi tiết lộ cho một đám người xa lạ. Nhưng lần này hắn là xem ở Bessie trên mặt mũi liền không có đối với bọn hách nhân làm nhiều hoài nghi. Bessie tại thảo nguyên phụ cận lúc thi hành nhiệm vụ thường xuyên sẽ ở cái này thôn nhỏ ngủ lại. Thuận tay cũng giúp nơi này người miền núi giải quyết rất nhiều phiền phức. Xem như cái này chút trọng tình nghĩa người miền núi cực kỳ tín nhiệm người. địa phương một trong, người miền núi kiến tạo loại này hình trụ tròn nhà ở kết cấu đơn giản. Nội bộ bình thường dùng hàng mây che lá ngăn cách đến phân thành mấy cái phòng đơn, di chuyển thời điểm có thể hủy đi. Thôn trưởng chào hỏi đám người chỗ ăn cơm là dựa vào gần cửa phòng, phòng khách. Hiện tại hắn vây quanh ngăn cách đằng sau từ làm phòng khách địa phương lật ra một tờ nhìn khá là năm tháng da dê. Phía trên vẽ lấy thảo nguyên phía nam cùng vương quốc Tây Bộ đại khái địa đồ. Từ nơi này đi, trước một đoạn dọc theo thảo nguyên, đằng sau từ trong dãy núi ở giữa cổ đạo trực tiếp xuyên qua. Gần nhất lính đánh thuê trên cơ bản đều là đi cái này lộ tuyến. Thôn trưởng chỉ điểm lấy địa đồ, hách nhân phát hiện con đường này trên cơ bản cùng Bessie chế định tiến lên lộ tuyến ăn khớp. Chỉ có tại xuyên việt dãy núi cổ đạo phương lược có khác nhau. Cuối cùng thôn trưởng còn bổ sung một câu, mặt khác nàng còn từ trong làng mua con ngựa, bất quá nàng không có tiền, là dùng một loại dược cao cùng chúng ta đổi, loại thuốc này cao trị ngoại thương đơn giản cùng chữa bệnh ma pháp đồng dạng thần. Thôn trưởng còn lấy ra một chút từ cái kia nữ nhân thần bí trong tay đạt được dược cao. Nó bị tịnh phóng tại một gỗ điêu khắc trong hộp nhỏ. Nghe có một loại hoa quả hương thơm, bất quá bọn hách nhân đương nhiên không biết thứ này, cũng không có khả năng bằng cái này phán đoán vị kia nữ tính đến từ phương. Nào, vậy chúng ta cũng theo cái này lộ tuyến đi thôi. Hách nhân ngẩng đầu cùng những người khác thương lượng, nhìn qua giống như còn thêm gần điểm. Lily chính cúi đầu ra sức xé rách người miền núi dùng thảo dược cùng bột mì nướng ra đặc chế bột mì dẻo bánh. Động tĩnh cùng cho giữ dành ăn, nghe vậy ngẩng đầu mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng. Tốt lắm, nghe thấy cái gì người liền tốt lắm. Vivian nghiêng qua Lily một chút, ánh mắt nhìn về phía Bessie, con đường này không có vấn đề à? Bessie gật gật đầu, con đường này cũng được, không có gì khác biệt, bất quá lại nói các ngươi còn thật rất để ý chuyện này à? Hách nhân mấy cái dị thường chỉnh tề bắt đầu cười ngây ngô. Nam Cung Ngũ Nguyệt thuận mồm, nói dối, ha ha, nghiên cứu quen thuộc, Bessie đại đại liệt liệt cũng không thâm cứu cái này chút. Chỉ là kỳ quái nhìn hách nhân đặt ở bên chân ấm nước một chút. Người cái này còn thật kính nghiệp, lúc ăn cơm đều đem thứ này đặt ở bên người. Đây rốt cuộc là cái gì luyện kim công cụ? Hách nhân còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe đến nước trong bình truyền đến loảng xoảng vài tiếng cùng liên tiếp tiếng nước chảy. Đây là đậu đậu lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi mà bốc lên máy dữ liệu. Cái sau kháng nghị thanh âm tại hách nhân trong đầu quanh quẩn. Hách nhân, tranh thủ thời gian quản nhà ngươi cái này hùng hài tử. Cho nàng đổi nước đi, nàng hiện tại tức giận tại dùng bàn. Cơ mài răng, Bessie kinh ngạc nhìn xem phát ra dị động ấm nước. Thật đúng là luyện kim công cụ nha, đây là chính mình tại vận chuyển đâu. Hách nhân mồ hôi lạnh đều chảy tới gót chân, tranh thủ thời gian nhấc lên ấm nước ôm đi ra ngoài cửa. Ha ha, đúng nha, thứ này tại chính mình vận chuyển đâu, ta đi kiểm tra một chút, Nam Cung Ngũ Nguyệt đồng tình nhìn xem hách nhân bóng lưng. Nhỏ giọng cùng bên cạnh Vivian nói thầm, sinh con trước hôn nhân quả nhiên không chuyện tốt, người xem cái này độc thân ba bao nhiêu gian nan a, còn phải cho khuê nữ đổi nước. Vivian sửng sốt một chút mới phản ứng được, trên đời này đòi hỏi cho khuê nữ đổi nước liền hắn một tốt a. Lily ngẩng đầu nhìn một chút bàn ăn. Đưa tay đi bắt Vivian, trước mặt bánh mì, ngươi không ăn đi, vậy ta ăn a, đại cầu ngươi dám, ta đói, đem bánh buông xuống, ta đói, đừng nhúc nhích ta thịt nướng, ta đói, thôn trưởng vui tươi hớn hở mà nhìn xem cái này đỉnh náo nhiệt một đám tha hương người. Nhà mình đồ ăn bị khách nhân cướp ăn đối với người miền núi mà nói là rất lớn vinh quang. Chớ hoảng sợ, phía sau còn có, lúc này khách nhân đã ôm ấm nước đi tới thôn phía ngoài bờ sông nhỏ. Hiện tại mặt trời đã hoàn toàn trầm xuống đường chân trời. Trên đại thảo nguyên cũng không có cái gì nguồn sáng nhân tạo. Chỉ có đầy trời sao cùng kia sáng tỏ hai vầng trăng tung xuống huy quang. Để bên ngoài không đến mức quá mức hắc ám, người miền núi thôn trang tại lúc này một mảnh tĩnh mịch. Khắp nơi quanh quẩn lấy nguyên thủy mà khoan thai không khí. Hách nhân phát hiện bờ sông nhỏ không ai, lúc này mới yên tâm lớn mật mà đem ấm nước mở ra chào hỏi tiểu nhân ngư gia. Đậu đậu gia, cho ngươi đổi nước, tiểu gia hỏa đào cái đầu nhìn một chút tình huống bên ngoài. Chung quanh hắc ám để nàng có một số e ngại. Với lại quá rộng lớn lạ lẫm thiên địa cũng bị tiểu nhân ngư không biết làm thế nào. Bất quá nàng vẫn rất nghe hách nhân, do dự mãi về sau vẫn lạch cạch một tiếng từ trong ấm bật đi ra. Đã ngâm trong nước lấy cả ngày với lại bị tiểu nhân ngư xôi trào không biết bao nhiêu lần máy dữ liệu khổ đại cừu thâm mà bay ra. Trên không trung ra sức quăng, hách nhân một mặt nước, bản cơ hầu hạ các ngươi hai người quả thực là khổ tám đời. Ngươi xem bản cơ trên thân cái này răng, ai, qua bản chắc liền điểm ấy không tốt, ngay cả cái chứng cứ phạm tội đều không lưu lại. Đậu đậu ngẩng đầu nhìn chính mình, đèn kéo quân, trong bóng đêm lại bắt đầu mài nàng răng nhỏ, máy dữ liệu lập tức run rẩy không lên tiếng, hách nhân cấp nước ấm thay đổi sạch sẽ nước, lại từ trong túi lấy ra tờ giấy nhỏ đến đưa cho đậu đậu. Có đói bụng không, cái này trang giấy vẫn lúc trước đống kia thẻ phù văn bên trong. Xui xẻo Nam Cung Tam Bát thật đúng là vì hách nhân tiết kiệm khuyên nữ sữa bột tiền làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Một đống lớn tấm phù ăn vào, hiện tại còn thừa lại hơn phân nửa đâu, đậu đậu cao hứng ôm tấm thẻ cắn xé. Nhai nát giấy cứng thanh âm tại an tĩnh trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Két soạt soạt cùng chuột giống như, cái thí dụ này không tốt lắm nhưng thật rất chuẩn xác. Hách nhân thì thở dài một hơi, đem ấm nước đặt ở bên cạnh nghỉ ngơi, đồng thời suy tư có quan hệ hồ máu bên cùng cái kia nữ nhân thần bí sự tình. Mãi đến hắn nghe thấy bên cạnh truyền đến bịch một tiếng. Sau đó đậu đậu đã không thấy tăm hơi, người khuê nữ nhảy sông bên trong, máy dữ liệu bay lên kêu to, sông chảy, hóa ra đậu đậu sau khi ăn xong liền bắt đầu tò mò ở chung quanh tản bộ. Sau đó nàng nhìn thấy gần trong gang tấc đầu kia sông nhỏ. Nhân ngư này tiểu, bất điểm đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nước. Là một sinh vật sống dưới nước hưng phấn sức lực tại chỗ không thể tự đè xuống. Cái gì cũng không nghĩ liền nhảy xuống, hách nhân chỉ nghe được trong sông truyền đến một trận đập bọt nước thanh âm. Còn có đậu đậu thất kinh kêu to, hắn lập tức một tiếng kinh hô không chút suy nghĩ liền theo nhảy xuống. Kết quả đang hắn chuẩn bị theo gió vượt sóng xuôi dòng mà sông cứu khuê nữ thời điểm mới phát hiện đậu đậu ngay tại hắn eo bên cạnh nguyên địa bay nhảy lấy. Tiểu bất điểm du động tốc độ trên cơ bản cùng dòng nước tốc độ ngang hàng. Biệt xuất sức bú sữa mẹ về sau vừa vặn nguyên địa không nhúc nhích địa phương. Hách nhân đem ấm, nước nằm ngang đặt ở trong nước, ấm miệng đối đậu đậu, đến lên bao trùm liền đem tiểu bất điểm mò. Sau đó thở hồng hộc mà chuyển hướng máy dữ liệu, người không phải nói sông chạy a? Dọa ta một hồi, máy dữ liệu việc không liên quan đến mình mà tung bay ở giữa không trung. Là sông chạy a, dây nhanh 0.5 cm, chậm một chút sông mà thôi, để các ngươi hai người mân mê bản cơ, PDA cũng là có tỷ khí, ngầm đi thôi. Hách nhân nắm lên máy dữ liệu ném về trong ấm, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lên bờ thời điểm lại phát hiện một đạo quang mang không biết từ chỗ nào phóng tới. Chiếu xạ ở trước mắt trên mặt sông, tìm một chút, hắn mới phát hiện đạo ánh sáng này đến từ bên kia bờ sông tòa kia màu trắng gạch. Đá kiến trúc, tại bên kia bờ sông tòa kia màu trắng gạch đá phòng ốc nguyên lai là cái tiểu giáo đường. Hách nhân mang theo ấm nước đi vào tòa này màu trắng kiến trúc cổng. Tại đóng chặt trên cửa phòng thấy được quen thuộc phù văn Leta cùng một từ hình tròn. Tam giác, sấm sét tạo thành vân trang trí, cái sau là thế giới này huy diệu giáo phái tiêu chí. Hắn nghe Vivian giới thiệu huy diệu giáo phái tình huống thời điểm giải qua cái này tiêu ký. Biết nó mỗi một bộ phận hàm nghĩa, hình tròn đại biểu giáo hội với cái thế giới này giải thích. Tức hết thảy đã thuộc về viên mãn lại quy về hỗn độn. Ở trong luân hồi tạo thành một cái thế giới, tam giác thì đại biểu nữ thần quyền uy, nó ở vào hình tròn nội bộ, ba cái đỉnh điểm chèo trống, quyết định cái, này hình tròn hình thái, mang ý nghĩa nữ thần lực lượng quyết định thế giới quy tắc. Ở vào đồ án trung ương xâm xét thì giáo hội, nó đỉnh là tam giác đỉnh điểm một trong, mang ý nghĩa giáo hội quyền uy đến từ thần 1/3 lực lượng chúc phúc. Đó là cái rất thú vị giáo phái, bọn hắn chính xác xác định chức quyền của mình phạm vi. Tức, thần quyền 1/3. Hách nhân còn là lần đầu tiên nghe nói có cái nào giáo phái nhân viên thần chức sẽ cố ý ghi chú rõ chính mình chỉ có thể đại biểu 1/3 cái thần. Bởi vậy đối với điểm ấy nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Nếu như không phải tại cửa ra vào thấy được cái này tiêu ký. Hách nhân còn thật không có biện pháp đem cái này căn phòng cùng giáo đường liên. Hệ với nhau, nó quy mô quá nhỏ, với lại không phải loại kia đặc sắc đỉnh nhọn kiến trúc. Bên ngoài cũng không nhìn thấy hoa lệ thải sắc cửa sổ thủy tinh cùng tông giáo trang trí. Xem ra nông thôn thôn nhỏ giáo đường quả nhiên không có cách nào cùng thành trấn bên trong so sánh. Đây thuộc về kinh tế áp dụng giáo đường, vừa rồi cái kia đạo bắn về phía mặt sông quang mang đã biến mất. Tiểu giáo đường bên trong đen xì một mảnh, bất quá hách nhân nhớ tia sáng kia là từ giáo đường phía trên cửa chính cái kia lỗ tròn bên trong ra. Hắn để máy dữ liệu nổi lên đi xem nhìn, xác nhận cái này nhỏ lỗ tròn là trên tường trang trí lỗ. Có thể trực tiếp thông hướng giáo đường nội bộ, bên trong cũng không có lắp đặt đèn đóm, tại tia sáng kia xuất. Hiện lúc trong giáo đường tựa hồ quang hoa đại tác một lát. Chỉ là bởi vì nó đại môn đóng chặt, chủ yếu cửa sổ lại tại bên cạnh. Hách nhân từ nhỏ sông phương hướng mới không có trước tiên phát hiện trong giáo đường dị trạng. Hách nhân bắt tay đặt ở giáo đường trên cửa chính, nhẹ nhàng đẩy phát hiện quả nhiên lù lù bất động. Hắn nhíu nhíu mày, khóa cửa, muốn đi vào nhìn xem. Máy dữ liệu tại hách nhân bên cạnh tung bay, tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hiện tại muốn làm chính sự, nó tạm thời không có bồi tiểu nhân ngư chơi đùa. Đậu đậu lúc này chính đàng hoàng tại đáy hũ cuộn thành một đoàn đang nghỉ ngơi. Vừa rồi trong sông kinh hồn một màn để tiểu bất điểm có phần chấn kinh. Trong thời gian ngắn nàng hẳn là sẽ tương đối an tĩnh. Lại nói nhớ tới tiểu gia hỏa này sử xuất toàn bộ sức mạnh tại dòng nước xiết bên trong nguyên địa bay nhảy một màn. Hách nhân quả nhiên vẫn là muốn cười a, người đi vào định vị đánh dấu, sau đó đem ta truyền tống đi qua. Hách nhân suy nghĩ ra một ý kiến hay đến, đồ vật công nghệ cao mà quả nhiên hẳn là linh hoạt vận dụng. Máy dữ liệu chức năng truyền tống định vị dùng là được rồi, thật sự là tiềm hành thần tích a, mặc kệ phòng thủ lại nghiêm mật địa phương. Phàm là có cái so hang chuột lớn khe hở hách nhân đều có thể chui vào, đi vào. Máy dữ liệu cũng không nói nhảm, từ nhỏ giáo đường phía trên cửa chính cái kia lỗ tròn nhẹ nhàng đi vào. Sau một lát, liền đem hách nhân đưa vào trong giáo đường, không có chút nào làm ra tiếng vang cũng không có phá hỏng cửa chính. Trong giáo đường không có một ai, hình chữ nhật trống trải trong phòng phủ lên trang trọng màu đỏ sậm thảm. Trừ cái đó ra không nhìn thấy chỗ ngồi loại hình đồ vật. Huy diệu giáo phái giáo đường không hề giống trên địa cầu giáo hội đồng dạng thiết trí có cung cấp tín đồ nghỉ ngơi cùng nghe giảng ghế dài. Bởi vì cái này giáo phái tuyên dương là nhân loại chuộc tội luận. Cho nên dù là giáo hoàng cũng không thể tại giáo đường bên trong hưởng thụ ngồi vào. Phía trước cách đó không xa cái kia cao cao bục giảng đạo chính là trong phòng duy nhất bày biện. Hách nhân đi vào bục giảng đạo trước, nhấc chân từng bước một bước qua cấp 4 bậc thang, hắn đã chú ý tới 4, cái số này ở cái thế giới này giống như có đặc thù ý nghĩa. Holeta Vương quốc có 4 thánh sở 4 di tích, thánh đường Bảo Châu muốn tại hồ máu bên trên dừng lại 4 ngày. Mà bây giờ giáo đường bục giảng đạo trước bậc thang cũng đúng lúc là cấp 4. Điều này có ý vị gì đâu? Trước mắt hắn còn chưa nghe nói qua tới tương quan tông giáo giải thích. Bục giảng đạo bên trên đặt vào một bàn nhìn qua có chút nặng nề màu đen sách lớn. Phong bì kia thâm trầm màu đen bên trong tựa hồ còn hỗn tạp một chút xíu cực kỳ khó mà cảm thấy đỏ sậm. Hách nhân đem sách lớn lật ra, phát hiện chỉ là một bản rất phổ thông, thánh kinh. Hắn lật ra đúng lúc là giảng thuật nữ thần công, Tích Thiên Chương, phía trên dùng từ pháp tối nghĩa phương thức trần thuật hắn thấy trống rỗng không thú vị cố sự. Chấm chấm, thiên địa sơ khai, hắn ngủ say ở trong thiên địa, có linh cũng không linh, chí cao tồn tại, người phàm không thể giải đọc, hắn là ban sơ chi thủy, ban sơ chi hải, ban sơ chi căn nguyên, ban sơ bão táp lôi đình. Sinh mệnh sinh ra cùng đáp ứng chi địa, bởi vì làm các loại sinh mệnh chi mẫu, liền coi là nữ thần, hắn hóa thân ngàn vạn, tồn tại ở quần tinh ở giữa, hắn điều khắc thế giới, gieo hạt như hạt bụi con kiến hôi ức vạn phàm nhân. Đây là hắn quyền hành cùng từ bi, nửa hiểu nửa không, hách nhân nhìn hồi lâu cảm giác không bắt được trọng điểm. Thế là rầm rầm lật đến thánh kinh đằng sau, lần này lại, là nữ thần diệt thế thiên chương, chấm chấm, phàm nhân chưa tìm chân lý mà vào lạc lối, trực diện thần chi cảnh cáo mà không hối hận đổi, lại có thượng cổ người sói. Huyết tộc, tinh linh, nhân loại 4 tộc ngu vương cuồng vọng hoang đường, muốn cướp lấy khởi nguyên chi hải làm chính mình hậu hoa viên. Thế là thần tức giận, nói, làm các ngươi có linh thức chính là sai lầm lớn, chỉ cần uốn nắn, liền đốt sạch thế giới cũ, nhưng lại có các tộc hiền nhân quỳ lại, thế là vạn vật có thể hơi tàn. Hách nhân nhìn hồi lâu, cảm thấy càng xem không hiểu, bất quá tại lật ra mấy lần về sau hắn ngược lại là tổng kết ra một chút. Cái này huy diệu giáo phái cứ việc tôn sùng một minh sắc thần minh, nhưng bọn hắn giáo nghĩa bên trong tựa hồ xưa nay không nhắc tới cái này thần minh hình tượng như thế nào. Bản này thánh điển bên trong nhắc tới nữ thần đoạn toàn bộ dùng khởi nguyên chi địa hoặc là ban sơ chi xx loại hình mơ hồ câu để diễn tả vị kia thần minh, chưa bao giờ giống khác tín ngưỡng hệ thống như thế minh xác hoặc mơ hồ vạch thần minh có như thế nào dung mạo. Đến cùng là sau lưng mọc lên hai cánh vẫn thân cao 8 trượng, đến cùng là đầy người thánh quang vẫn dáng vẻ uy nghiêm, trở lên cái này chút yếu tố tại bản này tôn giáo sách báo bên trong đều hoàn toàn không có liên quan đến. Vị kia nữ thần tựa hồ không có thực thể, liền ngay cả mơ hồ chủ tượng hình tượng miêu tả đều không có. Cái này cho người cảm giác giống như huy diệu giáo phái là tại sùng bái một tượng trưng đồ vật, cứ việc hắn được xưng nữ thần, thế nhưng là hách nhân từ thánh điển bên trong nhìn thấy tựa hồ là một hiện tượng tự nhiên. Bọn hắn tại sùng bái là cái nào đó, sáng tạo thế gian vạn vật hiện tượng, bản thân. Bọn hắn đối với thần minh cách nhìn ngược lại là thật có ý tứ. Hách nhân không nhịn được nghĩ đến Raven 12345, sau đó ra sức lắc đầu. Hoàn toàn không thể so sánh. Vừa rồi trận ánh sáng kia đến cùng là từ đâu phát ra tới? Buông xuống thánh điển, hách nhân tò mò vẫn nhìn cái này trống rỗng, khắp nơi đều liếc qua thấy ngay tiểu giáo đường, lại không tìm tới bất luận cái gì có thể được xưng nguồn sáng đồ vật. Hắn quay người lại nhìn xem bục giảng đạo, phía sau bích họa, theo lý thuyết giáo đường vị trí này hẳn là sẽ cất đặt tượng thần hoặc là cái gì khác tôn giáo biểu tượng. Nhưng huy diệu giáo phái tại bục giảng đạo đằng sau cất đặt lại là một bộ từ vặn vẹo bóng đen, xương đỏ, quang mang tạo thành quái dị bức họa, cũng không biết cái khác giáo đường phải chăng đều như thế. Dù sao hách nhân cảm giác cái này tiểu giáo đường rất cổ quái. Khắp nơi tìm kiếm nửa ngày sau vẫn là không thu hoạch được gì. Nhớ tới những người khác còn tại nhà trưởng thôn chờ đợi mình, hách nhân chỉ có thể từ bỏ ở chỗ này dò xét. Vội vàng quay trở về người miền núi thôn xóm, tiểu giáo đường lại lần nữa quy về hắc ám. Chỉ có mông lung hai mặt trăng chi quang từ thải sắc cửa sổ thủy tinh chiếu nghiêng vào nhà bên trong. Một đạo ánh trăng công bằng rơi vào bục giảng đạo sau quỷ dị bích họa bên trên. Ánh trăng chiếu rọi xuống. Bích họa bên trên kia vặn vẹo quái đản màu đen cùng màu đỏ tiếp tục lấy cơ hồ mắt thường không thể xem xét tốc độ chậm rãi cuồn cuộn. Mà tại màu đen cùng màu đỏ đầu mang ở giữa, đại biểu quang mang sáng tỏ sắc biểu thì so trước đó mở đi một chút. Hách nhân vừa mới trở về phòng Vivian liền tiến lên đón. Người đi đâu thời gian dài như vậy không trở lại, ồ, người quần chuyện gì xảy ra? Hắn còn chưa kịp giải thích, Lily liền hoa mà nhảy đi qua. A, chủ thuê nhà ngươi đái dầm rồi. Hách nhân đầy mình nói để cái này Husky lập tức đâm tan thành mây khói. Hắn lần đầu không thể tự đè xuống mà xông đi lên nhặt lên Lily lỗ tai ra sức đến hai bên kéo. Người nói chuyện liền không thể qua đầu óc, liền không thể qua đầu óc. Lily đau nhảy nhót lung tung, thảm hề hề mà kêu la, ải nha đau đau đau, ta sai rồi, ta quên người đi tè cả ngày không được nhiều như vậy. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn thuận tay đem cái này đã không có thuốc chữa Husky ném qua một bên. Vừa rồi đi bờ sông rửa tay kia mà, không cẩn thận chân trượt một chút, lại nói bên kia bờ sông kia là cái tiểu giáo đường. Hắn thuận miệng nhấc lên bên kia bờ sông giáo đường, bất quá cũng không có nói giáo đường dị trạng cùng chính mình đi vào tìm hiểu trải qua. A, kia là Lambert mục sư tiên sinh hỗ trợ tu kiến, thôn, Trưởng không nghi ngờ gì. Ha ha, người miền núi tín ngưỡng sơn lâm chi linh. Bất quá cũng không mâu thuẫn huy diệu giáo phái. Mục sư tiên sinh mỗi cái mặt trăng phụ trăng tròn đều sẽ tới giáo đường giảng đạo. Sau đó giúp người trong thôn xem bệnh. Bất quá bình thường giáo đường là đang đóng. Ngươi là giáo đồ, muốn đi vào cầu nguyện ta chỗ này có chìa khóa. Không trải qua ngày mai mới hàng. Trên vùng đất này chỉ có hai vành trăng sáng chiếu rọi. Lớn một chút mặt trăng tên là mặt trăng chính. Cũng có tục xưng mặt trăng lớn hoặc là trăng lớn. Mà nhỏ một chút mặt trăng tên là mặt trăng phụ. Mặt trăng phụ chu kỳ tròn khuyết là 17 ngày. Đúng lúc là mặt trăng chính chu kỳ tròn khuyết một nửa. Huy diệu giáo phái rất nhiều tông giáo. Hoạt động đều cùng mặt trăng chính cùng mặt trăng phụ chu kỳ tròn khuyết móc nối. Mặt trăng phụ trăng tròn chính là trong đó một tương đối có ý nghĩa thời gian. Ngạch, không phải, ta liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới nơi này cũng sẽ có giáo đường. Hách nhân cười khoát tay áo, hoàn toàn không toát ra biểu lộ dị thương gì tới. Ha ha, ta buồn ngủ. Bessie lúc này đánh cái khoa trương ngáp. Thôn trưởng an bài chúng ta ở bên cạnh kia hai trong phòng nghỉ ngơi. Đám nữ hài tử liền chen một cái đi. Hai người các ngươi đại lão gia nhưng ăn theo lợi ích người khác đi. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao huy diệu giáo phái ngay tại thế giới này bày biện cũng chạy không được. Nghĩ tìm tòi nghiên cứu thế giới này thần thoại huyền bí có rất nhiều cơ hội, cho nên cũng liền tạm thời buông xuống chuyện này, tại Bessie chỉ điểm tìm tới thuộc về mình gian phòng. Nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai tiếp tục đạp vào đường đi. Nhiệt tình hiếu khách người miền núi tại tiễn biệt đám người lúc còn đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị rất nhiều trong thôn đặc sản lương khô. Cứ việc Isaacs phía sau túi đeo lưng lớn để cho người ta tin tưởng hách nhân một nhóm sẽ không thiếu khuyết trên đường tiếp tế. Nhưng người miền núi biểu thị đây là bọn hắn nhất tộc tiễn biệt bằng hữu lúc thói quen. Cho nên hách nhân vẫn lòng mang cảm kích nhận những vật này. Lần này nhiệt tình chiêu đãi hẳn là cảm tạ Bessie nhân mạch tốt. Không nhìn ra cái này lính đánh thuê cô nương vậy mà tại cái này chút người ngoại bang ở giữa thành lập nên cao như thế nhân vọng. Mà Bessie đối với cái này giải thích rất đơn giản, người miền núi là cái rất dễ dàng lý giải dân tộc. Lấy đức, báo ân, lấy oán báo oán, vừa vặn tính cách của ta cũng kém không nhiều, cho nên giúp bọn hắn mấy lần về sau rất dễ dàng liền biến thành bằng hữu. Không nghĩ tới cái này nhìn như đã một lòng chui vào tiền trong mắt lính đánh thuê cô nương hóa ra thực chất bên trong còn có như thế chất phác sạch sẽ một mặt. Một đoàn người rời đi tòa kia bên cạnh thôn nhỏ về sau liền không tiếp tục trì hoãn hành trình. Mấy ngày kế tiếp hoàn toàn ở tốc độ cao nhất đi đường bên trong vượt qua. Tại trên thảo nguyên mênh mông như thế ngày đêm kiêm trình mà đi đường là kiện rất vất vả sự tình. Bất quá ven đường tráng lệ dị vực phong tình ít nhiều rời đi một đoàn người lực chú ý. Cũng là không tính quá cực khổ, thúc ngựa lao vụt tại rộng. Lớn như vậy địa phương cũng không phải tùy tiện có thể cảm nhận được cảm giác mới lạ cảm giác. Liền ngay cả Chu Du qua toàn thế giới Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng trên đường đi đều lộ ra tràn đầy phấn khởi. Lily thì càng không cần nói, nàng đơn giản yêu chết loại này vô cầu vô thúc dã ngoại hoàn cảnh. Mỗi ngày một nửa thời gian cưỡi ngựa chạy, một nửa thời gian cùng Isaacs cùng nhau tại đội ngũ đằng sau vung ra tứ chi đi theo chạy. Ngẫu nhiên còn khiêng ngựa của mình chạy lên một đoạn, lữ hành sinh hoạt đặc biệt muôn màu muôn vẻ. Hách nhân cảm thấy thật sự nếu không tìm tới cái nơi có người ở, Lily chẳng mấy chốc sẽ thoái hóa về thành tinh trước đó trạng thái. Hiện tại nàng lại vui buồn thất thường mà từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, chính bốn chân chạm đất địa, cùng ngựa của mình thi chạy. Quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, các người đám người này vẫn rất có ý tư a. Bessie quay đầu nhìn xem đi theo đội ngũ cuối cùng vùi đầu phi nước đại Isaacs, còn có cùng chính mình tọa kỵ thi chạy bốn chân chạm đất hình người sói thiếu nữ. Cảm thấy mình đời này có thể thấy được chuyện hiếm lạ đều tập trung ở mấy ngày nay phát sinh. Hỏi lần nữa, người xác nhận các ngươi đều là nghiên cứu ma pháp, không phải sao? Hách nhân lặp lại vấn đề này lặp lại rất nhiều lần. Hiện tại trên cơ bản đã đạt tới ở trước mặt nói nhảm mà mặt không đổi sắc tiêu chuẩn. Nói dối há mồm liền đến, Lily chính là... Làm luyện kim thí nghiệm thời điểm đã uống nhầm thuốc, người lần trước không phải nói nàng là thí nghiệm ma pháp thời điểm bị sét đánh thành như vậy à? À, là một bên uống thuốc một bên gặp phải sét đánh, thuận tiện đầu còn bị cửa kẹp, Vivian than thở cùng bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt giao lưu. Ta đột nhiên có phần không qua nghĩ khi dễ đại cầu. Về sau hào hào đối xử với nàng đi, Lily căn bản không biết đám này tên không có lương tâm tại làm sao sau lưng nhắc tới chính mình. Nàng cao hứng bừng bừng mà gắn một hồi hoan, đột nhiên soạt soạt soạt mà lẻn đến hách nhân bên cạnh. Sau đó cũng không để ý ngựa đang chạy liền thân hình dị thường nhanh nhẹn mà lẻn đến trên lưng ngựa. Ở phía sau nắm lấy bả vai hách nhân ra. Sức giao, chủ thuê nhà, chúng ta sắp đến chân núi. Người đến điên mà ồn ào một câu như vậy, Lily hai ba lần lại vọt trở lại mà bên trên, gấp chạy hai bước đuổi kịp ngựa của mình đều lần nữa đem chính mình phủ lên lưng ngựa. Động tác gọi là một nước chảy mây trôi, toàn bộ quá trình để ngoại nhân trông thấy đoán chừng có thể dọa ra tâm ngạch đến. Nhưng cô nương này chơi cùng đất bằng đi đường đồng dạng thông thuận. Người đừng quản tính cách lại thế nào kỳ quái huyết thống lại thế nào thần kỳ. Lily tại hách nhân cái này năm người trong tiểu đội thể thuật thứ nhất kia thực tình là không có dao động. Dù sao dù là Isaacs bực này mãnh nhân cũng là dựa vào quy cách ngoại lực lượng nghiền ép. Chân chính kỹ thuật hình cách đấu đại sư vẫn phải xem Lily. Chỉ tiếc cô nương này xưa nay không đem thiên phú của mình dùng tại chính địa phương bên trên. Hách nhân kém chút bị Lily quay xuống lưng ngựa đi. khó khăn ổn định thân hình, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy phương xa cái kia đảo dãy núi bây giờ rốt cục đã gần trong gang tấc. Dãy núi này sớm tại thật lâu trước liền đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Nhưng tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, một đoàn người sừng sốt chạy gấp mấy phút đầu mới đuổi tới chân núi. Dãy núi này chính là Holeta Vương quốc Tây Bộ rất nổi danh, dãy núi Long Tích, lấy liên miên không ngừng. Với lại toàn bộ hành trình hơn phân nửa dãy núi đều phân bố khoảng thời gian đều đều. Chập trùng kịch liệt, giống như xương cột sống ngọn núi gọi tên, nó từ Holeta Vương quốc Tây Bộ đất liền một mực kéo dài đến Đại Thảo Nguyên chỗ sâu. Là bọn hách nhân tiến về hồ máu bên quấn không ra một đạo bình chướng. Bởi vì dãy núi khác một bên chính là thần thánh hồ máu bên, người Holeta vì vượt qua dãy núi này tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tại các nơi mở đào cỡ lớn đường hầm hoặc là xuôi theo núi lớn đạo. Cá biệt mấu chốt địa phương thậm chí dùng chi phí cao vĩnh tục truyền tống trận đến kết nối, chủ yếu là dãy núi hai bên đại giáo đường loại, thần thánh kiến trúc. Giáo hội cùng hoàng thất là không tiếc lại lớn đại giới cũng muốn cam đoan chính mình cùng thánh địa ở giữa liên. Lạc thông suốt, bọn hách nhân kế hoạch ban đầu là tại dãy núi chỗ hướng nam chuyển hướng. Từ trong lãnh địa vương quốc đi một đầu đường gãy, cuối cùng từ một đầu so sánh mới xuyên sơn đường hầm thông qua nơi đây. Bất quá vì tìm tới vị kia so với bọn hắn sớm hai ngày hành động, dị giới nữ tính, manh mối. Mọi người mới tại người miền núi thôn trang lâm thời quyết định trực tiếp từ thảo nguyên biên cảnh phụ cận dãy núi cổ đạo vượt qua đạo này bình chướng. Hai con đường so sánh với nhau, cái sau nhìn xem thẳng tắp khoảng cách ngắn hơn một vài. Nhưng trên thực tế tốn hao thời gian đều không khác mấy. Xuyên sơn đường hầm cứ việc muốn đường vòng đi trong lãnh địa vương quốc. Nhưng tương đối tạm biệt, một vài, dãy núi cổ đạo mặc dù lộ tuyến trực tiếp, nhưng bởi vì con đường gập ghềnh với lại trong núi tình huống phức tạp. Kỳ thật cũng không phải là cái gì đường tắt. Đương nhiên, đối với người mang các loại tuyệt kỹ lính đánh thuê lão luyện mà nói hai con đường này là không có gì khác biệt. Bessie là một lính đánh thuê cấp 2, cứ việc tương đối tuổi trẻ, nhưng nàng có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm thu hoạch được hôm nay cái này bình xét cấp bậc kia tất nhiên là có bản lĩnh thật sự. Tại hồ máu bên bởi vì Bảo Châu sự kiện mà đề cao phong tỏa đẳng cấp trước đó nàng từng nhiều lần vượt qua dãy núi này, chủ yếu là vì dãy thu nhập thêm. Bởi vậy lần này vẫn một ngựa đi đầu mà ngay trước. Dẫn đường, Bessie dẫn đám người tiến vào chân núi một chỗ rất dễ dàng bị đám thái điều bỏ qua không đáng chú ý trong khe núi. Tìm được đầu kia nghiêng hướng lên dãy núi cổ đạo, nơi này hơi cẩn thận điểm, đám người xuống ngựa đi bộ, Bessie dắt ngựa đi ở trước nhất, vùng này nghe nói cũng là văn minh cổ đại di tích một trong. Trong núi có một số rất khó giải thích kỳ quái ma thú. Mặc dù đều không phải là rất khó đối phó, nhưng bị quấn lên sẽ rất phiền phức, đường xá này không thích hợp chiến đấu, lại nói văn minh cổ đại thật đúng là ở khắp mọi nơi a, Nam Cung Ngũ Nguyệt lẩm bẩm. Xung quanh nơi này trụi lùi ngọn núi chặn trên thảo nguyên ôn nhuận gió. Trước mắt cái này độ cao so với mặt biển, cũng còn chưa tới mây mù hơi nước khá nhiều sườn núi. Không khí khô ráo để hải yêu muội tử tâm tình hơi có khó chịu. Bọn hắn đến cùng làm ra nhiều động tĩnh lớn, dù sao động tĩnh lớn đến đem nữ thần đều cho chọc giận. Bessie cười ha hà nói xong, nghe nói toàn bộ dãy núi Long Tích chính là lúc ấy nhân loại ma pháp hoàng đế, Ilocan, dùng cấm chú từ trên đất bằng cưỡng ép tạo nên ra. Bởi vậy nó mới có thể như thế đột ngột vắt ngang tại bình nguyên bên trên. Gia gia của ta nói qua, lúc ấy Ilocan tạo nên đầu này dãy núi hoàn toàn làm rối loạn nữ thần sáng thế mới bắt đầu thiết định bản thiết kế. Nhưng hắn làm như thế nguyên nhân vậy mà vẻn vẹn bởi vì hắn không thích từ bình nguyên phía tây gió lạnh thổi tới năm. Đó mà pháp hoàng đế của văn minh cổ đại nhóm chính là như thế. Chán, hách nhân thử nhắc nhở, tìm đường chết, đúng, tìm đường chết, Bessie ra sức gật đầu, thuyết pháp này rất chuẩn xác, dù sao gia gia của ta từng nói, mà pháp hoàng đế của văn minh cổ đại phi thường cuồng vọng. Thời điểm đó tất cả ma pháp sư đều là cuồng vọng. Người sói ma pháp hoàng đế, Sanua, chế tạo núi lửa Tà Dương, tinh linh nữ vương Lorisa cũng là một vị ma pháp hoàng đế vượt qua thần quyền hành sáng tạo ra nửa vĩnh sinh sinh mệnh chi thụ. Với lại để gốc kia cây từ nữ thần thánh tuyền bên trong hấp thu chất dinh dưỡng để duy trì vĩnh sinh. Huyết tộc ma pháp hoàng đế, Darian, thì vượt qua thần quyền sáng tạo hoàn mỹ sinh mệnh ban sơ người đề. Xuất, ngạch, xác thực thật điên, hách nhân cũng có chút sợ hãi thán phục tại năm đó đám kia ma pháp hoàng đế nhóm sức sáng tạo. Đồng thời hắn bắt đầu nghĩ đến nếu đám này não đại động mở, điên cuồng nhà khoa học, thật xuất hiện tại Raven 12345 trước mặt sẽ như thế nào. Bất quá nghĩ nửa ngày, hắn vẫn cảm thấy Raven 12345 đại khái sẽ cảm thấy rất phiền phức sau đó đem cục diện rối rắm đều giao cho thủ hạ các quan thẩm tra đi. Dãy núi Long Tích là Ilocan tạo vật, nơi này còn lưu lại cái kia đại địa quân vương lực lượng. Bessie nói lên nàng từ ra ra nơi đó nghe được truyền thuyết cố sự thật hưng phấn không thôi thao thao bất tuyệt. Lúc này phối hợp tiếp tục nói. Nghe nói bây giờ bên trong dãy núi những cái kia sẽ tập kích người tảng đá quái chính là Ilocan điên cuồng mảnh vụn linh hồn chỗ khu động. Chúng ta tốt nhất đừng gặp gỡ loại đồ vật này, mặc dù uy hiếp không lớn đi. Nhưng đặc biệt không dễ dàng xử lý, cứng ngắc lấy đâu, ầm ầm, cơ hồ ngay tại Bessie tiếng nói vừa ra đồng thời. Một trận như sấm rền tiếng vang đột nhiên từ trong núi chỗ sâu chuyển đến. Vivi toàn thân trên dưới 1800 cách, bị hố dự cảnh chỉ thị khí, bắt đầu điên cuồng báo cảnh. Nàng cảm thấy chính mình chỉ sợ lại muốn xui xẻo. Âm thanh này quanh quẩn tại dãy núi bên trong trầm đục nghe vào như là sấm rền. Lại hình như to lớn đá núi từ trên vách đá sụp đổ. Ầm ầm ù ù mà quanh quẩn chừng nửa phút lâu, Bessie nói chính nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Chờ thanh âm bình ổn lại về sau mới nháy nháy mắt líu lưỡi không thôi. Có phải hay không là trên đường núi lún rồi? Hách nhân sắc mặt lập tức khổ xuống tới. Mẹ nó, không đến mức xui xẻo như vậy à? Trước đi đường, đừng chậm trễ thời gian. Nam Cung Ngũ Nguyệt một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Sau đó rất nhanh lại vòng trở lại. Ngạch, Bessie ngươi đến dẫn đường. Ta không biết đường, đám người không còn nói nhảm. Vùi đầu tiếp tục đi đường. Bắt đầu ở, gồ ghề nhấp nhô dãy núi cổ đạo bên trong tận lực hết tốc độ tiến về phía trước. Con đường này là mấy trăm năm trước Holeta vương thất chủ trì tu kiến. Bây giờ đã lâu năm thiếu tu sửa. Bình thường chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn lính đánh thuê hoặc là thực sự có việc gấp mạo hiểm giả mới có thể từ nơi này đi đường tắt. Cổ đạo quanh co khúc khuỷu mà dọc theo thiên núi triển khai. Một vài địa thế so sánh rộng địa phương còn có bằng phẳng đường lát đá. Mà địa thế chật hẹp, dốc đứng địa phương lại chỉ có thể là tầng tầng thềm đá hình thành dốc đứng. Có địa phương thậm chí ngay cả thềm đá đều không có. Căn bản chính là nguyên thủy đá núi đường dốc, khoảng chừng đường, dốc vùng ven tăng thêm thô xích sắt làm thành hàng rào mà thôi. Cho dù thế giới này đặc sản sức chịu đựng cực mạnh kỳ lạ ngựa tại loại này trên đường tiến lên cũng không dễ dàng. Cho nên mọi người tại vượt qua ban sơ tương đối tạm biệt nhẹ nhàng vùng núi về sau tốc độ đi tới liền trở nên chậm rất nhiều. Sau đó không lâu đội ngũ đã tới cổ đạo một đầu chứ danh hiểm yếu khu vực. Một đoạn này là trực tiếp tại dốc đứng vách núi chắc bích mở ra. Một bên là dày đặc với lại áp bách tới vách đá. Khác một bên chính là hô hô thổi khô lạnh gió núi vách đá vạn trượng. Chỉ cho một hai người tiến lên chật hẹp đường núi bên cạnh chỉ có mấy đạo huyền không tại con đường bên ngoài thô xích. Sắt làm phòng hộ, mà cái này chốt xích sắt cố định tại mấy cây vết gì loang lổ cọc sắt bên trên. Cọc sắt thì nghiêng đính tại dưới chân đường hẹp cạnh ngoài. Nếu như dưới chân trượt hoàn toàn khả năng trực tiếp từ xích sắt cùng mặt đất khe hở bên trong rơi ra đi. Có thể nói đoạn này, hàng rào, an ủi tâm lý lỗi nặng tác dụng thực tế. Cho nên hách nhân đi là cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả Lily đều một mặt khẩn trương đi theo hách nhân phía sau nắm lấy góc áo của hắn tiến lên. Cô nương này trước mắt là nhân loại hình thái, nếu như nàng biến thân thành người sói hiện tại nhất định đã cụp đuôi. Rơi xuống khẳng định đau chết, một trận gió núi đánh tới, Lily lẻ lưỡi nói, hách nhân trợn mắt chừng. Một cái, Lily cái này còn nhờ vào thân thể rắn chắc mới dám nói lời này, nếu là người bình thường rơi xuống há lại, đau chết, có thể hình dung. Vivian là hiện trường nhất vân đạm phong khinh, nàng ngược lại là biết bay. Tại đạp vào đầu này hiểm đường trước đó Bessie liền để đám người đem ngựa tất cả đều chạy tới phía trước đội ngũ. Để cái này chốt ngựa già tại phía trước dẫn đường là thế giới này lính đánh thuê kinh nghiệm. Những con ngựa này chính mình tại hiểm trên đường biết như thế nào tiến lên. Cũng không cần người ở phía trước nắm. Với lại để bọn chúng đi ở phía trước còn có thể phòng ngừa xảy ra bất chắc thời điểm ngựa chấn kinh xông loạn đem người phía trước đập. Xuống vách núi, ta giống như nghe được. Vivian đi tại hách nhân phía trước. Tại đầu này hiểm đường đi đến nửa đường thời điểm nàng đột nhiên cau mày quay đầu. Phía trước tựa hồ có mùi máu. Rất mới mẻ, mùi máu tanh, hách nhân lập tức giật mình, trong lòng tự nhủ không phải là vị kia dị giới khách tới ra bất chắc. Đi nhanh lên, đám người rốt cục hữu kinh vô hiểm đi qua đầu này chật hẹp đường núi. Vòng qua mấy khối cự nham về sau trước mắt con đường mới tính rộng mở trong sáng một vài. Mà Vivian nhắc tới mùi máu tanh đã càng ngày càng gần. Thậm chí đến hách nhân chính mình cũng có thể loáng thoáng phân biệt ra được tình trạng. Một trận ồn ào từ tiền phương truyền đến, ở giữa xen lẫn người. Gầm thét, đao kiếm va chạm cùng phảng phất thứ gì đó nổ tung tiếng ầm ầm. Tựa hồ phía trước đang phát sinh chiến đấu, Bessie đã rút ra nàng phụ ma trường kiếm, mấy người các ngươi có thể chiến đấu à? Vivian trong hai con ngươi đã nổi lên huyết quang, Lily lỗ vai cùng cái đuôi cũng đã đụng tới. Hai người ở cái thế giới này hoàn toàn không lo lắng biến thân sẽ mang đến phiền phức. Cho nên gặp gỡ tình huống đòi hỏi cũng không chút nào do dự thay đổi thân. Bessie nhìn thấy các nàng cái này hình thái cũng liền yên lòng. Ha ha, nguyên lai là người sói cùng huyết tộc, kia tự vệ ít nhất là không thành vấn đề. Chúng ta cẩn thận một chút mò qua đi, chiến đấu âm thanh càng ngày càng gần. Những cây kia trong tiếng gầm giống tức giận còn kèm theo một ít. Người thụ thương lúc kêu đau, tại chuyển qua cuối cùng một ngã rẽ đường về sau hách nhân rốt cục trông thấy phía trước xảy ra chuyện gì. Một đội nhân mã đang cùng, một loại nào đó tảng đá quái vật giao chiến, những người kia cũng hẳn là lính đánh thuê, mặc lấy đủ loại trang bị, binh khí cùng khôi giáp kiểu dáng đều cao thấp không đều. Là lính đánh thuê điển hình, quân tạp nham, đặc sắc. Nhân số ước chừng có 12-13 cái, mà cùng bọn hắn giao chiến thì hách nhân làm sao cũng tưởng tượng không đến kỳ quái, sinh vật. Kia là một đám, nhìn qua giống nham thạch pho tượng kỳ lạ đồ vật, bọn chúng cao tới 4-5 mét, hiện ra màu nâu xám đá núi cảm nhận, đại khái có tứ chi cùng đầu lâu bộ dáng, toàn thân, trên dưới đều bao trùm lấy rêu xanh cùng đứt gãy dây leo. Giống như từ quái đản ma huyễn trong chuyện xưa đi ra quái vật. Chiến đấu tựa hồ đã tiếp tục thật lâu, hơn 10 người lính đánh thuê đã toàn bộ mang thương, trong đó mấy cái thậm chí đã mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn toàn thân vết máu mơ hồ, chỉ có thể dựa vào vũ khí chèo chống tại chiến trường biên giới miễn cưỡng đứng thẳng. Đồng thời khó khăn né tránh chiến đấu dư ba, mà còn lại lính đánh thuê tình huống cũng không tốt gì. Những cái kia nham thạch cự quái nhìn qua có tính áp đảo sức chiến đấu. Cứ việc bọn chúng hành động hơi có vẻ chậm chạp, nhưng một thân nặng nề đá núi quả thực là đao thương bất nhập. Lính đánh thuê đao kiếm chém vào những quái vật này trên thân phần lớn chỉ có thể tung ra một chuỗi hỏa tinh. Mà pháp oanh kích tới cũng bất quá nổ tiếp theo chút nham mảnh. Mà trái lại, nham thạch quái vật tùy tiện đánh trúng một nhục thể phàm thai lính đánh thuê đều là da chóc thịt bong kết quả. Những quái vật kia phương thức chiến đấu cũng rất đơn giản thô bạo. Chính là va chạm cùng dẫm đạp, bọn chúng động tác bên trên chậm chạp cũng không phải là vấn đề. Một cao 4, 5 mét to lớn sinh vật dù là chạy tốc độ chậm nữa cũng không phải người thấp nhỏ nhân loại có thể tùy tiện theo kịp. Cho nên lính đánh thuê chỉ có thể chờ đợi lấy quái vật sau khi đến gần tại phạm vi nhỏ dựa vào nhanh nhẹn đến ra sức né tránh. Đây cũng là vừa mới tích lũy kinh nghiệm, nham, thạch quái vật chỉ có 3 cái, lại đem hơn 10 người lính đánh thuê đánh hiểm tượng hoàn sinh. Mà tại đường núi khác một bên, hách nhân nhìn thấy một lớn bầy vỡ vụn khối đá, kia tựa hồ là một cái duy nhất bị lính đánh thuê xử lý nham thạch quái vật. Cũng không biết bọn hắn là thế nào làm được. Hách nhân lần thứ nhất nhìn thấy loại này ly kỳ chiến đấu tràng diện. Khó tránh khỏi sửng sốt một chút, mà Isis đã kêu to xông tới, nhanh lên đi hỗ trợ, cái này không thể không xuất thủ. Vivian hô mà mở ra hai cánh xông lên giữa không trung. Cực nhanh triệu hồi ra hai đại đoàn điện quang bắn ra bốn phía đàn rơi. Bắt đầu ấp ủ nàng cái kia uy lực cường đại sấm sét xung kích. Mà Lily thì triệu hoán ra chính mình băng hỏa song nhận. Ngẩng đầu đối mặt trời, lúc này không mặt trăng, phát ra một tiếng kéo dài sói chu. Bị ánh nắng lắc choáng đầu hoa mắt, về sau cúi đầu phóng tới vách núi hách nhân mau tới chớp dắt lấy nàng điều phía dưới hướng. Ngốc cô nương lúc này mới phóng tới những cái kia nham thạch quái vật. Nam cung Ngũ Nguyệt thì cấp tốc tìm chỗ an toàn nấp đi. Cẩn thận giảm xuống giá trị cừu hận của mình. Không có cách, nàng chỉ là cái trị liệu chức nghiệp, nếu là đối mặt phổ thông sinh vật có lẽ nàng hải yêu lực lượng còn có thể quản điểm dùng. Nhưng những cái kia nham thạch quái vật thấy thế nào cũng không giống thể nội có lượng nước. Càng không giống có thể dùng tiếng ca thôi miên có linh trí đơn vị. Hách nhân đem khuê nữ ấm giao cho Nam cung Ngũ Nguyệt ôm, cũng trông đỡ hộ thuẫn xông tới, mặc dù hắn không thích loại này không hiểu thấu chiến đấu. Nhưng hắn là cái đàn ông, lúc này không thể ở bên cạnh nhìn xem, oanh, Vivian sấm sét xung kích rốt cục ấp ủ hoàn tất. Hai đạo từ đàn rơi tạo thành hình mũi khoan điện quang như là hai cái cao bạo đầu đạn giống như đánh tới khoảng cách nàng gần nhất thạch quái. Lập tức sương mù tràn ngập, đá vụn văng khắp nơi, tiếng nổ mạnh to lớn ở trong núi quanh quẩn thật lâu không thôi. Lily quơ xong nhận cao hứng bừng bừng mà xông vào phạm vi nổ. Nàng muốn giận đoạt đầu người, xem ta lợi hại, kết quả một giây sau nàng liền lao ra ngoài, rời người cái hố hàng, tảng đá không dẫn điện, gió núi thổi qua, sương mù tán đi, quả nhiên, bị Vivian sấm sét xung kích trúng đích nham thạch quái vật vẫn đứng ở nơi đó. Mặc dù vừa rồi nổ tung uy lực sát thực cường đại, quái vật này toàn thân tảng đá đều bị tước mất một tầng, với lại nửa cái đầu cũng bị nổ cái vỡ nát, toàn thân trên dưới đều che kín vết cháy cùng vết dạn, nhưng nó vẫn đứng đấy, với lại đã bắt đầu truy kích vừa rồi lỗ mãng xông đi lên Lily. Tựa hồ đối với một tảng đá quái vật mà nói, loại thương thế này căn bản không tính chuyện gì. Vivian sấm sét xung kích có hai đoạn tổn thương, thứ nhất là hai đạo điện chùy đánh vào cùng một chỗ sinh ra nhiệt độ cao đưa tới nổ tung, thứ hai thì mãnh liệt điện giật bản thân. Cái sau đối với giống như sinh vật lực sát, thương quả thực là thiên tai cấp bậc, kia điện áp cùng tự nhiên lôi đình giống như cường đại. Nhưng mà hấp huyết quỷ thiêu nữ từ hồ huyết thiêu ứng đối loại này kỳ lạ quái vật kinh nghiệm. Bọn chúng điện trở quá cao, với lại có vẻ như không sợ nổ, đánh lén ưu thế đã đánh mất, tiếp xuống chỉ có thể là chính diện ngạnh chiến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một con hoàn toàn do đa núi tạo thành quái vật to lớn nện bước bước chân nặng nề chạy hướng Lily, đại địa đều tại cước này bước dậm hạ rung động không thôi. Dầm dập như là động đất, mà người sói thiêu nữ đã một mặt bình tĩnh chờ đợi lấy cái này vụng về to con. Tại cự thạch kia hình thành to lớn cánh tay ầm vang nện xuống trong nháy mắt. Lily nhanh nhẹn hướng bên cạnh nhảy ra, sau đó trực tiếp dọc theo nham thạch cự nhân cánh tay vọt tới cây sau trên thân. Nàng liền như là một con nhanh nhẹn con sóc tại nham thạch cự nhân trên thân nhảy vọt. Luồn lách. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn về sau đơn giản như là một đoàn mông lung bạch quang tại bao quanh con quái vật này nửa người trên. Không ngừng có chói tai chặt đục âm thanh từ thạch cự nhân trên thân truyền đến. Phá toái mảnh đá cùng bông tuyết đồng dạng từ sau người trên thân rơi xuống. Nhưng mà cái này da dày thịt béo quái vật chính là bất tử. Nó tức giận giãy giụa thân trên, nếm thử đem Lily bỏ rơi đến. Người sói thiêu nữ treo ở như thế cái to lớn cự vật trên thân mỗi thời mỗi khắc đều lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Chặt chặt chặt chặt chặt chặt, Lily thấy thạch cự nhân trên thân chợt tới chợt lui. Một bên hô to gọi nhỏ một bên quơ kia hai thanh băng hỏa chảo nhận ra sức cào lấy địch nhân. Sau đó mang theo ủy khuất kêu to lên, không, chém nổi oa, thạch cự nhân trên người tảng đá cũng không phải là phổ thông đá núi. Đây là sau khi giao thủ mới phát hiện, những cây kia hòn đá dị thường cứng rắn, với lại lại có năng lực tái sinh. Vivian trước đó dùng sấm sét xung kích đem cái này nham thạch cự nhân trên thân nổ ra một mảnh vết dạn. Hiện tại những cái kia vết rạn đều đã biến mất, mà lúc này nham thạch cự nhân đã phát hiện rất khó đem trên người tiểu côn trùng bỏ rơi đến. Nó tựa hồ nhận lấy chọc giận, thứ này vậy mà hiểu được suy nghĩ. Tại Lily dùng một con chảo nhận cố định tại nó cái ót, một cái khác chảo nhận liều mạng chặt kích thời điểm, cái quái vật này đột nhiên xoay người sang chỗ khác, dùng phía sau lưng hướng gần nhất vách núi hết sức đánh tới. Cẩn thận phía sau, hách nhân lúc đầu đang giúp lấy Vivian cùng một cái khác thạch quái dây dưa. Thấy thế một tiếng kinh hô liền liều mạng xông tới, hắn biết mình lực lượng đối với cái này thạch đầu cự nhân mà nói hiệu quả có hạn. Cho nên dứt khoát chống đỡ hộ thuẫn tại thạch cự nhân lui lại phải qua trên đường một ngồi xồm. Cái sau đại khái cho là mình có thể dễ dàng đem cái này nhân loại nho nhỏ dẫm dẹp cho nên căn bản không tránh không né. Kết quả một cước dẫm tại kim cương không vào cương tính hộ thuẫn bên trên. Tại chỗ thân thể như một cái suýt nữa té ngã. Lily thừa cơ hội này cuối cùng đem chính mình dùng cho cố định thân thể chảo nhận cho rút ra. Một mặt sợ nhảy tới đất. Bên trên, tạ ơn chủ thuê nhà. Hách nhân nửa người khảm trong đất, cứng cổ hướng còn không đứng vững thạch cự nhân gầm thét. Lão tử vấp chết ngươi. Oanh, to lớn tiếng bạo liệt từ một bên khác truyền đến. Isaacs đang một mình cùng cái thứ ba tảng đá quái vật tác chiến. Nơi này chật hẹp địa hình đối với đại ác ma mà nói tương đối không tiện. Với lại hình dạng con người cũng hạn chế Isaacs phong cách chiến đấu. Nhưng kẻ sau toàn vẹn không có để ý. Hắn chỉ là không chút hoang mang mà cùng kia thạch cự nhân nhất quyền nhất cước mà đánh nhau. Dùng không có chút nào sức tưởng tượng, lại đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu, đem trên người đối phương mỗi một tảng đá đạp nát, phanh, một tiếng vang. Thật lớn, Isaacs lần nữa bay lên một cước đá vào địch nhân của mình trên thân. Đem cái này cao 5 mét to lớn cự vật đá cơ hồ bay tứ tung ra ngoài. Sau đó hắn sải bước tiến lên, dẫm lên thạch cự nhân bả vai dùng hai tay ôm lấy cái sau đầu. Xoạt xoạt lập tức đem cái này quái vật đầu lâu hái xuống. Không dùng được, Isaacs thuận tay đem khối kia to lớn tảng đá bóp nát. Sau đó cao mày nhìn xem kia không đầu nham thạch thân thể phẳng phất người không việc gì đồng dạng một lần nữa đứng lên. Đồng thời trên đất đá vụn đất cát tại một loại nào đó kỳ lạ lực lượng thôi thúc dưới bay đến không trung. Ngưng kết thành quái vật này mới đầu, hủy đi tứ chi, hủy đi đầu, đem nó chặn ngang nện thành hai đoạn, thậm chí đem nó vỡ nát thành càng nhiều khối vụn. Cái này chút bất kể thế nào nhìn đều tuyệt đối chí mạng tổn thương đối với cái này chút thạch cự nhân giống như căn bản vô dụng. Bọn chúng không chảy máu, không sợ đau, đồng thời không ngừng từ chung quanh nham thạch cùng thổ địa bên trong lấy được vật liệu tái sinh chính mình. Isaacs đều trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiêu diệt bọn gia hỏa này. Hắn đang suy nghĩ phải chăng dùng bản thể chiến đấu, hoặc là đem thạch quái ném tới cái xa xôi địa phương. Sau đó triệu hoán cái thiên thạch xuống tới nhìn có thể hay không đập chết lấy một ác ma cách tự hỏi. Hắn đang suy nghĩ cái này chút biện pháp thời điểm là chăm chú. Vivian cùng Bessie thì liên thủ kiềm chế lấy một cái khác thạch cự nhân. Bessie kia làm cho người hoa mắt ma pháp kiếm thuật nguyên bản uy lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ liền cùng Lily băng hỏa song chảo đồng dạng hữu lực không sử dụng ra được. Cận chiến công kích đối với những đá này hiệu quả có hạn. Gà mờ ma pháp hiệu quả cũng không được tác dụng quá lớn. Chỉ có Vivian giá lạnh đóng băng cùng một ít chớ chú ma pháp có thể kéo dài thạch cự nhân hành động. Bessie cao giọng hỏi đám kia vết thương chồng chất lính đánh thuê. Các người trước đó đến cùng thế nào làm rơi một, bị bọn hách nhân cứu được đám kia lính đánh thuê bây giờ còn chưa thong thả lại sức. Bọn hắn một bộ phận đang giúp chiến đấu. Một phần khác tại cứu giúp người bị trọng thương, nghe được Bessie gọi hàng, một nhìn qua, là đội ngũ lãnh tụ người trung niên khập khiễng đứng lên. Chúng ta cũng không biết, đánh lấy trong đó một cái quái vật lại đột nhiên bể nát. Đánh như vậy xuống dưới không phải biện pháp, Vivian dùng một đoàn cực hàn băng tuyết miễn cưỡng đông cứng trước mắt mình thạch cự nhân. Nhưng bất quá vài giây đồng hồ, tầng kia băng cứng liền bắt đầu từng khúc nứt ra, các người liền một chút cũng nghĩ không ra trước đó đến cùng làm cái gì. Dòng binh đoàn trường lộ ra cùng Vivian một dạng gấp. Nhưng hắn xác thực nghĩ không ra trước đó là thế nào làm được. Bởi vì một màn kia thực sự quá mức hỗn loạn, bất quá mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm Isaacs đột nhiên cao hứng ở bên cạnh hô một câu. A, biết nhược điểm, hách nhân nghe tiếng nghiêng đầu đi, lại nhìn thấy Isaacs đang lấy một quái dị tư thế cùng thạch cự nhân giằng co. Hắn đầu tiên hủy đi thạch cự nhân tứ chi, thừa dịp cái sau còn không lại sinh ra đến liền dùng sức mạnh đem đối phương cao cao nâng quá đỉnh đầu. Cái này cao hơn 2 mét cự hán không cần tốn nhiều sức liền đem kia quái vật to lớn giơ lên gần cao 3 mét độ cao. Cái sau đã bị hủy đi thành nhân côn, mặc kệ lại thế nào dùng sức động đậy thân thể cũng vô pháp lại lần nữa tiếp xúc đại địa. Thế là rất nhanh cảnh tượng khó tin xuất hiện, thạch cự nhân trên người nham thạch bắt đầu chậm rãi bao trùm lên một lớp bụi hắc. Nó giãy giụa cường độ càng ngày càng yếu, thể nội phát ra một trận răng rắc hòn đá nứt ra âm thanh, cuối cùng soạt lập tức vỡ vụn thành khắp nơi trên đất đá vụn. Để bọn chúng rời đi đại địa, đội lính đánh thuê dài lúc này mới rốt cục nhớ tới trước đó xử lý cái thứ nhất thạch cự nhân lúc tình huống. Trong đội ngũ một thâm niên Druid dùng độc dây leo cạm bẫy đem con quái vật kia lôi đến giữa không trung. Bất quá tên kia Druid hiện tại đã nằm tại cách đó không xa ngất đi. Bởi vậy không ai trước tiên nghĩ đến điểm này, rốt cuộc tìm được đối phó thạch cự nhân biện pháp, Lily là cao hứng nhất, nàng ô lạp một tiếng xông về phía mình phụ trách đối phó quái vật kia. Sau đó ôm cái sau chân nguyên địa chuyển hai vòng, lấy đáng sợ phương thức đem cái này quái vật to lớn ném về không trung. Thạch cự nhân ở trên không điên cuồng giãy giụa, thân thể của nó tại thoát ly đại địa về sau bằng tốc độ kinh người tan rã. Cuối cùng tại khoảng cách đám người mấy trăm mét xa khác một bên trên sườn núi quảng thành đầy đất đá vụn. Bất quá rất nhanh nó lại đứng lên, ly ném ra góc độ không đúng, thạch cự nhân không thể trên không trung hao hết ma lực. Tại tiếp xúc đại địa về sau nó một nháy mắt liền khôi phục lại. Lily xem xét tình huống này liền trợn tròn mắt, nhìn thấy thạch cự nhân bước nhanh chân hướng chính mình chạy tới. Người sói thiếu nữ cảm giác chính mình thân là chiến sĩ tôn nghiêm đang tao ngộ nghiêm trọng khiêu khích. Nàng trước tiên gọi lại Isaac không cho phép cây sau hỗ trợ. Sau đó, tại thạch cự nhân chạy tới trước đó ngồi xổm trên mặt đất dùng cái hòn đá nhỏ cực nhanh ngoắc ngoắc vẽ tranh. Cuối cùng ném đi tảng đá vuốt cánh tay xắn tay áo mà phóng tới quái vật kia. Hây a, hét lớn một tiếng lại lần nữa đem địch nhân của mình ném ra ngoài. Lần này nàng dùng dày công tính toán góc độ, thạch cự nhân phi hành trên không trung thời gian có rõ ràng kéo dài. Nó tại rơi xuống đất trước một giây sau cùng hao hết ma lực. Triệt để chết tại trước mắt mọi người, cái đuôi của Lily cơ hồ đều muốn nhếch lên đến, hướng về phía đống kia hải cốt ra sức vung vẩy quả đấm nhỏ của mình. Ta vật lý lão sư sẽ nhắm mắt, người cái đầu đất, tri thức chính là lực lượng A các bằng hữu. Cuối cùng, cái thứ ba thạch cự nhân cũng rốt cục bị Vivian giải quyết hết. Cái sau hóa thân thành đàn rơi, đem địch nhân toàn bộ bao vây lại đưa đến cao nửa thước địa phương. Cái này nhưng làm hấp huyết quỷ muội tử cho mệt đến ngất ngư. Nàng một lần nữa hội tụ đứng dậy hình về sau không có hình tượng chút nào ngồi đến mà bên trên. Quá nặng, sớm biết lúc ra cửa liền mang một bộ tổ hợp dòng dọc. Hách nhân từ đầu kinh diễm đến đuôi, lúc này một câu đều nói không nên lời, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu vung đi không được. Đây rốt cuộc là tổ chức một đám như thế nào đội ngũ A, đám người này giải quyết vấn đề làm sao xưa nay đều không theo giống như thiết lập tới. Bất kể nói thế nào, ba cái cường đại nham thạch cự nhân rốt cuộc được giải quyết. Với lại quá trình tạm thời coi như được là thuận lợi. Kỳ thật tại biết những quái vật này nhược điểm về sau liền sẽ phát hiện bọn chúng cũng không phải là chợt nhìn qua cường đại như vậy. Thạch cự nhân lực lượng hoàn toàn là đến từ đại địa. Chỉ cần có một thân sức mạnh, liền ngay cả Lily đều có thể tại khoa học quang huy chỉ dẫn hạ xử lý cái này chút chậm rãi to con. Đương nhiên đây cũng chính là đối với hách nhân bên người đám kia quái vật cấp bậc gia hỏa mà nói, tại người bình thường trước mặt. Cái này chút cự thạch quái vật chỉ sợ thật là một trận vô địch tai ương. Nhìn xem đã vỡ vụn thành một đống hài cốt nham thạch cự nhân, Lily cao hứng nhảy nhót lung tung, cái đuôi trên không trung vung ra từng vòng tàn ảnh. À, tương đương biết lợi hại chưa? Hách nhân ở phía sau đưa cổ ồn ào, đừng đắc ý tranh thủ thời gian tới giúp một chút đem ta lôi ra ngoài. Lily lúc này mới phát hiện hách nhân nửa người còn trong lòng đất phẳng. Tranh thủ thời gian chạy tới quơ chính mình băng hỏa xong nhận mở đào lên. Một bên đào một bên vui vẻ mà vẫy đuôi, chủ thuê nhà cảm ơn người A, vừa rồi kém chút liền cúp. Không nghĩ tới cái này có chút lớn khổ người vẫn rất thông minh. Vừa rồi nham thạch cự nhân ý đồ thông qua va chạm vách đá đến giải quyết rơi nằm trên lưng nó Lily, cái sau lúc ấy dưới sự khinh thường không kịp phản ứng. Nếu như không phải hách nhân tiến lên một lực kháng thiên quân đem thạch cự nhân đẩy ta một lảo đảo, Lily lúc này hẳn là thật đầu bị kẹp, đương nhiên hách nhân chính mình cũng nỗ lực rất lớn đại giới. Mặc dù cương tính hộ thuẫn cùng kia một thân sức mạnh để hắn không có bị dẫm chết, nhưng hắn cả người bị dẫm lên dưới mặt đất hơn nửa thước sâu. Vừa rồi thật mạo hiểm a, hách nhân bị Lily lôi ra ngoài về sau còn có chút nghĩ mà sợ. Xoa chính mình cơ hồ muốn gãy mất cánh tay, ta cảm thấy vừa rồi khẳng định gãy xương kia mà, bất quá lúc này giống như đã mọc tốt, một trận tỏa giáp tiếng ma sát truyền tới từ phía bên cạnh. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại thấy là cái kia được cứu vớt dòng binh đoàn. Trưởng, đó là cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, nhìn cách ăn mặc hẳn là chiến sĩ, trên người hắn tỏa giáp vết máu loang lổ, một sợi vết máu từ thái dương một mực kéo dài đến cổ. Đi đường thời điểm khập khiễng, nhìn qua tổn thương không nhẹ, nhưng hắn trên mặt tất cả đều là sống sót sau tai nạn hưng phấn cùng may mắn. Đại ân đại đức không thể báo đáp, ta còn tưởng rằng hôm nay chết chắc, không nghĩ tới sẽ có người tới cứu, có cái gì có thể giúp một tay một mực nói, phàm là ta có thể làm được. Hách nhân khoát khoát tay, chớ để ý, dù sao cũng là tiện đường, lại nói các ngươi tình huống như thế nào. Dòng binh đoàn trưởng quay đầu nhìn một chút chính mình toàn thân mang thương bộ hạ, trên mặt co quắp một trận, chết một huynh đệ, còn có mấy cái trọng thương. Đại khái chữa khỏi về sau cũng chỉ có thể về nhà dưỡng lão. Còn lại ngược lại cũng còn tốt, phụ cận mấy tên lính đánh thuê cũng là tương đối không nói gì. Bầu không khí hết sức kiềm chế, bọn hắn hôm nay gặp gỡ có thể nói là tai bay vạ gió. Nguyên bản một lần tràn ngập hy vọng hồ máu bên hành trình kết quả là vậy mà thành một trận tai nạn. Bọn hắn thậm chí không tới mục đích liền trực tiếp ở nửa đường bên trên bị quái vật cho đánh thành dạng này, đoàn đội gần một nửa người từ đây vĩnh viễn cách xa lính đánh thuê cái này nghề. Hết thảy đều xảy ra bất ngờ, hoàn toàn không làm cho người ta cãi. Chuẩn bị, Bessie ở bên cạnh nhìn xem cũng là âu sầu trong lòng. Lính đánh thuê một chuyến này luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm như vậy. Rất nhiều người đều là tại hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên cứ như vậy rời đi. Những người trước mắt này thậm chí còn tính may mắn, bọn hắn chí ít đại bộ phận đều còn sống. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt ôm hách nhân khuê nữ ấm từ ẩn thân địa phương chạy ra. Hách nhân tiếp nhận ấm về sau vội vàng để Hải yêu cô nương tiến lên giúp đỡ xử lý thương binh. Mặc dù không biết Nam Cung Ngũ Nguyệt chữa bệnh năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bây giờ cái này thiếu ít thuốc địa phương lực lượng của nàng thế nhưng là chí bảo. Mà Vivian thì nhìn xem Bessie, người không phải, nói đầu này trên đường núi dù là có quái vật cũng sẽ không rất khó đối phó a. Hách nhân lúc này mới nhớ tới trước đó Bessie nói qua dãy núi cổ đạo tình huống. Nơi này giống như không có như thế khó chơi quái vật mới đúng. Thế là cũng tò mò mà nhìn xem Bessie, cái sau mặt mũi tràn đầy hoang mang mà lắc đầu. Không rõ ràng, ta cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Trước kia trên núi xác thực có quái vật, nhưng đều là tổ nguyên tố hoặc là vách đá bọ cạp loại hình dễ dàng đối phó gia hỏa. Lại nói các ngươi biết bọn gia hỏa này là ở đâu ra à? Bessie câu nói sau cùng là hướng về phía cái kia do Minh đoàn trưởng nói, đối phương lắc đầu. Không biết, chúng ta tại trên đường núi đi đường, đột nhiên liền đối diện, gặp gỡ bọn gia hỏa này, sau đó bọn chúng liền trực tiếp lao đến. Ta cũng nhớ trên núi hẳn là không loại vật này mới đúng. Con đường này ta đi qua rất nhiều lần. Ngay cả có tư lịch lão lính đánh thuê cũng không biết dãy núi Long Tích khi nào ra loại nguy hiểm này cỡ lớn quái vật. Hách nhân cảm thấy sự kiện chỉ sợ có một số phức tạp. Đúng lúc này, Isaac lớn giọng đột nhiên vang lên, các người tới xem một chút. Đám người tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện Isaac chính ngồi xổm ở trước đó bị hắn xử lý đống kia thạch cự nhân hài cốt bên cạnh. Đại ác ma đưa tay chỉ những cái kia đã hoàn toàn mất đi sức sống khối vụn. Là cỏ xỉ rêu, vùng này trên sơn nham có những vật này à? Cái này giống như không phải dãy núi bên. Này tảng đá, Lily quay đầu nhìn xem bốn phía, dãy núi cái này một bên khí hậu rất khô ráo, phụ cận đá núi đều là khắp nơi trụi lùi, cơ hồ không nhìn thấy một chút xíu lục sắc, mà trước mắt thạch cự nhân hài cốt bên trên bao trùm rêu xanh cùng dây leo tựa hồ thuyết minh cái này có chút lớn khổ người đến từ địa phương khác. Chẳng lẽ là từ dãy núi khác một bên vượt qua tới? Bessie dùng hòn đá nhỏ phiến trà sát điểm rêu xanh xuống tới. Đặt ở trong tay xoa động mấy lần, vẫn rất mới mẻ, trình độ rất đủ, hẳn là không ở khô hành dãy núi chân núi phía đông ngốc quá lâu. Sau đó nàng nhìn thấy Lily trên mặt thần sắc tò mò liền giải thích. Dãy núi Long Tích hai bên khí hậu khác biệt rất lớn. Dãy núi chân núi phía đông phi thường khô ráo, nhưng khác một bên bởi vì có bên thủy hệ cùng nhỏ sông Đa Han hơi nước bổ sung cho nên tương đối ôn nhuận. Lại thêm hồ máu bên cổ quái lực lượng cũng hơi kéo dài đến dãy núi phụ cận. Bên kia trên tảng đá thường xuyên có loại này cỏ xỉ rêu cùng dây leo. Hách nhân đối trước mắt cái này chút không biết có tính không sinh vật ra hỏa hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Bessie nói cái gì hắn cũng chỉ có thể nghe. Lúc này mơ mơ hồ hồ gật đầu, nói cách khác những người khổng lồ này là từ dãy núi Long Tích phía tây chạy tới đúng không? Chẳng lẽ cùng hồ máu ra sự tình có quan hệ? Ai biết được, Bessie lắc đầu đứng lên, chỉ mong hẳn là điểm gì không tốt, Bảo Châu mất tích về sau liền đã lòng người bàng. Hoàng, hiện tại dãy núi Long Tích lại ra loại chuyện này, lính đánh thuê cô nương cau mày, lộ ra lo lắng, nhưng nàng chỉ là cái tiểu nhân vật, cái này chút rõ ràng nên từ giáo hội cùng hoàng thất các đại nhân vật quan tâm sự tình là nàng không có cách nào giải quyết. Bởi vậy cũng chỉ có thể là lo lắng mà thôi. Mà tại một bên khác, Nam Cung Ngũ Nguyệt đã xử lý xong mấy tên trọng thương lính đánh thuê thương thế. Bên người nàng cỗ kia chuẩn bị thần kỳ chữa bệnh hiệu quả hơi nước đang chậm rãi tán đi. Mấy tên trước một khắc còn hấp hối lính đánh thuê kinh ngạc mở mắt. Bọn hắn ngồi dậy, không dám tin tưởng sờ lấy trên người mình nguyên bản bị thương nặng bộ vị. Đại bộ phận thương thế đã triệt để khỏi hẳn, thậm chí bao gồm gãy mất tay chân đều đã tái sinh cái 7-8 phần. Ngoại trừ từng đợt cơ hồ để cho người ta ngất đi cảm giác suy yếu bên ngoài, những lính đánh thuê này thân thể cơ hồ hoàn toàn khôi phục lại. Một người mặc thợ săn quần áo nhẹ nữ nhân nhịn không được kinh hô lên. Đây là làm sao làm được, trị liệu ma pháp nha. Nam Cung Ngũ Nguyệt rất đắc ý mà chống nạnh, vừa rồi chiến đấu bên trong nàng không giúp một tay, lúc này lại rực rỡ hào quang. Cái này khiến Hải yêu cô nương cảm thấy chính mình vẫn thật lợi hại. Lúc này Hách nhân cùng mấy người Lily kiểm tra xong thạch cự nhân hài cốt, phát hiện không nhiều đầu mối hơn về sau liền đi tới bọn này lính đánh thuê trước mặt. Vừa vặn nghe được tên kia nữ thợ săn cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt trò chuyện, trị liệu ma pháp hẳn là cũng không hiệu quả tốt như vậy mới đúng. Với lại ta chưa thấy qua loại nước này sương mù đồng dạng ma pháp a. Ngài là hệ phái nào pháp sư? Ngạch, Hải yêu năng lực đặc thù nha. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy đối phương như thế một mực cung kính tăng thêm kính ngữ, lập tức có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ thế giới này trên lục địa Hải yêu cũng rất ít? Bessie kỳ quái mà nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hải yêu là cái gì? Một mới ma pháp phe phái. Bọn hách nhân hai mặt nhìn nhau. Vivian làm nhanh lên thủ thế để Nam Cung Ngũ Nguyệt đừng nói nhiều. Chính nàng thì nhìn xem Bessie, người không biết Hải yêu, không biết a. Bessie nhìn qua không có nói sai, ta ngược lại thật ra nghe nói có một chỉ tuyển nhận nữ tính ma pháp sư ma pháp bè cánh tự xưng gọi nữ yêu phòng nhỏ. Các ngươi nói Hải yêu là chuyên môn nghiên cứu thủy ma pháp, nhìn qua giống như rất am hiểu trị liệu dáng vẻ. Hách nhân ý thức được cái gì, hùa theo cười lên, a đúng, chính là nghiên cứu thủy ma pháp, chỉ có điều cái này phe phái ở trong biển một đảo hoang bên trên, bình thường không thế nào cùng người tiếp xúc, đại khái nội lục quốc gia là chưa nghe nói qua. Bessie ồ một tiếng, gật gật đầu cũng không nhiều hoài nghi, mà Hách nhân lại cùng Vivian thật sâu liếc nhau, bọn hắn biết đối phương đang suy nghĩ gì, Nơi này có người sói, có hấp huyết quỷ, thậm chí có tinh linh, nhưng không ai biết cái gì là hải yêu. Hách nhân cùng Vivian dùng các loại mịt mờ đặt câu hỏi phương thức hướng Betsy, còn có hiện trường mấy tên lính đánh thuê nghe ngóng thế giới này phải chăng có cùng loại hải yêu chủng tộc biển sâu. Dù là chỉ có truyền huyết cũng được, cuối cùng rốt cục đạt được một để cho người ta không thể tin được kết luận. Không có hải yêu, Ryan 12345 ngày đó từng minh xác từng nói, trên địa cầu dị loại đến từ mộng vị diện. Cho nên hách nhân chuyện đương nhiên mà cho là mình trong nhà đám người này tại bên trong mộng vị diện đều có thể rộng mở công bố chủng tộc của mình. Nhưng không nghĩ tới Nam Cung Ngũ Nguyệt vậy mà thành ngoại lệ. Vivian đang cùng mấy cái kia lính đánh thuê kỹ càng hiểu rõ đường núi tình huống. Hách nhân thì lôi, kéo Nam Cung Ngũ Nguyệt đi một bên nói thầm, xem ra nơi này xác thực không có hải yêu a, kia trên địa cầu hải yêu là từ đâu tới. Ta làm sao biết, Nam Cung Ngũ Nguyệt trên mặt có phần khó chịu, ta còn tưởng rằng rốt cuộc tìm được chính mình lão gia đâu. Hách nhân phát hiện hải yêu cô nương tâm tình tựa hồ không tốt. Trong lòng cũng lý giải ý nghĩ của nàng. Ở chỗ này, Vivian cùng Lily đều có thể thỏa thích hưởng thụ công khai chủng tộc mà không cần phải lo lắng lọt vào vây xem tự do không khí. Nguyên bản Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng cùng với các nàng đồng dạng cao hứng. Cho là mình cũng nghênh đón thuộc về hải yêu thiên đường. Nhưng bây giờ tình huống lại làm cho nàng có một loại bị cô lập cảm giác. Thất vọng là không thể tránh được. Đừng quá, để vào trong lòng, hách nhân ăn nói vụng về. Lúc này cũng không biết phải an ủi như thế nào đối phương. Chỉ có thể tận lực chuyển di Nam Cung Ngũ Nguyệt lực chú ý. Người xem Isaac, hắn ở chỗ này không phải cũng muốn che giấu tung tích a? Ác ma ở cái thế giới này cũng là bắn trước hỏi sau. Isaac ngay tại cách đó không xa đứng đấy, nghe vậy quay đầu giờ khóc giờ cười đối với hách nhân giang tay ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt than thở, chủ thuê nhà, người thật không quá thích hợp an ủi người. Vivian trước kia chưa nói qua người a. Hách nhân, ngạch, ta không sao. Nam Cung Ngũ Nguyệt lộ ra một không ngại tiếu dung, chỉ là hơi có điểm khó chịu mà thôi. Còn tưởng rằng có thể ở cái thế giới này nhìn thấy rất nhiều đồng tộc đâu. Nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là có cơ hội trên địa cầu tìm xem đồng bào đi. Mấy tên trọng thương lính đánh thuê hiện tại đã thương thế khỏi hẳn. Ở bên cạnh nghỉ ngơi một lúc sau cũng cơ bản khôi phục thể lực. Chỉ là đi đường còn có chút lắc lư, cộng thêm thân trên bên trên vết máu loang lổ bộ dáng có chút dọa người. Mấy cái chật vật lính đánh thuê chiến sĩ giúp đỡ lẫn nhau lấy đi vào hách nhân trước mặt. Cầm đầu là tên kia trung niên đoàn trưởng, chúng ta chuẩn bị đi trở về, nhưng cứ như vậy đi thật sự là áy náy. Không biết có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ, vừa rồi vị kia Vivian tiểu thư nói ngươi là đội trưởng. Để cho ta tới hỏi một chút ngươi, không cần, thật không cần, hách nhân khoát tay, hắn căn bản, cũng không nghĩ đến đòi hỏi cái gì thù lao. Chủ yếu là hắn cũng thực sự nghĩ không ra có thể để đám người này giúp mình gấp cái gì, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là đi hồ máu bên, nhưng đã có cái Betsy làm dẫn đường. Cái khác nhân sĩ không liên quan càng ít càng tốt, nhất định phải nói, các ngươi có hay không thấy qua một mặc quần áo trắng người cao gầy nữ nhân. Hách nhân đem chính mình đang truy tìm cái kia thần bí, dị giới khách tới, tình huống kiểu nói này, đội trưởng lính đánh thuê nhíu mày lại. Kiểu nói này ngược lại là có phần ấn tượng, trước đó gặp gỡ một đám từ hồ máu bên đường về lính đánh thuê. Bọn hắn nhấc lên tại trên đường núi gặp phải một kỳ quái nữ nhân. Nữ nhân kia, tuổi còn trẻ lại lẻ loi một mình tiến về hồ máu. Cho nên cho người ta ấn tượng rất sâu. À, đó là hai ngày trước sự tình, vậy bây giờ nàng cũng đã đến thị trấn Luton. Bessie ở bên cạnh nói, đó là người quen của các ngươi. Đội trưởng lính đánh thuê tò mò hỏi một câu, sau đó suy tư, nàng hẳn là sẽ bị ngăn ở trạm gác bên ngoài. Bên địa khu hiện tại quản chế rất nghiêm ngặt, chỉ có đăng ký qua đội lính đánh thuê đội cùng từng cái kỵ sĩ đoàn mới có thể gia nhập. Độc thân mạo hiểm giả vào không được. Hách nhân hùa theo gật gật đầu, nhưng hắn cảm thấy nữ nhân kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Mặc dù hắn đối với vị kia dị giới khách tới không có chút nào hiểu rõ, nhưng hắn có cái này trực giác, một người muốn về nhà là rất khó bị ngăn lại. Hách nhân cứu được đám lính đánh thuê này đã không có ý định tiếp tục tiến về hồ máu. Cứ việc thương thế khỏi hẳn, nhưng bọn hắn đã tương đối mỏi mệt, trang bị tổn hại nghiêm trọng, với lại sĩ khí cũng cơ hồ là không, cho nên dự định đường cũ trở về trong địa phận vương quốc. Đội trưởng lính đánh thuê cũng khuyên bọn hách nhân đừng tiếp tục tại đầu này nguy hiểm trên đường núi tiến lên. Nhất định phải đi hồ máu cũng chỉ ít đổi đầu an toàn lộ tuyến. Nhưng bị hách nhân khéo lời từ chối, nữ nhân thần bí kia để cho người ta càng ngày càng để ý. Hồ máu bên cũng cho người một loại cảm giác rất bất an. Hách nhân lo lắng đường vòng sẽ chỉ hoãn thời gian từ đó bỏ lỡ một ít đại sự. So với cái này, trên đường núi nham thạch cự nhân mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Căn cứ hôm nay tình huống chiến đấu, hách nhân cảm thấy bọn chúng đối với mình đám người này uy hiếp cũng không tính quá lớn. Nhìn thấy hách nhân thái độ kiên quyết, đội trưởng lính đánh thuê cũng không tiện cưỡng cầu, thế là chỉnh đốn nhân mã của mình chuẩn bị đạp vào đường về nhà. Trước khi đi hắn đem bên hông mình một kim loại mặt dây chuyền cưỡng ép nhét vào hách nhân trên tay. Bất kể nói thế nào, chúng ta thiếu ngươi 14 cái mạng. Chúng ta là tại Vương Thành Stanford, cận hoạt động, bụi gai sắt, đội lính đánh thuê. Ta là đoàn trưởng Castai, người cầm cái này làm tín vật. Tương lai người hoặc là bằng hữu của ngươi tại Vương Thành gặp gỡ phiền phức cứ tới tìm chúng ta. Lính đánh thuê mặc dù nhiều khi bị coi là chỉ biết là truy đuổi lợi ích một đám người. Nhưng bọn hắn bên trong cũng có rất nhiều giống như vậy, trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo. Lúc này lại từ chối, liền lộ ra từ chối thì bất kính. Hách nhân chỉ có thể tiếp nhận cái này mai trụy sức. Sau đó hắn liền nghe đến đối phương hỏi tiếp một câu. Mặt khác không biết mấy vị ân nhân tính danh, mặt khác các ngươi cũng là đội lính đánh thuê à, không biết là cái gì danh hào, tương lai trên phương diện làm ăn cũng tốt liên. Hệ, hách nhân còn không có lên tiếng âm thanh, bên cạnh Lily liền vội vàng mà chui lên tới. Đội lính đánh thuê tên hay đều bị chó chiếm, ta là phó đoàn trưởng Lily, đây là đoàn trưởng Hách, ồ ồ. Hách nhân sử xuất toàn bộ sức mạnh đem Lily ấn xuống. Nhưng vẫn là không thể ngăn cản nha đầu này giang đậu đồng dạng đem cái kia như sấm bên tai danh tự kêu đi ra. Castai sắc mặt dị thường đặc sắc, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ có thể gượng cười gật đầu. A ha, danh tự rất vang dội. Hách nhân một chán mồ hôi, danh tự này có thể không vang dội à? May mắn thế giới này không cùng trong trò chơi đồng dạng đi ra ngoài trên đầu mang ID, nếu không chống đỡ như thế cái đoàn đội danh tự đi ra ngoài. Mới vừa lên đường phố liền phải để đồng hành đánh chết. Castai mang theo bộ hạ của hắn bước lên đường xuống núi. Bọn hách nhân thì chuẩn bị tiếp tục đi tới. Bessie có một số lo lắng nhìn phía trước đường núi một chút. Các người xác nhận không đường vòng đúng không? Đường vòng sẽ chậm trễ thời gian. Hách nhân gật gật đầu. Không có việc gì, dù sao chúng ta sức chiến đấu này có cam đoan. Người cũng nhìn thấy, kỵ chiến pháp mục tặc đầy đủ. Không ra được vấn đề, ta đang muốn nói cái này. Bessie thực sự không cách nào ức chế đầy ngập lo nghĩ. Tầm mắt của nàng ở chung quanh mấy người trên thân quét qua quét lại. Các người lúc này còn nói chính mình là pháp sư. Lily lúc này còn không đem kia hai con chảo nhận thu hồi đi. Nàng dùng móng vuốt trên mặt đất bới hai lần, lầu bầu lẩm bẩm, ta nhắc tới cái là bình thường đào hố dùng ngươi tin hay không? Phàm là Bessie trí lực so cái bản cao nàng đều không có khả năng tin cái này mê sảng. Ngươi xem một chút hách nhân thủ hạ đội ngũ này a. Hách nhân chính mình là cái chống đỡ thuẫn đầy chiến trường hô người cháu trai chào phúng tanker. Lily là cái leo đến trên người địch nhân ra sức chém người phần gáy đâm lưng thích khách. Isaac là cái cận chiến điểm kỹ năng đầy cuồng bạo chiến. Nam Cung Ngũ Nguyệt là cái ngay cả thủy cầu thuật đều không thả ra được vú em. Toàn trường liền Vivian ít nhiều sẽ cái sấm sét tiễn cùng băng vòng thuật. Nhưng cuối cùng vẫn là dùng một cánh tay sức lực làm xong đối thủ. Liền đám người này còn dày. Mặt nói chính mình dốc lòng nghiên cứu cổng truyền tống kỹ thuật đã vài năm nói thật. Hách nhân chính mình cũng không dám tin. Lily cũng phát hiện bằng vào trong tay mình hai móng vuốt liền không có gì sức thuyết phục. Thế là hậm hực mà thu hồi binh khí. Lỗ tài tiêu nhiều xuống chạy hách nhân sau lưng nhiêu. Chủ thuê nhà, người tranh thủ thời gian bên cái nói láo. Tròn một điểm, Bessie, chấm chấm mập kép. Chúng ta tình huống này xác thực hơi đặc thù, muốn theo giống như chức nghiệp phân loại căn bản liền không có cách nào phân. Hách nhân than thở, người nếu là tin tưởng ta, vậy ta liền nói cho ngươi, chúng ta không phải người xấu, rất nhiều tình huống cũng không phải là không muốn nói cho ngươi biết. Mà đã ứng ta cũng không biết nên nói như thế nào mới có thể để cho ngươi nghe rõ. Ngươi cũng có thể đem cái này xem như một lần cuối cùng hợp tác. Chúng ta trở về sau đều không tương quan liền tốt. Bessie quả thật có chút lo nghĩ, bởi vì nhiều năm kinh nghiệm xã hội để nàng biết có rất nhiều bí mật là sẽ cho người mất mạng. Bởi vậy nàng cho dù vì tiền đi đón một vài nguy hiểm nhiệm vụ cũng sẽ cố hết khả năng rời xa những cái kia hạch tâm bí mật. Trước mắt bọn này không rõ lai lịch ra hòa cho nàng cảm giác liền cùng những cái kia nguy hiểm bí mật. Nhưng hách nhân một lời nói ngược lại để nàng hơi yên tâm điểm. Quan tâm nó làm gì, tối thiểu ta muốn xứng đáng ngươi đưa cho ta hộp âm nhạc. Bessie cười một tiếng, quay đầu hướng phía trước đi đến. Chuyện của các ngươi ta không hỏi nhiều chính là, trên, đời này ai không có cái bí mật. Hách nhân nghe xong cái này ngược lại càng áy náy. Cái kia MP5 tăng thêm sạc pin năng lượng mặt trời tổng cộng cũng liền 600 khối. Đội ngũ tại gồ ghề nhấp nhô trên đường núi đi về phía trước. Hiện tại rốt cục đã tới đỉnh núi, nói là đỉnh núi, nhưng bởi vì đây là một đầu chuyên vì xuyên việt dãy núi mà tu kiến xuyên sơn cổ đạo. Cho nên nơi đây là dãy núi long tích một đoạn độ cao so với mặt biển hơi thấp, khe. Hai bên đều là ngọn núi cao vút, đặt mình vào nơi đây cho người cảm giác thật giống như hai bên vách núi muốn hướng phía chính mình nghiền ép lên đến. Nhưng nói là một chỗ kỳ cảnh, Lily vẫn cùng thường ngày vọt tại đội ngũ phía trước nhất. Nàng giống như căn bản không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Liền đi theo đội ngũ một đường bò lên cường tráng ngựa đều tại thở mạnh thời điểm nàng lại còn có. Sức lực ở phía trước nhảy tung tăng, nhìn thấy hồ máu đi, hách nhân theo ở phía sau, nghe thấy Lily hô to gọi nhỏ thanh âm lập tức gấp đi hai bước. Đứng tại đỉnh núi gò đất bên trên hắn rốt cục thấy được đích đến của chuyến này nơi này cách hồ máu kỳ thật còn cách một đoạn. Nhưng bởi vì thế giới này không khí chất lượng cực tốt. Nơi đây cũng không có mây mù che chắn. Đứng tại trên núi liền có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa cảnh tượng. Tại chân núi, mảng lớn bình nguyên cùng rừng rậm kéo dài tới ra, hồ máu bên ngay tại vùng rừng rậm kia và bình nguyên vờn quanh bên trong lóe ra mỹ lệ hồng ngọc quang trạch. Đúng như trong truyền thuyết, nước hồ đỏ tươi như máu, dưới ánh mặt trời chiếu, sáng rạng rỡ, quỷ dị, nhưng là tráng lệ. Bessie thanh âm tại sau lưng vang lên, xuống núi thời điểm liền dễ dàng nhiều, trước mặt đường núi tình huống so chân núi phía đông muốn tốt một vài. Với lại độ dốc tương đối nhẹ nhàng. Sau khi xuống núi hướng tây nam đi một điểm là thị trấn Rutten, đó là tiến vào hồ máu trước đó cái cuối cùng chính quy thành trấn. Chúng ta ở nơi đó hơi chỉnh đốn một chút, Thông qua thị trấn Rutan chạm gác liền có thể tiến vào hồ máu phạm vi. Cái đồ chơi này thật hùng vĩ. Hách nhân từ đáy lòng mà nói một câu. Lúc trước hắn vô số lần phỏng đoán qua một mảnh hồ máu sẽ là bộ dáng thế nào. Nhưng không có gì hơn đem trong đầu địa cầu hồ nước ảnh chụp cho thay cái xác xong. Việc hiện tại tận mắt chứng kiến về sau hắn mới phát hiện trong đầu tưởng tượng cuối cùng có mức cực hạn. Dạng này một vùng biển mênh mông tùy ý huyết sắc dạng nước ở trước mắt trải rộng ra mang đến đánh vào thị giác không phải là phàm. Nó không những ở nhuộm đỏ đại địa, cũng đem một loại quỷ dị hồng quang bắn ra đến bầu trời. Ánh mặt trời chiếu tại hồ máu bên trên kích phát ra một tầng mông lung tia sáng hiệu quả, cho người cảm giác thật giống như địa khu bên bị thế giới khác kết giới bao vây. Toàn bộ hồ nước phạm vi tất cả đều bao phủ tại một mảnh kỳ lạ trong không khí. Hách nhân đứng tại đỉnh núi thật lâu không hề động địa phương. Mãi đến hắn đột nhiên phát hiện hồ máu xung quanh, một vài sắc thái tựa hồ không đơn thuần là bị hồ quang nhuộm thành. Đó là rừng rậm, Bessie nhìn xem hách nhân ngón tay phương hướng, đó là chắn ngang ở hồ máu cùng dãy núi ở giữa mảng lớn rừng rậm. Cũng là từ thị trấn Rutan sau khi đi ra tiến về hồ máu phải qua đường. Vùng rừng rậm này có lạ thường trình tề thảm thực vật phân bố suốt. Cơ hồ mỗi một chỗ đều bao trùm lấy đồng dạng mật độ tán cây. Với lại trình thể hiện ra một loại làm cho người bất an màu đỏ tím điều. Bessie phát hiện hách nhân cùng mấy người khác đều rất ngạc nhiên nhìn xem vùng rừng rậm kia. Trên mặt lộ ra không ngạc nhiên chút nào bộ dáng, lần thứ nhất nhìn thấy cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi a. Đó chính là rừng rậm, rừng, vạn xoắn, nghe nói là nữ thần hủy diệt thế giới lúc phẫn nộ tư tưởng lưu lại tại trong hồ nước. Từ đó ăn mòn chung quanh thực vật sở sinh thành, ta trước đó từng nói xung quanh hồ máu có rất nhiều kỳ lạ mà lại nguy hiểm sinh vật. Vùng rừng rậm kia chính là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất. Nó là một gốc thực vật to lớn chưa từng có, bao trùm nửa cái bình nguyên, nhưng chúng ta nhất định phải từ rừng rậm xuyên qua. Hách nhân sững sờ, một gốc thực vật, ý gì, mặt chữ ý tứ đi, người sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a, chỉ ít nên nghe nói qua mới đúng. Bessie nhún nhún vai, toàn bộ rừng vạn xoắn tất cả cây cối kỳ thật đều là cùng một gốc thực vật. Đó là cái nào đó dị thường khổng lồ với lại, cổ lão tồn tại đâm rách mặt đất bạo lộ ra xúc tu. Một nhỏ bầy tinh linh học giả dùng hơn 100 năm mới xác định sự thật này. Bất quá các người không cần lo lắng, rừng vạn xoắn bản thân không có gì tính công kích. Chúng ta chỉ cần cẩn thận trong rừng rậm sinh trưởng có độc thực vật, còn có mãnh thú là được rồi. Hách nhân cả người nổi da gà lên, hắn nhìn xem chân núi bình nguyên bên trên kia một mảng lớn hiện ra màu đỏ tím rừng rậm. Tưởng tượng thấy nơi đó hàng ngàn hàng vạn gốc thực vật kỳ thật đều là cái nào đó quỷ dị. Khổng lồ, cổ lão sinh vật chạc cây, kế tiếp hắn liền muốn tại kia một mảnh còn sống quái vật khổng lồ thể nội ghé qua. Cái này để người ta lông tơ đứng đấy, Lily càng là, không che giấu chính mình e ngại, nàng cục đuôi về sau nhảy hai lần. Có đường khác không? Bessie đưa tay chỉ vào rừng rậm bắc bộ, nơi đó trần trụi bình nguyên thổ nhưỡng bên trên hiện ra càng thêm thâm trầm từ hồng sắc quang trạch. Dưới ánh mặt trời tựa hồ bao trùm lấy tinh sắc lập lòe tỏa sáng, mà màu đỏ tím bình nguyên thì kết nối lấy hồ máu khác một bên dãy núi. Trừ cái đó ra cũng chỉ có một con đường có thể tiến về hồ máu. Nhưng vậy cần từ hồ nước mặt phía bắc kịch độc bình nguyên đi vòng qua. Với lại cuối cùng muốn tại người miền núi cùng quốc gia bộ tộc người sói thần thánh trong dãy núi ghé qua. Hệ số nguy hiểm cao hơn, đừng nhìn người miền núi hiếu khách, nhưng bọn hắn cũng không thích có người tiến vào. Chính mình Thánh Sơn, quốc gia bộ tộc người sói càng là như vậy. Lily ra sức ưỡn ngực biểu thị chính mình là cái người sói. Kia có người một nhà giới thiệu cũng không được a. Nói thật, nàng dáng người muốn cùng Vivian đồng dạng vậy, cái này ưỡn ngực động tác nhiều ít còn có thể có phần sức thuyết phục. Bessie nghiêng qua Lily một chút, người xác nhận chính mình thật là một cái người sói. Tại sao ta cảm giác ngươi đối với người sói quy củ còn không ta hiểu rõ nhiều đây? Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có huy diệu giáo phái mấy vị chủ giáo, còn có đời trước hiền vương Bowen bằng vào hiền đức bị bộ tộc người sói cùng người miền núi đón vào Thánh Sơn. Người lấy ở đâu lớn như vậy tự tin? Hách nhân liền biết cái. Này Husky sẽ như xe bị tuột xích, mau đem Lily lôi trở lại. Ha ha, nàng cùng Isaac đồng dạng cũng là tại bình nguyên bên trên lớn lên. Với lại huyết thống còn không thuần, huyết thống đương nhiên không thuần, 1/16 chó Bắc Kinh đâu, đây cũng không phải là nói dối. Hách nhân đặc điểm lớn nhất chính là không nói láo. Bessie cất bước hướng phía trước đi đến. Được rồi, xuống núi thôi, tranh thủ ban đêm trước đó đến thị trấn Rutan, ta cũng không muốn trong núi qua đêm. Dãy núi Long Tích khí hậu liền cùng trước đó Bessie nói, dãy núi hai bên hoàn toàn khác biệt. Hướng thảo nguyên phía đông khô giáo rét lạnh thảm thực vật thưa thớt. Mà hướng hồ máu bên phía tây nhưng lại có ôn nhuận ẩm ướt không khí. Cứ việc nghĩ, đến đây ẩm ướt không khí có thể tới từ cái này quỷ dị huyết sắc nước hồ cũng làm người ta nhịn không được trong lòng lẩm bẩm. Nhưng phía tây dãy núi quả thật làm cho người thoải mái hơn. Chung quanh đá núi cũng không còn như chân núi phía đông như vậy khắp nơi trụi lùi, mà là khắp nơi có thể thấy được tại khe nham thạch khe hở bên trong ương ngạnh sinh trường thấp bé thực vật cùng hình thái quái dị dây leo. Đương nhiên, nơi cá biệt còn có rêu xanh, tại đội ngũ đến giữa sườn núi thời điểm Bessie đột nhiên ngừng. Nàng chỉ vào xa xa vách đá kinh hô lên, nhìn bên kia, thuận Bessie ngón tay phương hướng, có thể nhìn thấy một mảnh rõ ràng đổ sụp vách núi. Bao trùm lấy dây leo, cỏ xỉ rêu, lùm cây kiên cố ngọn núi liền phẳng. phất từ trên xuống dưới lọt vào thiên thần tạp kích giống như toàn bộ băng liệt xuống tới. Lưu lại chính là cơ hồ thẳng đứng 90 độ tuyệt bích. Lần này núi lở tại dãy núi Long Tích, trong đó một ngọn núi hạ trực tiếp đào ra một đạo thẳng tắp tường cao. Đứt gãy ra trên vách đá dựng đứng có thể nhìn thấy trần trụi màu nâu xám nham thạch. Với lại chân núi mơ hồ có thể nhìn thấy còn chưa hoàn toàn tán đi bụi mù. Tựa hồ cái này đáng sợ băng liệt sự cố là trước đó không lâu mới phát sinh. Hách nhân trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó đám người lên núi không bao lâu nghe thấy trận kia tiếng vang, hóa ra nó lại là từ dãy núi chân núi phía tây truyền đến. Lily ngẩng đầu nhìn một chút trời, nàng nhớ lờ mờ lấy đám người lên núi thời điểm trên trời một lần tung bay rất dày đặc tầng mây. Đại khái là tầng mây phản xạ thanh âm, dãy núi chân núi phía tây núi lở truyền đến chân núi phía đông. Hách nhân ho khan hai tiếng, trong lòng tự nhủ hôm nay cái này ngốc cô nương là thế nào? Lại đột nhiên bại lộ lên chuyên gia vật lý bản tính đến. Chẳng lẽ lại nàng bình thường kia ngây ngốc tính cách đều là ngụy trang? Bất quá tiếp xuống Lily liền bắt đầu từ phụ cận nhặt tảng đá ra sức ném ra thử nhìn một chút có thể hay không nện vào xa xa trên sơn nham. Hách nhân lúc này mới yên lòng lại, xem ra quả nhiên vẫn là cái ngốc nghếch, dãy núi Long Tích sụp đổ, đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Bessie tự mình lẩm bẩm, thanh âm bên trong đề lộ ra là một chịu đủ các loại tôn giáo truyền thuyết tẩy não hợp lý mà tổ dân cảm giác sợ hãi. Mà đổi thành một bên Vivian thì cực nhanh triệu hồi ra một con rơi nhỏ bay đến kia gần đây băng liệt vách núi bên cạnh. Bởi vì nàng nhìn thấy một ít để cho mình tương đối để ý vết tích. Rất nhanh con rơi nhỏ đã tìm được Vivian trong dự đoán chứng cứ. Hấp huyết quỷ thiêu nữ hít sâu một hơi, những cái kia nham thạch cự nhân quả nhiên là từ cái này chút trên vách đá phân liệt xuống tới. Với lại, tuyệt đối không chỉ bốn cái, nham thạch vách đá biên giới có thể nhìn thấy một hệ liệt có đặc biệt hình dạng vết lõm. Nhìn qua tựa như là bị chôn giấu tại ngọn núi bên trong cự nhân tránh thoát xiềng xích dấu vết lưu lại. Mà phía dưới sụp đổ lượng lớn nham thạch mặc dù Vivian không có cách nào lập tức tra ra, nhưng nàng cũng nhìn thấy rất nhiều tương tự chóc ra vết tích. Cả ngọn núi khắp nơi đều là vỡ vụn dấu hiệu, trong đó đến tột cùng có bao nhiêu tảng đá biến thành loại kia đáng sợ quái vật to lớn. Thứ 194 chương giới nghiêm bên trong chân Rutten nhìn xem trên vách núi những cái kia khả nghi vết lõm. Bessie trừng tròng mắt nửa ngày không nói nên lời. Những nham thạch cự nhân kia chỉ sợ thật sự là từ trên vách núi phân liệt xuống tới. Isaac cau mày cảm thụ được chung quanh một ít lực lượng thần bí. Có một luồng lực lượng rất yếu ớt đang từ dưới đất chỗ sâu xông tới. Dãy núi này là cỗ lực lượng này chỗ tháo nước. Phía đông trên đường núi xuất hiện bốn cái, nhưng khẳng định có càng nhiều thạch cự nhân chia ra đến. Không biết còn lại gia hỏa đều chạy đi đâu rồi. Vivian ngữ khí có chút khẩn trương. Trước mắt cái này sụp đổ vách núi cùng khả năng có cả một cái thạch cự nhân quân đoàn sắp xông ra dãy núi sự. Thật để nàng nhớ tới trên địa cầu thời đại thần thoại. Nàng dám khẳng định cái này đem trở thành một trận tai nạn bởi vì nàng chứng kiến qua rất nhiều lần tương tự tai nạn. Bessie, loại sự tình này hẳn là tìm ai báo cáo. Tình huống trước mắt không phải sức chiến đấu cá nhân có thể giải quyết. Cho nên việc quan trọng thứ nhất là thông chi thế giới này, ban ngành liên quan. Nhưng Vivian không biết ai có thể xử lý loại sự tình này. Huy Diệu giáo phái, hoặc là Vương quốc kỵ sĩ đoàn. Bessie từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại ngẩn người, lúc này mới lập tức giật mình tỉnh lại, nàng cái trán toát mồ hôi lạnh. Ngữ khí gấp rút, nhanh xuống núi, đi thông chi trấn Rutten kỵ sĩ đoàn, tất cả mọi người cũng không dám trì hoãn thêm. Thời gian, tranh thủ thời gian thuận đường xuống núi, chạy xuống đi. Hách nhân phát hiện Bessie cả người đều là hoảng, ý thức được chuyện như vậy tại mộng vị diện là trước nay chưa từng có tình huống. Người trước kia chưa nghe nói qua dãy núi Long Tích có thạch cự nhân. Không có, Bessie lớn tiếng nói, dùng cái này đến bảo đảm trấn định. Đừng nói thạch cự nhân, đầu này bên trong dãy núi ngay cả ma thú cỡ lớn cũng không có xuất hiện qua. Chuyện này nhất định cùng Bảo Châu mất tích có quan hệ. Chỉ sợ nữ thần lại muốn, Bessie nói đến một nửa cũng không dám nói thêm gì đi nữa. Là một nơi đó tổ dân, nữ thần diệt thế cùng nhân loại chuộc tội cố sự tại trong óc nàng thâm căn cố đế. Với lại lính đánh thuê cái này, nghề ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng cũng nhiều ít có điểm mê tín. Tại trong mắt của nàng hồ máu bên, dãy núi Long Tích. Thánh đường Bảo Châu cái này ba món đồ tồn tại một loại nào đó bí ẩn mà cổ lão liên hệ. Những này liên hệ để nàng càng thêm nhịn không được đem dưới mắt thế cục hướng phía hỏng bét phương hướng liên tưởng. Đừng quá lo lắng. Hách nhân an ủi Bessie, trời sập xuống có cái cao chống đỡ đâu, giáo hội cùng kỵ sĩ đoàn đại nhân vật sẽ nghĩ biện pháp. Bessie cảm kích nhìn hách nhân một chút, mặc dù không biết ngươi những này kỳ kỳ quái quái từ đều là từ chỗ nào tới. Nhưng mỗi lần nghe vào đều cảm giác rất có đạo lý, cảm ơn. Trong đội ngũ cái cao nhất Isaac nhịn không, được co lại rụt cổ, hiện tại ngay cả hắn cũng cảm thấy hách nhân gia hỏa này xác thực không quá am hiểu an ủi người. Xuống núi so sánh với núi nhanh rất nhiều, lại thêm đám người là toàn lực đi đường. Bọn hắn rốt cục tại trước khi mặt trời lặn rời đi dãy núi phạm vi cũng đạp vào một đầu cổ lão đường lớn. Con đường này thẳng tắp thông hướng trấn Rutten, tại đã dần dần ảm đạm xuống sắc trời dưới. Hách nhân nhìn thấy tại chỗ rất xa có một đạo màu tím nhạt huy quang từ đại địa bên trên bay lên. Cũng không biết đó là vật gì, tựa như là trùng trấn cấp phòng ngự bình chướng. Bessie nhìn thấy kia màu tím nhạt huy quang, trên mặt lộ ra cũng không biết là yên tâm vẫn lo lắng thần sắc. Thị trấn khởi, động phòng ngự, chỉ sợ thạch cự nhân đã. Hách nhân chờ mình lên ngựa, đừng nhiều lời, đi mau, đám người nhao nhao chờ mình lên ngựa chạy gấp mà đi. Lily tên ngu ngốc này càng nhanh càng phạm sai lầm, ở phía sau nhảy tung tăng nửa ngày cũng không bỏ lên trên lưng ngựa. Cuối cùng chỉ có thể cam chịu dùng sức gâu một tiếng. Khiêng ngựa của mình một đường phi nước đại đuổi theo đại bộ đội. Thế là đám người trên cơ bản chính là như vậy. Hách nhân cùng Vivian mấy cái biết cưỡi ngựa chạy ở phía trước. Isaac hung thần áp sát mà tại đội ngũ đằng sau phi nước đại. Lily khiêng ngựa tại phía sau cùng chạy cắt bay đá chạy. Một đoàn người chạy trận thế gọi là một quần ma loạn vũ bách quỷ giả hành nếu. Không phải thực sự không phải lúc, hách nhân thật muốn dừng lại cho Lily ghi chép nửa giờ ảnh chân dung. Cô nương này chiếm một con ngựa có tác dụng gì, còn không bằng ngay từ đầu liền để nàng cùng Isaac cùng nhau chạy đâu. Một đường chạy gấp về sau, chân núi tiểu trấn Luton rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một tòa so Lambert chân yếu lực nhỏ một chút thành trấn. Dựa vào thế núi xây lên, ở vào một chỗ hẻm núi địa hình trung ương, mà đạo này sơn cốc chính là tiến về rừng vặn xoắn mấu chốt con đường. Có thể rất rõ ràng nhìn ra cái trấn này chính là chuyên môn vì trấn giữ đầu này yếu đạo mà tu kiến lên. Mà tại thành trấn trên không, có thể nhìn thấy mảng lớn màu tím nhạt màn sáng như là thác nước từ phía chân trời rủ xuống, vừa vặn phong kín sơn cốc hai đầu. Tại thung lũng trước gò đất bên trên, có chiến đấu vết tích, nguyên bản bằng phẳng hình tam giác thạch trên vành bãi khắp nơi có thể thấy được vẫn phả ra khói xanh nổ tung hố. Đứt gãy đao kiếm cùng các loại không thể nói danh tự trang bị mảnh vỡ tàn mát khắp nơi đều là. Thị trấn cửa vào trước vài trăm mét phạm vi bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều vỡ vụn màu nâu đen hòn đá. Những này hòn đá từng đống mà tán loạn trên mặt đất. Trong đó một vài còn tại có chút rung động, hẳn là nham thạch cự nhân hài cốt, nơi này giống như sử dụng quá lớn quy mô chiến đấu pháp thuật. Kỳ dị ma pháp năng lượng vẫn lưu lại trong không khí. Cách xa, mặt đất cao nửa thước địa phương nổi lơ lửng rất nhiều phát ra ánh sáng nhạt hẹp hòi đoàn hoặc là năng lượng hỏa hoa. Những thứ này là phù dung sớm nở tối tàn ma pháp sinh mệnh cứ việc huy diệu giáo phái cho rằng những ma pháp này tàn ảnh chỉ là phổ thông năng lượng phản ứng. Xa xa không gọi được sinh mệnh, nhưng những cái kia lạc hậu, nhất là từ tiêm tháp phái xuất thân các pháp sư vẫn y theo từ cổ truyền thừa thói quen đem nó gọi ma pháp sinh mệnh. Chiến đấu là trước đây không lâu vừa kết thúc. Hách nhân còn có thể nghe đến trong không khí có rất nhiều mùi vị kỳ dị. Bất quá xem ra trấn Luton cũng không có tại thạch cự nhân tập kích bên trong nhận tổn thương gì. Nơi này dù sao cũng là trấn giữ hồ máu bên trọng trấn. Chú đóng vượt xa, khỏi tưởng tượng bộ đội tinh nhuệ, cái kia đạo bao phủ toàn bộ sơn cốc màu tím nhạt cột sáng xem xét cũng không phải là người bình thường có thể làm ra. Thị trấn trước hữu dụng cự thạch cùng sắt thép kiến tạo lên mấy đạo nửa hình cung công sự che chắn. Đây là đang chiến đấu mới vừa rồi bên trong từ chiến trường các pháp sư khẩn cấp tạo nên lên. Bọn hách nhân vừa chạy đến công sự che chắn trước liền thấy có 10 cái võ trang đầy đủ trọng giáp kỵ sĩ từ kia đằng sau đụng tới. Trong đó một không mang mũ giáp với lại lộ ra so những người khác càng cường tráng hơn to con nam nhân khí thế 10 phần mà giống lên một tiếng. Người nào, báo lên thân phận, Betsy ghìm chặt ngựa đầu khinh thân xuống ngựa, còn chưa rơi, xuống đất liền kêu la, chớ khẩn trương, là nhân loại, không phải người đá, những vệ binh thành trấn này kỳ thật cũng là có chút điểm thần kinh quá nhạy cảm. Vừa rồi trận kia siêu hiện thực ác chiến để bọn hắn thảo mộc giai binh. Lại thêm bây giờ sắc trời đã càng thêm đêm đen đến. Đột nhiên từ dãy núi phương hướng chạy tới một đám thân phận không rõ người xa lạ để bọn hắn có một số quá khẩn trương. Betsy lên tiếng về sau những vệ binh này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tên kia nhỏ quân quan hay là vội vã cuống cuồng mà chỉ vào hách nhân sau lưng. Bên kia cái kia chồng vó tổ hợp quái là thần thánh phương nào. Hách nhân sững sờ, quay đầu nhìn thấy nguyên lai là chính dơ ngựa của mình chạy tới Lily. Chấm, ngươi mới là tổ hợp quái, cả nhà ngươi đều là tổ hợp quái. Lily bên kia thớt đã sắp bị nàng dọa mắc lỗi vô tội thấp ngựa buông xuống địa. Chống nạnh tức giận kêu la, a, nguyên lai là cái người sói, khí lực thật là lớn, nhỏ sĩ quan ra sức đạp con mắt nhìn hồi lâu, lúc này mới lúng túng buông xuống binh khí, thật có lỗi, ta bệnh quáng gà, hách nhân, mập kép, loại người này tới chỗ này làm đội trưởng lính gác thật không có vấn đề a. Hắn là không biết, trước mắt vị này đại hán cũng là lâm thời thay ca, chân chính đội trưởng lính gác bây giờ còn đang thị trấn trong sở chữa bệnh nằm đâu. Betsy đi vào đội trưởng lính gác trước mặt. Chúng ta là đội lính đánh thuê, mới từ trên núi tới, có chuyện quan, trọng báo cáo kỵ sĩ đoàn, hoặc là giáo hội người phụ trách cũng được, tóm lại là trên thị trấn trước mắt quan lớn nhất là được. Đội trưởng lính gác nghe xong cái này liền đoán được trước mắt đám người này trong núi gặp được tình huống như thế nào. Tranh thủ thời gian phái một cái thủ hạ chạy vội đi tìm đầu trấn kết giới pháp sư mở ra thông đạo. Một bên vội vã cuống cuồng mà nhìn xem dãy núi phương hướng. Là, quái vật sự tình, Betsy gật gật đầu, cũng không nhiều lời nói. Trên thị trấn trống không phòng hộ bình chướng là từ trong trấn tiểu giáo đường cung cấp năng lượng duy trì lên. Tại cái này trong lúc mấu chốt ai cũng không dám tùy tiện đem nó quan bế. Bất quá tại bên ngoài trấn vây có một vài lâm thời bố trí năng lượng tiết điểm trang bị, kết giới các pháp sư thông qua khống chế những này trang bị có thể tại bình chướng bên trên lâm thời mở ra một vài thông đạo cung cấp người xuất nhập. Rất nhanh bọn hách nhân liền thu được tiến vào tiểu trấn cho phép. Một sụ mặt mặc trường bào nam nhân từ trong trấn bay ra ngoài. ta phụng mệnh mang các ngươi đi vào gặp giáo khu trưởng. Hiện tại là tình huống khẩn cấp, toàn trấn giới nghiêm, tại giáo khu trưởng cho các ngươi hoàn toàn cho phép trước đó không nên rời bỏ ta ánh mắt. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được, đây là yêu cầu rất hợp lý. Bọn hách nhân nhao nhao gật đầu, sau đó cùng cái này người mặc trường bào màu đen nghiêm túc nam tử tiến vào đã ở vào một cấp tình trạng. Giới bị trấn Rutten, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hiện tại mặt trời đã sắp muốn hoàn toàn rơi xuống núi đi. Lại thêm trấn Rutten địa thế chỗ trũng xung quanh dãy núi vườn quanh. Nơi này trời tối rất nhanh, đám người tiến vào tiểu trấn thời điểm nơi này đã là đèn hoa mới lên. Bầu trời cái kia đạo rộng lớn màu tím nhạt màn sáng tại dạng này dần dần trầm xuống trong màn đêm thì lộ ra càng thêm hùng vĩ. Nhưng mà như vậy hùng vĩ cảnh đêm bên trong lại không có nhiều người tới đầu đường ngừng chân quan sát. Hách nhân đi theo tên kia mặc áo bào đen nghiêm túc nam nhân sau lưng một đường đi vào thành trấn. Nhìn thấy, khắp nơi đều là đại môn đóng chặt, vốn nên náo nhiệt phồn hoa chợ đêm bên trên ngay cả cái quầy hàng đều không nhìn thấy. Trên đường nhất thường nhìn thấy chỉ có võ trang đầy đủ thành trấn thủ vệ. Một phần là mặc chế thức khôi giáp hoặc là pháp bào. Trước ngực trang điểm màu lam vương quốc huy hiệu quốc lập kỵ sĩ đoàn. Một bộ phận thì tại quần áo bên ngoài phủ lấy màu đen hoặc màu trắng áo khoác huy diệu giáo phái kỵ sĩ đoàn. Mà tại hai loại quân nhân chuyên nghiệp bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một vài trang bị lộn xộn lính đánh thuê tại đầu đường hoạt động. Cứ việc cây sau không bằng quân nhân chuyên nghiệp như vậy vũ trang chỉnh tề. Nhưng khí chất bên trên có thể nhìn ra đều là trải qua giết chóc lão. Chiến sĩ, hẳn là đang tập kích sau khi phát sinh bị kỵ sĩ đoàn chiêu mộ bổ sung phòng ngự. Toàn bộ thị trấn khắp nơi đều quanh quẩn lấy dạng này kiềm chế nghiêm nghị không khí. Xem ra buổi chiều đến trạng vạng tối ở giữa trận tập kích kia để trong này tất cả mọi người ở vào trạng thái căng thẳng. Với lại hách nhân còn tại một vài tuổi trẻ binh sĩ trên mặt thấy được mờ mịt thần sắc. Xem ra những này chuyên nghiệp chiến sĩ cũng bị đột nhiên xuất hiện quỷ dị quái vật cho đánh cho hồ đồ. Tên kia phụ trách dẫn đường nam tử cao gầy trên đường đi cơ hồ không nói gì. Chỉ là trầm mặc mang theo đám người đi xuyên qua dạng này làm cho người đè nén đường đi bên trong. Hách nhân cũng mượn cơ hội này quan sát một chút hình tượng của đối phương, lấy cùng mình hai ngày nay vừa hiểu rõ đến một ít tri thức làm so với. Mặc áo bào đen nam nhân ở lưng bộ có hình tròn, tam giác cùng sấm sét hình dáng trang sức, bởi vậy đây cũng là một giáo hội pháp sư. Thế giới này huy diệu giáo phái nhân viên thần chức rất đặc thù. Bọn hắn tại đảm nhiệm thần chức đồng thời cũng tuần hoàn theo thế gian chức nghiệp phân loại. Chia làm pháp sư, chiến sĩ, luyện kim sư, thợ săn chờ rất nhiều chức nghiệp, với lại từng cái chủng tộc đều có thể nói tương đối thu gom tất cả. Thần chức chỉ là bọn hắn tại riêng phần mình chức nghiệp bên ngoài một thân phận khác. Huy diệu giáo sĩ đồng thời sử dụng thần thuật cùng mình chức nghiệp lực lượng để chiến. Đấu, một giáo hội chiến sĩ ngoại trừ bản thân năng lực chiến đấu bên ngoài cũng tất nhiên hiểu được giáo sĩ cầu phúc thuật. Đồng dạng một giáo hội pháp sư cũng muốn tại ma pháp sau khi tu tập cầu nguyện lực lượng. Mặc dù không ai biết bọn hắn đến tột cùng như thế nào thu được phần này ngoài định mức lực lượng thần ban tặng. Nhưng mỗi một cái huy diệu giáo sĩ xác thực đều so phổ thông chức nghiệp giả càng thêm cường đại. Bọn hắn đem phần này lực lượng đặc thù giải thích vì nữ thần chúc phúc chứng cứ rõ ràng. Thế giới này đại đa số người đối với cái này đều tin tưởng không nghi ngờ. Hách nhân đối với cái này đương nhiên là còn nghi vấn. Hắn biết chân chính thần minh là dạng gì, đó là một đám đã vượt qua lý giải sinh vật, với lại kiến thức rộng rãi. Raen 12345 như vậy không đáng tin cậy ra hỏa đều thời khắc đem lực chú ý đặt ở toàn bộ vũ trụ cân bằng bên trên. Bởi vậy hắn không cho rằng mộng vị diện cái này nhẫn nhịn nửa ngày đại chiêu mới thật không dễ dàng đốt cái hành tinh cuối cùng còn không đốt sạch sẽ, nữ thần, sẽ là cái gì chân thần. Hắn tin tưởng thế giới này đã từng tồn tại qua một sinh vật hùng mạnh. Nhưng cái kia sinh vật cường đại hơn phân nửa cùng huy diệu giáo phái miêu tả không giống nhau lắm. Tóm lại huy diệu giáo phái nhân viên thần chức chính là như vậy một đám nắm giữ lấy lực lượng đặc thù người. Mà bọn hắn tất cả nhân viên thần chức đều chia làm hai loại. Người áo trắng cùng người áo đen. Người áo đen là nghề nghiệp nhân viên chiến đấu. Bọn hắn mang đối với nữ thần kiên định tín ngưỡng chiến đấu. Đồng thời cũng chỉ chuyên chú vào tín ngưỡng của mình, thuộc về lực mà người áo trắng thì phụ trách xông pha chiến đấu bên ngoài mọi chuyện. Tỷ như truyền giáo, chữa bệnh, nghiên cứu, hành chính chờ một chút phương diện, thuộc về trí, đồng thời giáo hoàng bản nhân cũng nhất định phải là một người áo trắng. Đây là huy diệu giáo phái thần thánh văn tự quy định. Lực lượng nhất định phải ở vào lý trí thống ngự dưới mới có thể bảo đảm cân bằng. Bởi vậy giáo hội lãnh tụ tinh thần cùng chỉ huy giai tầng chỉ có thể là người áo trắng, đương nhiên, cũng không phải là nói tất cả người áo trắng liền đều là nhân viên văn phòng. Cũng không phải nói bọn hắn liền không có sức chiến đấu. Vừa vặn tương phản, người áo trắng chẳng những thường xuyên xuất hiện trên chiến trường. Với lại ngoại trừ triệt để văn án người làm việc bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận áo trắng giáo sĩ đều có lực lượng cực kỳ cường đại chỉ bất quá đám bọn hắn bản chức càng chuyên chú vào mưu lược cùng phụ trợ. Mà không giống áo đen giáo sĩ như thế sở trường chiến đấu thôi. Trên đường phố cũng có thể trông thấy mặc áo bào trắng áo khoác kỵ sĩ cùng pháp sư. Bọn hắn là thuộc về bộ đội phòng ngự bên trong cư xá quan chỉ huy hoặc là nhân viên tham. Mưu, đối với nữ thần kiên định tín ngưỡng, đối với thánh điển cuồng nhiệt tôn sùng, đối với diệt thế truyền thuyết thật sâu sợ hãi, lại thêm lịch đại giáo hoàng Cao Minh thống trị, cộng đồng bảo đảm cái này một hệ thống đến nay chưa từng có người vượt qua. Ngoại trừ những này thô thiển phân chia bên ngoài, huy diệu giáo phái nội bộ còn có rất nhiều tinh diệu phân công. Bọn hắn lấy một phức tạp mà hiệu suất cao nhiều loại tộc, nhiều chức nghiệp hợp tác thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Nhưng những này cũng không phải là bây giờ hách nhân có thể giải thấu triệt. Có lẽ áo đen giáo sĩ nhóm chính là không quá dễ dàng ở chung. Phụ trách dẫn đường nam nhân từ đầu đến cuối tấm lấy khuôn mặt. Với, lại một câu đều không nói, Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm giác dạng này đi đường rất nhàm chán. Liền nhịn không được nhấc lên chút chủ đề, lại nói, buổi chiều trận tập kích kia nghiêm trọng không? Đối phương trầm mặc một chút, trên mặt vẫn bộ kia mộc điêu khắc đá bộ dáng. Bản địa phòng ngự, không thể trả lời, Nam Cung Ngũ Nguyệt bị mất mặt, Bessie có chút bất mãn, chúng ta có thể mang theo thạch cự nhân trọng đại tình báo. Còn thân hơn mắt thấy đến bọn chúng từ trên vách núi tách rời tình huống. Tình báo này chí ít giá trị 20 cây kim thuẫn. Đánh như thế nào nghe một chút việc nhỏ đều không được. Áo đen giáo sĩ lại trầm mặc một chút, bản địa phòng ngự, không thể trả lời, hóa ra đây là, cái máy lặp lại, Vivian ngăn cản muốn tiếp tục truy vấn Bessie, nàng cảm thấy bây giờ không phải là so đo loại chuyện như vậy thời điểm. Mà đám người giờ phút này đã đi tới thị trấn chỗ sâu. Một tòa quy mô không lớn, nhưng tạo hình lộng lẫy đỉnh nhọn giáo đường xuất hiện tại cuối đường. Tiểu giáo đường trước là một mảnh phủ lên màu đỏ đá cuội hình nửa vòng tròn quảng trường. Chung quanh quảng trường nổi lơ lửng một vòng ma pháp quang cầu đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Người mặc màu đen áo khoác giáo hội kỵ sĩ đoàn đem giáo đường cổng thủ vệ giọt nước không lọt. Mấy tên người mặc màu trắng áo khoác trung niên tu sĩ thì tại trong sân rộng cùng nhau màu đỏ tím thủy tinh bên cạnh làm thành một vòng yên lặng. Cầu nguyện, đỉnh nhọn giáo đường trung ương nhất một cây tháp lâu đang tản ra thần bí huy quang. Tầng tầng lớp lớp phức tạp phù văn từ kia cổ lão lộng lẫy khắc hoa gạch đá nổi lên hiện ra. Vòng quanh phương tháp lâu từ từ đi lên, tuần hoàn qua lại, một đạo màu tím nhạt sáng tỏa cột sáng tại những phù văn này phun trào cuối cùng tụ lại. Xông lên thâm bất khả chắc bầu trời đêm, sau đó phân tán tại thị trấn xung quanh hạ xuống. Đây chính là trấn Rutten phòng ngự kết giới, là dựa vào tòa này giáo đường, hoàn toàn do thần thuật nâng lên kỳ tích lực lượng. Năng lượng hàng mẫu thu thập hoàn tất. Máy dữ liệu thanh âm gần như đồng thời tại hách nhân trong đầu vang lên. Sơ bộ phân tích, không có giá trị phân tích, là đơn giản, bức tường lực đẩy, có thể triệt tiêu nhất định tốc độ trở lên ngoại lai vật lý xung kích. Phương thức lưu động năng lượng rất bình thường, chưa phát hiện cùng chân thần biểu tượng lực lượng có liên quan thuộc tính thần bí cao giai. Huy diệu giáo phái cái gọi là thần thuật, quả nhiên cũng là một loại ma pháp đặc thù a, hách nhân tự mình lẩm bẩm. Mà dẫn đường áo đen giáo sĩ thì cùng trên quảng trường phụ trách phòng giữ nhân viên giao tiếp một chút. Sau đó dẫn bọn hách nhân hướng giáo đường đi đến. Lần này hắn rốt cục hơi nhiều một chút, giáo khu trưởng Gelton các hạ đang cùng quý khách thương thảo việc quan trọng. Nhưng hắn đồng ý các ngươi đi đầu yết kiến, xin chú ý lễ tiết, Gelton các hạ là đức cao vọng, trọng trưởng lão, trong giáo đường đèn đuốc sáng trưng, nhưng dùng cho cầu nguyện cùng nghe giảng đạo dài trong sảnh không có bất kỳ cái gì phổ thông tín đồ. Chỉ có đứng gác phiên trực áo đen giáo sĩ, bọn hách nhân thất truyền bát truyền từ dài sau phòng mặt một đầu nhỏ hành lang đã tới giáo đường chỗ sâu gian nào đó đặc thù gian phòng. Phụ trách dẫn đường áo đen giáo sĩ liền tại cửa ra vào đứng vững. Mời đi, Bessie một mặt khẩn trương đẩy cửa đi vào, trong phòng cảnh tượng nhìn một cái không sót gì hiện ra tại mọi người trước mắt. Ngoài dữ liệu, nơi này lộ ra tương đối mộc mạc, toàn bộ địa khu bên giáo khu tổng trường làm việc xứ sở chỉ là một gian không có trang hoàng qua phổ thông thư phòng. Gian phòng rất rộng rãi, nhưng tất cả vách tường cơ hồ đều bị chất đầy hồ sơ nặng nề giá sách sở chiếm cứ. Phủ lên màu trắng gạch đá mặt đất ngay cả thảm đều không có. Trong phòng là một tờ rộng lượng gỗ cái bàn, một lão nhân cùng một nhìn bóng lưng là nữ nhân trẻ tuổi người đang cách cái bàn trò chuyện. Gelton giáo khu trưởng là một nhìn có 6-70 tuổi lão già. Tóc thưa thớt, râu ria rất dài, mặt mũi nhăn nheo với lại dáng người thấp bé. Hắn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau còng lưng thân thể. Hai tay sợ lạnh giống như núp ở trong tay áo. Vị này giáo khu trưởng lâu dài mang theo thủ hạ giáo sĩ nhóm tiến về hồ máu bên phụ cận tuần sát. Hấp thu quá nhiều, không tốt không khí, để hắn lộ ra khỏe mạnh tình trạng đáng lo. Nhưng người biết cũng sẽ không khinh thị vị này nhìn như chậm chạp lão già. Thân thể của hắn khả năng đã bắt đầu mục nát, nhưng hắn tinh thần vẫn cường đại. Chỉ cần cặp kia cơ trí con mắt còn không có nhắm lại, hắn liền vẫn là một cường đại người thi pháp, thần minh ban ân đem theo ý niệm của hắn mà vận chuyển. Mà tại Gelton đối diện thì một người mặc kiểu nữ thiếp thân giáp trụ nữ tính, bởi vì đưa lưng về phía đám người, chỉ có thể nhìn ra nàng giữ lại một đầu màu nâu trường quyền phát, mà cái cổ cùng chỗ cổ tay lộ ra trắng nõn màu da thì thuyết minh nàng hẳn là còn rất trẻ. Bessie đẩy cửa ra thời điểm Gelton giáo khu trưởng đang cùng đối diện nữ tính quân nhân nói chuyện. Ofra các hạ, tình thế còn không có sáng tỏ. Không có chứng cứ thuyết minh cái này một hệ liệt dị biến có liên quan. Càng không có chứng cứ thuyết minh nữ thần khảo nghiệm sẽ lấy loại hình thức này triển khai. Chúng ta vẫn là phải đầu tiên trấn an dân chúng, sau đó mang thành kính. A, xem ra khách nhân của chúng ta đến. Lão nhân đứng người lên, đối với khách nhân gật đầu mỉm cười. Lão nhân trước mắt thái độ hòa ái, cũng không có quá nhiều thân cư cao vị người lăng nhiên khí thế. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, Trước đó đưa lưng về phía cửa, vị kia mặc giáp nữ tính cũng xoay người lại tò mò nhìn bên này. Hách nhân phát hiện đây là một so với hắn dự đoán còn muốn tuổi trẻ rất nhiều nữ tử. Nàng nhìn qua trên dưới 25 tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo rất xinh đẹp, nhưng ngũ quan trong thần thái còn mang theo một loại mơ hồ lăng nhiên khí khái hào hùng. Tựa hồ trải qua chiến trường mà cũng không phải là một chỉ có xinh đẹp bề ngoài chủ nghĩa hình thức. Betsy vừa nhìn thấy đại nhân vật liền bản năng có chút khẩn trương. Tranh thủ thời gian hai tay trùng điệp ở trước ngực làm ra một đặc thù thủ thế. Sau đó cúi người chào thật sâu, thanh âm đều là cứng rắn. Giáo khu trưởng các hạ ngài khỏe chứ? Ta là Betsy, là lính đánh thuê cấp 2, làm bước chân tới. Cái kia, có tin tình báo quan trọng báo cáo. Chớ khẩn trương, ta nghe nói, Gelton giáo khu trưởng khoát khoát tay ra hiệu Betsy không cần đa lễ. Hắn tò mò nhìn Betsy sau lưng mấy người một chút, phát hiện những người này đã không có hành lễ, cũng không có khẩn trương, mà là mang theo một loại vi diệu xa cách cảm giác. Cũng liền nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, bất quá hắn đối với cái này không nói gì, chỉ là chuyển hướng Betsy một câu nói đến trọng điểm bên trên. Các người mới từ trên dưới núi đến, biết những người khổng lồ kia sự tình. Betsy tranh thủ thời gian gật gật đầu. Phải, chúng ta trông thấy bọn chúng là từ dãy núi cổ đạo phía nam trên một ngọn núi phân liệt xuống tới. Từ trên ngọn núi phân liệt xuống tới, lão nhân lông mày run lên, đục ngầu hai mắt hiện lên một đạo kinh dị hào quang. Làm sao cái phân liệt pháp, các người đem tình huống cặn kẽ nói cho ta một chút. Đừng nhìn Betsy bình thường lộ ra tùy tiện không sợ trời không sợ đất. Có thể nàng trung quy là cái bình dân, mà lại là cái đối với huy diệu giáo phái có thâm căn cố đế kính sợ cảm giác bình dân. Đời này lần thứ nhất nhìn thấy giáo khu trường loại này cấp bậc đại nhân vật, nàng cũng liền khiêu thoát không nổi. Tranh thủ thời gian một năm một người mà đem chính mình trong núi nhìn thấy tình huống nói cho lão nhân trước mắt. Đồng thời, nhấc lên trước đó tại dãy núi chân núi phía đông lần kia chiến đấu. Các người giải quyết ba cái thạch cự nhân, xem ra rất có thực lực. Lão nhân ngoài ý muốn nhìn xem hách nhân bên người mấy cái ngay cả vũ khí khôi giáp đều không mang quân tạp nham. Từ những người này trên thân hắn cảm giác không thấy ít nhiều thuộc về chiến sĩ sát khí. Thậm chí ngay cả thuần thục lính đánh thuê cũng không quá giống. Nhưng đám người này vậy mà có thể tại lần đầu tiếp xúc tình huống dưới cấp tốc tìm tới biện pháp xử lý loại kia khó chơi thạch cự nhân. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc, các người cũng là đội lính đánh thuê, Lily chạy chỗ liền nhảy dựng lên, tên hay đều bị cho chiếm, đây là danh hiệu của chúng. Hách nhân đã, trước tiên đem cô nương này nhấn dưới, nhưng quả nhiên vẫn là không có năng lực xoay chuyển tình thế. Lily hành động này lực quá mạnh, lão giáo khu trưởng than thở, hiện tại lính đánh thuê càng ngày càng không tưởng nổi, ta tuổi trẻ khi đó ít nhiều bạch ngân chi thủ, bạch ngân chi quyền, bạch ngân chi nhãn. Hiện tại ngược lại thành hiếm lạ danh tự, thời đại này người trẻ tuổi thật sự là đối với danh hào quá không coi trọng. Hách nhân nói nhỏ, tên rất hay để cho người ta chiếm thôi, người thế nào không nói bạch ngân hệ liệt cái cuối cùng đội lính đánh thuê là bạch ngân chi đầu gối đâu. Vừa rồi chúng ta trông thấy tình huống bên ngoài thị trấn. Vivian không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều dây dưa. Chủ động chuyển di, sự chú ý của mọi người, nơi này cũng gặp được tập kích, tình huống thế nào, hai lần tập kích, kỵ sĩ đoàn có nhất định thương vong. Nhưng ở tìm tới những người khổng lồ kia nhược điểm về sau vẫn thuận lợi đem bọn nó đánh lùi. Lão nhân cũng không giấu giếm tình huống nơi này, đem xế chiều hôm nay sự việc đã xảy ra đại khái nói một lần. Hách nhân thế mới biết hóa ra những thạch cự nhân kia từ trên vách đá phân liệt xuống tới về sau trước tiên liền tiến công chân núi tiểu trấn. Với lại liên tục tiến công hai lần, lần thứ nhất tiến công phát sinh ở 3 giờ trước đó. Ước chừng ngay tại trong núi truyền đến kia một tiếng vang thật lớn về sau 1 giờ tả hữu. Có 10 cái thạch cự nhân từ thị trấn, chính diện trong sơn đạo lao ra. Kỵ sĩ đoàn đại bộ phận thương vong chính là tại lần công kích thứ nhất bên trong sinh ra. Những quái vật kia năng lực tác chiến cường đại chỉ là phụ. Khó dây dưa nhất là bọn chúng chỉ cần tiếp xúc mặt đất là được không ngừng tái sinh đặc tính. Vừa mới bắt đầu không ai biết điểm ấy, cũng không có cái giống Isaac như vậy có thể như chơi đùa đem thạch cự nhân vừa đi vừa về loay hoay nghiên cứu nhược điểm mãnh nhân chấn trường. Bởi vậy kỵ sĩ đoàn kinh lịch một phen khổ chiến, nhưng cuối cùng vẫn tại nỗ lực nhất định thương vong về sau đánh lui thạch cự nhân thế công. Lần công kích thứ hai phát sinh ở 1 giờ trước. Chính là bọn hách nhân đến thị trấn trước đó không lâu. Vẫn là 10 cái thạch cự nhân từ trong sơn đạo lao ra. Bất quá bởi vì có chuẩn bị, lần này thế công rất dễ dàng liền bị tan rã. Lúc ấy tình huống rất đột nhiên, suýt nữa để những quái vật kia vọt tới trong trấn. Giáo khu trưởng trầm giọng nói, may mắn nơi này là thánh địa trước cuối cùng một đạo quan sở. Lâu dài có rất nhiều kỵ sĩ đoàn đóng quân, mới không có đại sự xảy ra. Theo thời gian suy tính, những thạch cự nhân kia từ trên vách đá chia ra đến về sau hẳn là hướng thẳng đến thị trấn lao đến. Trước đó cùng giáo khu trưởng nói chuyện cái kia nữ nhân trẻ tuổi một mực không nói gì. Lúc này mới mở miệng, thanh âm của nàng trầm ổn mà có tử tính. Giáo khu trưởng các hạ, người đối với chuyện này, thấy thế nào? Giáo khu trưởng cúi thấp đầu trầm tư một lát, lái chậm chậm miệng, dãy núi Long Tích là cổ đại cuồng vọng ma pháp hoàng đế kiến tạo lên khinh nhờn chi vật. Đầu này trên dãy núi mỗi một tảng đá đều là đối với nữ thần quyền uy khiêu chiến. Nó phát sinh hết thảy dị tượng đều ứng quy kết cho động cơ của tội ác. Mà những cái kia từ trong dãy núi chia ra tới thạch cự nhân không hề nghi ngờ là tràn ngập tội ác, ta cảm thấy mục tiêu của bọn nó hẳn là cũng không phải là cái này cửa ải. mà là bên Thánh Hồ. Ta cũng cho rằng như vậy. Người phụ nữ kia gật gật đầu. Thánh đường Bảo Châu mất tích, bên trong Thánh Hồ sinh ra dị động, ngay sau đó dãy núi Long Tích liền xuất hiện quái vật. Với lại những quái vật này hiện tại đang cố gắng tiến công Thánh Hồ, cái này một hệ liệt sự kiện là một lần rõ ràng có kế hoạch khiêu khích. Giáo khu trưởng trầm mặc, hắn đối với tiến công cùng khiêu khích hai cái này chỉ hướng tính rõ ràng từ ngữ không quá ưa thích, nhưng sự thật trước mắt để hắn rất khó làm ra hữu lực phản bác, thế là cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Có lẽ thời đại thượng cổ những cái kia tràn ngập tội ác linh hồn đến nay còn chưa hề tuyệt vọng, bọn hắn đang nổi lên một ít. Mặc giáp nữ tính gần từng chữ nói xong, Ilocan đã đối với nữ thần tuyên chiến. Giáo khu trưởng các hạ, hiện tại liền cho rằng đây là thánh chiến còn hơi sớm. Giáo khu trưởng tựa hồ tại kiên trì, nữ thần, quyền uy không phải dễ dàng như vậy bị khiêu khích, nhưng cổ đại ma pháp hoàng đế nhóm xác thực thành công khiêu khích qua một lần, chúng ta muốn tại bọn hắn khiêu khích lần thứ hai trước đó làm ra ứng đối. Nếu không khó đảm bảo nữ thần có thể hay không lần thứ hai tức giận. Giáo khu trưởng lần này trầm mặc thời gian dài hơn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ofra các hạ, xin nhớ kỹ một ít sự tình là cấm kỵ, không thể tại Thánh Hồ phụ cận nhiều lần nhắc tới. Dù cho không có Thánh Đường Bảo Châu, nữ thần đồng dạng có thể biết thế giới này xảy ra chuyện gì. Tốt, và sẽ cân nhắc mở ra thánh quan, nhưng ít ra phải chờ tới sau 3 tháng. Hy vọng ngươi có thể đối với quốc vương bệ hạ báo cáo việc này. Cử chỉ sáng suốt, được xưng Ofra nữ tính nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới hiện trường còn có người khác. Đối với bọn hách nhân mang chút áy náy cười cười, thật có lỗi, bể bộn nhiều việc tranh luận lạnh nhạt các ngươi. Hách nhân nghe như lọt vào trong sương mù, lúc này còn thất thần đâu, mà Betsy thì đã giật mình ngạc nhiên mà nhảy. Chờ một chút, Ofra các hạ, ngươi, Ofra hai tay ôm ngực, tựa hồ cảm thấy Betsy loại phản ứng này rất thú vị. Ta là Ofra, Vương quốc nguyên soái. Thế nào, Betsy nghĩ, vỗ tay một cái phanh liền ngất đi. Nam cung Ngũ Nguyệt đứng gần nhất, tay mắt lanh lẹ đem lính đánh thuê cô nương dìu dắt đứng lên. Betsy chóng mặt mà mở to mắt, nhìn thấy vị kia, tư thế hiên ngang truyền kỳ nữ anh hùng vẫn thật mà đứng ở trước mặt mình. Thế là chuẩn bị lại choáng một lần, vạn hạnh, lần này tại nàng ngất đi trước đó Nam cung Ngũ Nguyệt cho nàng trên mặt đập cái mang theo vụn băng thịt cầu. Có kinh ngạc như vậy à? Ofra cởi mở mà cười, ta gặp qua rất nhiều người thú vị, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy phản ứng kịch liệt như vậy. Ta sùng bái ngươi nha. Betsy nhảy dựng lên liền muốn bổ nhào qua, nhưng tư thế làm được một nửa vừa khẩn trương hề hề mà thu tay về. Làm ra cái giờ ương ương nghiêm đến, tiếp lấy bắt đầu cúi đầu gửi lời chào. Nguyên soái các hạ, ngạch không, điện hạ, ngạch không, bệ hạ, đừng như vậy, ta cũng không phải hoàng thất, cũng không phải vương tước. Ofra mỉm cười khoát tay né tránh thân thể, tựa hồ kia địa hạ bệ hạ xưng hô để nàng rất khó khăn. Vừa rồi nghe được tên của ngươi, gọi là Betsy đúng không? Ngươi lần này dựng lên công lao rất lớn, là cái lính đánh thuê ưu tú. Hách nhân lúc này thực sự nhịn không được, đi vào Betsy sau lưng nhỏ giọng hỏi, lại nói đây rốt cuộc là ai vậy? Ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Betsy cùng trông thấy quái vật nhìn chằm chằm hách nhân. Sau đó mới nhớ tới đây là từ phương Bắc Đế Quốc tới ma pháp sư, nhưng vẫn là có chút khó tin. Honor Đế Quốc cũng nên biết Ofra nguyên soái à, một trong 3 người đứng đầu vương quốc, toàn bộ đại lục nghe tiếng nữ anh hùng. Người quá kiến thức nông cạn, không có khoa trương như vậy. Ofra mỉm cười, bây giờ nhìn đi lên bình dị gần gũi, hoàn toàn không có mới vừa rồi cùng giáo khu trưởng tranh luận vấn đề lúc loại kia hùng hổ dọa người bộ dáng. Ta chỉ là vừa lúc kinh lịch rất nhiều chuyện mà thôi. Sau đó nàng chuyển hướng giáo khu trưởng. Giáo khu trưởng các hạ, vậy ta liền cáo từ trước. Ta sẽ để cho ta các kỵ sĩ phụ trách ban đêm phòng thủ. Ngày mai chúng ta lại kỹ càng thảo luận tiếp xuống xử lý như thế nào trên núi chạy đến quái vật. Nếu như những lính đánh thuê này tình báo chuẩn xác, chúng ta phải đối mặt không chỉ có riêng là kia hơn 20 cái nham thạch cự nhân. Ofra cụt giáo khu trưởng tạm biệt về sau liền rời đi gian phòng. Đi gọn gàng mà linh hoạt, mà hách nhân thì tại nhớ lại một lúc sau mới nhớ tới cái này, nguyên soái Ofra là vị cao nhân nào. Trừ bỏ lực ảnh hưởng to lớn nhưng cũng không tham dự thế tục quyền lực giáo hội bên ngoài. Holeta vương quốc có 3 người quyền lực tối cao, cầm đầu là quốc vương đương nhiệm Morrow, còn lại thì đảm nhiệm quốc vương phụ tá đắc lực văn võ 2 vị trọng thần. Trong đó một vị là vương quốc trưởng quan hành chính tối cao Hopman thân vương. Một vị khác thì được xưng thiết tướng quân, vương quốc vũ lực đệ nhất nhân. Nguyên soái Ofra, đúng vậy, chính là vừa rồi rời đi vị kia nữ nhân trẻ tuổi. Quốc gia này biết đánh nhau nhất người chính là nàng. Trên lý luận là như thế này, hách nhân trước đó từ từng cái con đường nghe nói qua có quan hệ vương quốc trước mắt giai tầng thống trị tình báo. Cũng biết nguyên soái Ofra nhân vật này, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương sẽ là dạng này một vị xem ra so với hắn còn nhỏ 1-2 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Vừa nghe nói, vương quốc vũ lực đệ nhất nhân, cái danh hiệu này thời điểm hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ là cái cao lớn vạm vỡ 8 thước ác hán liền Isaac như thế. Tốt nhất cánh tay bên trên còn xăm 2 đầu cá hố. Cho nên hiện tại hắn là triệt để ngây ngần cả người. Sửng sốt phản ứng nửa ngày mới hiểu rõ vừa rồi rời phòng chính là vị đại nhân vật kia. Quốc gia này một trong những người có quyền lực nhất, tất cả vương quốc kỵ sĩ đoàn tổng thống lĩnh. Một cái xem ra rất trẻ trung cô gái xinh đẹp, Ngoại trừ loại tác phong quân nhân kia bên ngoài, vị kia nguyên soái Ofra mảy may khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì lực lượng cường đại. Ngoan ngoan, đại nhân vật ài, Lily thẻ lưỡi, bất quá nàng cảm thán vẻn vẹn như thế. Nàng nhìn Bessie một chút, người thật giống như rất sùng bái nàng. Bessie đầu điểm cùng mở chấn động hình thức, khách nhân đứng ở bên cạnh đều cảm giác hổ hổ sinh phong. Khách nhân còn muốn hỏi thăm một chút có quan hệ vị này nguyên soái Ofra tình huống. Bất quá bây giờ giống như không phải lúc, bên cạnh Gelton giáo khu trưởng còn bị bọn hắn phơi đây. Hắn nhìn về phía vị kia gầy gò suy yếu, tựa như lúc nào cũng khả năng trở về gặp nữ thần lão nhân. Như vậy, tình huống chúng ta đều hồi báo xong, lão nhân chậm rãi gật đầu, thanh âm tựa hồ so vừa rồi còn muốn suy yếu một chút. Cảm ơn các ngươi tình báo, phi thường kịp thời với lại phi thường trọng yếu, ngày mai ta liền sẽ phái ra khổ tu sĩ đi trên núi xem xét tình huống. Nhìn xem các ngươi nhắc tới băng liệt hiện trường đến cùng chuyện gì xảy ra. Buổi tối hôm nay ngay tại trong trấn nghỉ ngơi thật tốt đi. Các ngươi hẳn là cũng tương đối mệt mỏi, khách nhân gật gật đầu, nhưng hắn còn có ít lời muốn nói, những người đá kia có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài. Chúng ta tại đường núi phía đông cũng gặp được quái vật. Bọn chúng giống như muốn tới trong thảo. Nguyên đi, nơi đó tốt nhất cũng tăng cường đề phòng một chút. Giáo hội kỵ sĩ cùng vương quốc kỵ sĩ đoàn sẽ làm định hết thảy. Giáo khu trưởng khoát khoát tay, bọn hách nhân ở chỗ này thân phận chỉ là một đám mới đến lính đánh thuê. Cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng không cùng trước mắt đám người này nói chuyện tất yếu. Hách nhân chính mình cũng nghĩ đến điểm ấy, thế là đem trong lòng càng đa nghi hơn hỏi ép xuống. Vivian thì nhớ tới kiện sự tình, đúng rồi, chúng ta muốn đi hồ máu, giống như đòi hỏi từ ngươi nơi này làm giấy thông hành. Đi thánh hồ, giáo khu trưởng nâng lên rúng gió mi mắt nhìn trước mắt đám người này. À đúng, các ngươi là lính đánh thuê, có phải là vì tìm kiếm thánh đường bảo? Châu nhiệm vụ tới hiện tại các ngươi còn muốn đi? Hách nhân lập tức khẩn trương lên, thế nào, hiện tại phong tỏa, không, thế thì không đến mức, giáo khu trưởng lắc đầu, nhưng mấy ngày nay xung quanh thánh hồ tình huống rất không ổn định. Không ít lính đánh thuê đã rút về, lại thêm sự kiện xế chiều hôm nay, ai cũng không biết phụ cận thánh hồ sẽ có dị biến gì. Tùy tiện đi tới cũng không làm sao thông minh, giáo khu trưởng còn có ít lời không tiện nói thẳng, thánh đường bảo châu mất tích là 2 tháng trước sự tình. 2 tháng này địa khu bên tình thế một mực tại chuyển biến xấu. Các loại hiện tượng dị thường tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều dị tượng để giáo hội kỵ sĩ cùng vương quốc các kỵ sĩ luống cuống tay chân, bảo châu hiện tại chẳng qua là rất nhiều loạn sự tình bên trong một kiện mà thôi. Tìm kiếm bảo châu nói thật, ý nghĩa đã không lớn. Nhưng loại lời này khẳng định không thể từ hắn dạng này một cái thành kính tín đồ trong miệng nói ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt tiến lên một bước, chúng ta biết rất nguy hiểm, nhưng phải đi một chuyến, chúng ta còn phải tìm người đâu. Tìm người, giáo khu trưởng dương mắt lên nhìn xem nàng, ngạch, là như thế này, đã lời đã nói đến mức độ này, hách nhân cũng liền thuận tiện đem nữ nhân thần bí kia tình huống đề cập một chút. Chấm chấm, chính là một người như vậy, nàng 2 ngày trước hẳn là ở trên trấn này từng lưu lại. Ta không biết các ngươi nói tới ai, bất quá có thể. Cho các ngươi giấy thông hành, giáo khu trưởng từ trên bàn một chồng văn kiện bên trong rút ra một tờ đã lấp xong bảng biểu. Cẩn thận cho nó đắp lên 2 con dấu, nguyện nữ thần từ bi che chở các ngươi. Bọn hách nhân cầm phần này giấy thông hành từ giáo khu trưởng trong phòng lui ra, đứng ngoài cửa cho lúc trước bọn hắn dẫn đường nam nhân nghiêm túc kia. Đối phương tựa hồ một mực chờ ở chỗ này, ta mang các ngươi đi trụ sở kỵ sĩ đoàn nghỉ ngơi. Bởi vì 2 tháng này không ngừng có lính đánh thuê từ vương quốc các nơi tiến vào địa khu bên, tòa tiểu trấn này đã không có quán trọ hoặc là dân xá có thể an bài những nhân viên ngoại lai này, bởi vậy rất nhiều lính đánh thuê đều là bị phân tán an trí tại 2 đại kỵ sĩ đoàn trụ. Sở, Lily vĩnh viễn ở vào không buồn không lo trạng thái. Từ giáo đường sau khi đi ra liền nhảy lên cùng tại hách nhân bên cạnh. Lại nói lão gia tử kia nhìn xem rất tốt ở Trung A, ta còn tưởng rằng giáo khu trưởng là cái bảo thủ lão đầu đâu. Khụ khụ, đừng nói như vậy, hách nhân ho khan 2 tiếng, bất quá phía trước dẫn đường tu sĩ áo đen kia tựa hồ đối với Lily nói lời không có gì phản ứng. Lại nói nữ nhân kia giống như không đến trấn Rutten A, không thông qua trấn Rutten có thể tiến về hồ máu địa khu A. Vivian nhìn xem Bessie, có thể ngược lại là có thể. Bessie không biết vì sao trước mắt đám người này sẽ đối với một cái ngay cả mặt cũng chưa thấy qua nữ nhân để tâm như vậy. Nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp, chỉ là kia, muốn từ khu vực nguy hiểm trực tiếp xuyên qua rừng vạn xoắn. Từ thị trấn bên ngoài quan đạo cùng giáo hội chạm gác tiến vào hồ máu địa khu nói là một đầu con đường tương đối an toàn. Đại đạo này luôn luôn có người đi, với lại có người định kỳ tuần tra thanh lý, 2 bên đường cũng có hiệu quả lâu dài pháp trận cảnh giới. Nhưng nếu là trực tiếp từ địa phương khác tiến vào rừng vạn xoắn liền không an toàn như vậy, có thể sẽ bị ma thú tập kích. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện, hách nhân từ đáy lòng mà thay vị kia không biết tên dị giới khách tới cầu nguyện một câu. Nhưng chính là không biết mình đang cầu khẩn ngữ cuối cùng kêu gọi Raven 12.345 danh hào đến cùng có tác dụng hay không. Đây chính là thân là một cái hàng xịn, thánh, đồ, lớn nhất bi ai, phổ thông tín đồ cùng nhà mình thượng đế cầu nguyện thời điểm đại khái có thể an tâm. Mặc kệ thượng đế có nghe hay không, tối thiểu nhất tín đồ chính mình là yên tâm to gan. Nhưng hách nhân dạng này năm thì 10 họa liền cùng thượng đế nói chuyện trời đất ra hòa ngược lại không dám như thế thành thật. hắn nhắc tới nhà mình thượng đế danh hào chính mình cũng hư hoàng. Vị kia nữ thần tỷ tỷ không thể so với bên cạnh hắn đầu này Husky đáng tin cậy bao nhiêu. Isaacs từ vừa rồi tiến vào giáo đường vẫn không có lên tiếng âm thanh. Đại khái là ở trong đó bầu không khí để hắn có phần không thoải mái. Lúc này ra hắn mới thở phào. Các ngươi nói, một nước nguyên soái tại sao lại muốn tới? Loại địa phương này, khách nhân nhớ tới vừa mới gặp qua một lần nguyên soái Ofra. Nữ nhân xinh đẹp luôn luôn rất dễ dàng liền có thể làm cho người ta cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Nhất là nữ nhân này còn có rất nhiều để cho người ta khó lòng tưởng tượng đặc chất lúc càng là như vậy. Bất quá khách nhân bây giờ cũng coi như người từng trải. Hắn cũng không có đối với nguyên soái Ofra có ý khác. Chỉ là cảm giác như thế một vị nữ tính cùng nàng người đeo sau đủ loại quang hoàn lộ ra rất không phù hợp. Đại khái là vì điều tra thánh đường Bảo Châu sự tình đi. Cái này giống như huyên náo thật lớn, lại nói vẫn thật không nghĩ tới vương quốc nguyên soái lại là cô nương trẻ tuổi. Người cái này nghe xong chính là có thành. Kiến, Bessie đối với nguyên soái Ofra sùng bái tựa hồ đã có phần cử chỉ điên rồ. Nghe được khách nhân lập tức liền nhảy lên, nữ nhân trẻ tuổi thế nào, người là đối tuổi tác có thành kiến vẫn đối với giới tính có thành kiến. Ta cho ngươi biết, nữ chiến sĩ bên trong lợi hại nhiều nữa đâu, ngươi xem ta liền rất lợi hại với lại ai nói cho ngươi nguyên soái Ofra trẻ. Nàng hơn mấy trăm tuổi được chứ, mấy trăm tuổi, khách nhân giật nảy mình, nàng không phải nhân loại, nguyên soái Ofra là cổ đại trùng hậu duệ A, Bessie nhìn xem khách nhân. Phương Bắc đế quốc đến cùng là phải có bao nhiêu bế tắc. Xảy ra ngươi như thế cái kỳ hoa, cổ đại trùng A, cổ đại trùng, khách nhân ha ha gượng cười, không có, việc gì, không có việc gì, xem ra ngươi vẫn rất sùng bái nàng. Đương nhiên sùng bái, Bessie con mắt cơ hồ bốc lên lục quang, nữ lính đánh thuê không có không sùng bái nàng, đây chính là truyền kỳ nữ chiến sĩ, nghe nói mấy trăm năm trước chính là anh hùng chứ danh. Bình định qua vương quốc biên cảnh nhiều lần phản loạn, với lại từ nàng vì Holeta hoàng thất hiệu lực đến nay chính là mỗi một đời vương tử kiếm thuật đạo sư. Người nói cái này cỡ nào lợi hại, khách nhân biết cái gì à, lúc này chỉ có thể tiếp tục gượng cười. Ha ha, ha ha, cùng nằm trong loại trạng thái này Bessie đơn giản không có cách nào giao lưu. Cứ việc Bessie trên đường đi nói một chàng có quan hệ vị nữ nguyên soái kia sự tích. Nhưng trên thực tế hách nhân đối với cái này hứng thú không lớn. Hắn thấy cái này cùng nhiệm vụ của mình không có quan hệ gì. Với lại hắn cũng không thấy được bản thân sẽ cùng một vị thế giới khác nữ anh hùng có cái gì gặp nhau. Bất quá mặc kệ có hứng thú hay không đi, dù sao hắn là biết không ít có quan hệ truyền kỳ nữ tướng quân Ofra tình báo. Nhắc tới vị nữ tướng quân kia, liền có cần phải đầu tiên nói một chút cái gọi là cổ đại trùng. Đây là hách nhân buổi tối hôm nay mới nghe được danh từ mới. Bởi vì hắn tìm không thấy lấy cớ chính diện nghe ngóng có quan hệ cổ đại trùng tình báo. Cho nên chỉ có thể căn cứ Bessie miêu tả, đến đại khái suy đoán tình huống của chủng tộc này. Cổ đại trùng tựa hồ là cùng nhân loại không kém bao nhiêu đặc thù chủng tộc. Với lại phần lớn thời gian cũng cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Số lượng của bọn họ thưa thớt, phân bố ở các nơi trên thế giới, không có thuộc về mình hệ thống văn hóa, có thể nói là một cái đã hoàn toàn cùng nhân loại đồng hóa. Cùng tồn tại chủng tộc, cổ đại trùng cùng nhân loại bình thường khác nhau lớn nhất là tuổi thọ kéo dài. Đồng thời sức chiến đấu chắc tuyệt, bọn hắn các hạng tố chất vượt xa khỏi thường nhân, từ thân thể đến tinh thần đều là như thế. Trong lịch sử có rất nhiều cổ đại trùng đã thành bị lịch sử ghi khắc nhân vật anh hùng. Ofra chỉ là một trong số đó, nàng là gần mấy trăm năm nổi danh nhất một cái. Trừ cái đó ra, liên quan tới cổ đại trùng cái tên này khởi nguyên cùng bọn hắn vì sao có được đủ loại này đặc tính hách nhân liền không được biết rồi. Nguyên soái Ofra là gần mấy trăm năm qua nhất sinh động cổ đại trùng hậu duệ. Nàng ban sơ sinh động là mấy trăm năm trước. Đương thời Holeta quân chủ là hậu thế nổi danh, bàn tay sắt quân vương, Zidane III. Tại Zidane III lên ngôi vua thời điểm, Holeta vương quốc đang trải qua một trận nguy cơ trùng trùng biến đổi cùng dung chuyển. Cái này toàn bộ đại lục cổ xưa nhất vương quốc nghênh đón cận đại luyện kim thuật cùng phong trào học thuật mới xung kích. Tân sinh dân gian xưởng luyện kim hình nghiên cứu phát minh. Hình thức sản xuất, khiêu chiến lấy có từ lâu vương thất viện nghiên cứu ma pháp. Càng ngày càng nhiều kỹ thuật tiên tiến bắt đầu từ dân gian sáng tạo, mà không phải từ hoàng gia ma pháp sư đoàn đội khống chế. Cái này đưa đến đương thời quý tộc cùng mới thị dân giai cấp đối lập. Đồng thời lại tại trong quý tộc sinh ra quý tộc mới cùng quý tộc bảo thủ đối lập một cái quá cổ lão mà khổng lồ vương triều phong kiến đối mặt đại quy mô tiến bộ xã hội khó tránh khỏi sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà tại kia đồng thời, Holeta vương quốc xung quanh tân sinh tiểu quốc gia tốc độ cực nhanh tiếp nạp các loại tân sinh kỹ thuật cùng hình thái xã hội. Bọn chúng trong thời gian cực ngắn liền đem cái này cổ lão mà cồng kềnh cổ xưa vương quốc bỏ lại. Đằng sau chỉ ít từ trên cây khoa học kỹ thuật đem nó bỏ lại đằng sau. Năm đó Holeta vương quốc không hề giống như bây giờ ôn hòa, chỉ ít hiện tại bọn hắn mặt ngoài biểu hiện rất ôn hòa. Thời điểm đó Holeta bảo lưu lấy đại lục đệ nhất cường quốc cùng uy tín lâu năm bá chủ bản tính. Tại xung quanh gây thù hằn rất nhiều, bởi vậy Zidane III lên ngôi về sau liền đối mặt từ trước tới nay vương quốc này đối mặt nguy cơ lớn nhất. Trong nước có từ lâu giai tầng thống trị đang phân liệt. Trật tự xã hội đang từ từ thoát ly vương thất khống chế. Bảo thủ hoàng gia nhóm cố vấn đối mặt vấn đề xã hội mới mờ mịt luống cuống. Mà vương quốc xung quanh có chỉ ít hai chữ số mới trỗi dậy khoa học kỹ thuật quốc gia. Đang chuẩn bị bắt tay một đợt san bằng hắn vương thành. Ofra chính là vào lúc đó xuất hiện, hậu thế truyền thuyết phiên bản phong phú, liên quan tới một cái tân quốc vương cùng một cái cổ đại chủng bình dân như thế nào quen biết. Như thế nào trở thành kiên định chiến hữu quá trình vĩnh viễn là nhà sử học cùng các nhà soạn kịch nói chuyện say sưa chủ đề. Bessie làm nguyên soái Ofra fan cuồng cùng tiêu chuẩn bắt quay nữ tôn sùng chính là các nhà soạn kịch thuyết pháp. Thời gian tráng niên Zidane 3 tuần sát vương quốc của mình. Tìm kiếm giải quyết trong nước dung truyền cục diện lương phương. Hắn du lịch đến vương quốc Đông Bộ, bị thế lực đối địch mưu đồ đã lâu một lần ám sát. Lúc ấy vẫn phổ thông mạo hiểm giả, niên đại đó. Mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê đơn độc còn không giống như bây giờ phân rõ ràng. Nguyên soái Ofra tại trong lúc nguy cấp đứng ra. Cùng Zidane 3 kề vai chiến đấu, cứu vãn toàn bộ vương quốc vận mệnh. Hùng tâm tráng trí tuổi trẻ quốc vương cùng người mang tuyệt kỹ đang đợi minh quân thưởng thức thiếu nữ kỵ sĩ đến đây sinh ra vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. Từ đây sóng vai mà đi, tại vương quốc dung chuyển trong loạn thế vượt mọi trông gai. Zidane 3 lực bài chống nghị, chống đỡ quý tộc cũ áp lực đem không có huyết thống quý tộc thiếu nữ kỵ sĩ sắc phong làm quý tộc mới. Cũng đem vương quốc của mình lưỡi dao giao cho vị này hồng nhan chi kỳ. Bọn hắn một cái hùng tài đại lược, một cái binh mã thông thạo, đến đây đã bình định vương quốc tất cả nguy cơ, giải quyết trong nước đối lập cục diện, từ tìm kiếm thành lập nên trật tự thống trị mới, đồng thời chấn áp xung quanh tất cả thế lực đối địch. Từ ngày đó trở đi, Holland vương quốc chứ danh thiết tướng quân liền bắt đầu thủ hộ mảnh quốc thổ này, đến nay đã dài đến 435 năm. Mà bất kỳ một cái nào hợp cách nhà soạn kịch đều biết còn hẳn là phát sinh những chuyện khác. Zidane 3 cùng Ofra từ tập thứ nhất bắt đầu yêu đương. Làm hơn 40 cấp còn không nhặt được. Chuyện xưa đại kết cục là Zidane 3 dần dần già đi. Nằm tại trên giường bệnh nắm lấy Ofra tay ủy thác. Sự thống trị của ta hai ngày nay hẳn là liền sẽ đến điểm cuối. Ngươi, nhất định phải nhìn xem nhi tử ta lên ngôi vua. Xen vào cố sự này là Bessie mắt bốc tinh quang giảng thuật. Hách nhân cảm thấy cuối cùng đoạn này 89 phần 10 là cái nào đó tìm đường chết không sợ thiên hạ loạn hỗn đản tay bút viết. Khả năng phổ biến lưu truyền tại những cái kia không gả ra được nữ lính đánh thuê vòng tròn bên trong. Nhưng người nếu dám trên triều đình đàm luận cái này chỉ ít cũng là bắn trước hỏi sau sai lầm. Tóm lại hách nhân là biết vị kia Ofra nữ nguyên soái quang huy sự tích. Biết nàng là quốc gia này dồi dào nhất sắc thái truyền kỳ nữ anh hùng. Là một cổ đại trùng hậu duệ, Ofra đã đảm nhiệm vương quốc nguyên soái hơn 400 năm. Ở giữa trải qua mấy lần chìm nổi cùng vài chục lần quân vương truyền. Thừa, nàng đến nay vẫn là Holeta thứ nhất quan võ cùng mỗi một đời thái tử võ thuật giáo sư, cái này tại hách nhân xem ra là rất chuyện khó mà tin nổi. Hắn rất khó tưởng tượng dạng này một cái mãnh nhân vì sao có thể khăng khăng một mực vì một cái vương triều hiệu chung 400 năm mà không truyền ổ. Cũng rất khó tưởng tượng Holeta vương thất vì sao có thể tại vài chục lần quân vương truyền thừa ở giữa bảo trì đối với Ofra tuyệt đối tín nhiệm. Đại khái vị này nữ anh hùng năm đó xác thực cùng vị kia hùng tài đại lược bàn tay sắt quân vương từng có sự tình gì đi. Đám người hôm nay mắt thấy vị nữ nguyên soái kia cùng giáo khu trưởng ở giữa tranh chấp. Bọn hắn tựa hồ tại có quan hệ thánh đường Bảo Châu cùng một ít. Dính đến tôn giáo giải thích sự kiện bên trên sinh ra khác nhau. Chỉ tiếc trong thời gian ngắn hách nhân cũng không biết nên từ đâu điều tra ở giữa nguyên do. Mọi người tại trấn Rutan bên trong nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền bước lên tiến về hồ máu bên đường. Tiểu trấn giới nghiêm còn tại tiếp tục, giáo đường dưới mặt đất công trình chứa đựng năng lượng lại thêm nơi này đóng giữ giáo hội pháp sư đoàn đầy đủ cam đoan trên thị trấn chống không vòng phòng hộ thời gian dài duy trì. Loại này giới nghiêm cục diện cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Hách nhân đối với những cái kia khó chơi nham thạch cự nhân tương đối để ý. Hắn không biết bằng nơi đó kỵ sĩ đoàn chiến lực có thể hay không dài. Quyết chuyện như vậy, nhưng giáo khu trưởng xem ra lòng tin vẫn có đủ. Với lại đại khái hắn cũng đã thông qua giáo hội con đường thông chi thượng cấp giáo khu vùng này phát sinh dị biến sự kiện. Rất nhanh khổng lồ cơ quan quốc gia cùng tông giáo lực lượng liền sẽ vận chuyển lại. Vẫn tin tưởng những đại nhân vật kia ứng đối nguy cơ bản sự đi. Ngựa bình thường tại hồ máu bên xung quanh dễ dàng nhận ma lực ảnh hưởng mà trở nên dễ kinh hãi. Táo bảo, bởi vậy bọn hách nhân đem mướn được ngựa lưu tại trên thị trấn. Trên thị trấn cũng có chuyên môn vì lính đánh thuê phục vụ đội kỵ mã giao tiếp điểm. Bởi vậy những gia súc kia đã không cần quan tâm, đám người từ tiểu trấn cửa phía tây đạp vào đại đạo. Tiếp xuống, một đoạn đường rất dài cũng chỉ có thể đi bộ đi tới. Cũng may nơi này khoảng cách mục đích đã tương đối gần. Đi cũng sẽ không rất xa, phía trước chính là rừng vạn xoắn, Bessie vẫn đi tại đội ngũ phía trước nhất. Nàng chỉ vào nơi xa kia một mảnh màu đỏ tím sắc thai lớn tiếng nhắc nhở. Đều lên tinh thần một chút, sau khi đi vào tận lực không cần sử dụng ma pháp. Nếu như tao ngộ ma thú cố hết khả năng nhanh mà giải quyết chiến đấu. Ở trong đó đại bộ phận quái vật đối với ma pháp cảm ứng đều rất linh mẫn. Rất dễ dàng liền tụ tập một đoàn. Biết, hách nhân đáp ứng, bên cạnh hắn Lily cùng Vivian từ rời đi thị trấn vẫn ở vào biến thân trạng thái. Lại hướng phía trước chính là ma thú ẩn. Hiện khu vực nguy hiểm, bảo trì cảnh giác là rất cần thiết. Rơi của Vivian tại đội ngũ trên không hơn 100 mét địa phương lượn vòng lấy giám sự con đường phía trước. Mà Lily thì vừa đi vừa quất lấy cái mũi xác nhận phụ cận có hay không khả nghi hương vị. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem tại phía trước nhất dẫn đường Bessie, nhớ tới sáng sớm rời đi thị trấn thời điểm nhìn thấy hai đội bị thương lính đánh thuê từ cánh rừng phương hướng rút về một màn. Lại nói ngươi có thể không đi theo chúng ta tới, đem chúng ta đưa đến trấn Rutan coi như hoàn thành ủy thác. Người muốn nói phía trước nguy hiểm là a? Bessie đương nhiên biết Nam Cung Ngũ Nguyệt có ý tứ gì, bởi vì nàng cũng nhìn thấy những cái kia mới từ bên xung quanh rút về tới đồng hành. Ta hỏi, bọn hắn chính là gặp gỡ ma thú bình thường không cẩn thận bị thất thế mà thôi. Tình huống xung quanh hồ máu không có giáo khu trưởng nói như vậy hỏng bét. Với lại ta luôn luôn giữ uy tín, nói muốn dẫn các ngươi đến bên hồ, liền tuyệt đối mang các ngươi đến bên hồ, ta còn muốn động chút đại vận nhìn có thể hay không thuận tiện tìm tới bảo bối đâu. Hách nhân cười cười, quyết định lần sau tới thời điểm lại cho cái này thành thật cô nương mang cái máy tính bảng là được rồi, dù sao Raven 12.345 cho chi trả. Tiến vào rừng vạn xoắn về sau, hách nhân lập tức cảm giác không khí chung quanh cùng bên ngoài không đồng dạng. Rừng vạn xoắn, một cái bầu không khí quỷ dị địa phương. Nơi này có cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh sinh thái. Đi vào trong đó thậm chí sẽ cho người sinh ra không cẩn thận rơi vào dị tinh rừng rậm ảo giác. Cánh rừng bên trong không có bất kỳ cái gì thực vật lá xanh. Tất cả hoa cỏ cây cối phiến lá đều hiện ra một loại mang chút kim loại sáng bóng màu đỏ tím. Mới nhìn đi lên yêu diễm, nhưng thấy lâu liền sẽ để người cảm giác hết sức quỷ dị. Đại đa số thực vật trong rừng đều sinh trưởng cao lớn mà vặn vẹo. Có một loại một người cao lùm cây thậm chí sẽ giống hỏa diễm như thế lượn vòng lấy sinh trưởng. Tại lùm cây dưới cùng đất mùn nặng nề địa phương có thể nhìn thấy loài nấm kỳ lạ dọc theo. Địa thế mọc thành bụi, bọn chúng nhìn qua có điểm giống cây nấm cùng cỏ xỉ rêu kết hợp thể. Mảng lớn màu tím nhạt quần áo bao trùm tại nham thạch hoặc là thực vật khác mặt ngoài. Mà tầng quần y này bên trên đột ngột sinh trưởng ra lọng tre đồng dạng kết cấu. Những này loài nấm tại âm u nơi hẻo lánh mọc tràn đầy. Hình thái tiên diễm, nhưng không biết thế giới này phải chăng cũng tuân theo, càng đẹp mắt loài nấm độc tính càng mạnh, quy tắc. Cánh rừng bên trong khắp nơi đều phủ lên thật dày lá rụng cùng cái gì khác sát thực vật. Tất cả thực vật đều y theo tự nhiên nhất quy luật tùy ý sinh trưởng, cho thấy một loại hiếm người quấy dày nguyên thủy phong mạo. Mà ngoại trừ những cái kia thấp bé, cùng rừng rậm xen lẫn thực vật bên ngoài, toàn bộ rừng vạn xoắn cây cối chỉ có một loại, đó là một loại cao lớn mà bẻ cong cây lá to. Vỏ cây hiện lên màu xám đậm, nửa phần dưới không có bất kỳ cái gì chạc cây. Thân cây dọc theo một cái rất nhỏ xoắn ốc đường cong sinh trưởng đến không trung. Sau đó tại cực cao vị trí đột nhiên bộc phát thức mà sinh trưởng ra mảng lớn phân nhánh. Trên tán cây treo đầy màu đỏ tím hình bầu dục lá cây to bè. Loại này cây lá to trải rộng toàn bộ rừng rậm, với lại ngoại hình cơ hồ hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ lớn nhỏ khác biệt bên ngoài, bọn chúng tại thân cây vặn vẹo biên độ, chạc cây hình thái thậm chí mỗi một cây chạc cây phân bố bên trên đều gần như phục chế dán ra. Hách nhân trước tiên liền phát hiện, những cây cối này chỗ dị thường. Hắn chuyên môn cẩn thận quan sát hai gốc cách rất xa nhau quái thụ tán cây. Cuối cùng xác nhận bọn chúng chạc cây là 100% giống nhau. Hiện tại một đoàn người chính đi tại rừng vạn xoắn bên trong, quan đảo, bên trên. Con đường này là mấy trăm năm trước giáo hội hao phí đại lượng nhân lực vật lực mới khai thác ra. Rất nhiều đời người vì duy trì đầu này không lắm rộng lớn trong rừng con đường bỏ ra suốt đời tinh lực. Bây giờ mấy trăm năm thời gian quá khứ, rừng vạn xoắn bên trong hung tàn ma thú cũng dần dần quen thuộc con đường này tồn tại. Cũng chủ động rời xa con đường phụ cận chạm gác. Con đường này đã trở thành cánh rừng hệ thống sinh thái một bộ phận. Rừng rậm tại con đường, nhân tạo bên cạnh nhượng bộ, cái này khiến ghé qua tại cánh rừng bên trong người lữ hành có thể được đến cơ bản nhất an toàn bảo hộ. Chỉ cần bọn hắn không rời đi hai bên đường dùng đèn ma pháp xác định ra biên giới tuyến quá xa là được. Những cây này không có tên khoa học, bởi vì bọn chúng chỉ là rừng vạn xoắn, cái này to lớn sinh vật một bộ phận. Tựa như lông trên thân dã thú, nhưng lính đánh thuê cùng nhà mạo hiểm cho chúng nó lên cái tên tục gọi cây xoắn ốc. Rất hình tượng đi, Bessie chú ý tới hách nhân ánh mắt luôn luôn đặt ở những cái kia quái thụ bên trên. Chủ động giới thiệu, tất cả cây đều là một thể, bọn chúng dưới đất rắc rối khó gỡ mà sinh trưởng cùng một chỗ. Mặt đất bộ, phần chỉ dùng tại tiếp nhận ánh nắng. Năm đó có một đám tinh linh học giả tại rừng vạn xoắn khảo sát thời gian rất lâu mới xác định sự thật này. Nghe nói rừng vạn xoắn tại diệt thế trước đó chính là nữ thần hậu hoa viên. Mà năm đó tinh linh tộc ma pháp hoàng đế Lorisa chính là trộm lấy khu rừng này sinh mệnh thừa số. Dùng rừng vạn xoắn rễ cây phòng chế ra sinh mệnh chi thụ. Bất quá cái kia sinh mệnh chi thụ đã tại diệt thế hỏa diễm bên trong bị đốt thành một mảng lớn than cốc. Cũng không biết bọn chúng có thể có bao nhiêu chỗ tương tự. Trước đây người cũng đã nói cái này toàn bộ rừng rậm đều là một gốc thực vật. Nam Cung Ngũ Nguyệt quất lấy cái mũi nói, khu rừng này bên trong tràn đầy lấy hơi nước. Để hải, yêu cô nương dễ chịu không ít, bất quá một mảnh rừng rậm lớn như vậy, nó bộ phận dưới mặt đất đến lớn bao nhiêu. Không biết, nghe nói rừng vạn xoắn sợi dễ hướng tây luôn luôn lan tràn đến hồ máu bên trung tâm. Hướng đông luôn luôn kéo dài đến dãy núi Long Tích dưới chân. Cái này toàn bộ thổ địa đều là rừng vạn xoắn sợi dễ nâng lên. Còn có truyền thuyết hơn 100 năm trước có một đám người lùn thợ mỏ nghĩ thoáng hái dãy núi Long Tích bên trong huy tinh thạch. Bọn hắn đem đường hầm mỏ đào quá sâu, kết quả tại chiều hướng hồ máu một bên đường hầm mỏ bên trong đào ra một đầu to lớn màu đen sợi dễ đến. Tất cả thợ mỏ tại chỗ liền phát điên một nửa về sau giáo hội giải thích. Nói vùng rừng rậm này phía dưới còn ứ động nữ thần diệt thế lúc lửa giận. Còn cần mấy ngàn năm mới có thể bị rừng rậm bộ rễ tiêu hóa sạch sẽ. Liền cấm chỉ bất luận kẻ nào tại dãy núi phía tây mở đào quáng động. Dù là đánh cái giếng nước đều muốn có giáo hội phê chuẩn mới được. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem chu vi những cái kia đại thụ che trời. Vẻn vẹn từ mặt ngoài hắn rất khó tưởng tượng đến cùng có thế nào một cái cơ thể sống khổng lồ chính ẩn núp ở khu vực này dưới. Mà nó vẻn vẹn từ trên thân toát ra một vài dùng cho hô hấp xúc tu liền tạo thành dạng này một mảnh rộng lớn rừng rậm. Nhưng hắn biết Bessie nói hẳn là không sai, bởi vì những cây cối kia tại ngoại hình kinh người tương. Tự dùng những biện pháp khác là rất khó giải thích, đây không phải tự nhiên sinh ra hiện tượng, chỉ có thể quy kết cho bọn chúng là cùng một cái sinh vật thể trên người khí quan. Chờ một chút, ta rời đi trước một chút, hách nhân đột nhiên nhớ tới kiện sự tình, mang theo khuê nữ ấm liền hướng bên cạnh chạy đi. Bessie ở phía sau kêu lên, người muốn đi đây, bên ngoài nguy hiểm, hách nhân vẫy tay ồn ào, đi một lát sẽ trở lại, sẽ không chạy quá xa. Bessie nhìn xem còn có chút lo lắng, Lily thấy thế giúp hách nhân giải thích, chủ thuê nhà nhất định là đi nhà cầu, thận của hắn không tốt. Vivian dậy nảy ngươi, làm sao ngươi biết thận của hắn không tốt, trước mấy ngày tại người miền núi trong thôn không phải còn đái dầm. Sao, đám người, chấm chấm mập kép, hóa ra cô nương này mạch tư duy từ đầu đến cuối dừng lại tại thời điểm này còn không quay lại đâu. Lại nói lúc này hách nhân đã chạy đến quan đạo bên ngoài. Tìm cái Bessie không thấy được địa phương, bất quá hắn cũng không dám chạy quá xa. Quan đạo hai bên có giáo hội dùng thần thuật thủy tinh chế tạo đèn ma pháp. Những đèn ma pháp này phóng xạ phạm vi bên ngoài địa phương vẫn là quái vật thiên hạ. Hắn tại một lùm bụi cây đằng sau đem khuê nữ ấm mở ra. Đậu đậu lập tức từ bên trong nhô đầu ra cao hứng vỗ bọt nước cùng hách nhân chào hỏi. Hách nhân chọc chọc tiểu ra hỏa đầu lấy đó thân mật. Sau đó gọi máy dữ liệu, ra quét hình một chút, công suất lớn, người có thể tính, có phần thái độ làm việc, máy dữ liệu lẩm bẩm lấy từ nước trong bình bay ra. Tại đậu đậu ánh mắt hiếu kỳ bên trong thăng lên giữa không trung. Sau đó quanh thân lam quang mãnh liệt, cường độ cao radar tín hiệu bắt đầu thâm nhập dưới đất. Phân tích vùng rừng rậm này dưới mặt đất kết cấu. Phát hiện chưa từng có khổng lồ thực vật bộ rễ, thật làm cho tiểu cô nương kia nói chuẩn, rừng rậm là một thể, máy dữ liệu thả ra hình chiếu 3D, dùng ba chiều hình tượng bày biện ra rừng vặn xoắn dưới mặt đất tình huống đến. Hách nhân nhìn thấy vùng rừng rậm này dưới mặt đất cảnh tượng quả nhiên kinh người. Nơi đó rắc rối khó gỡ khắp nơi đều là to lớn thực vật sợi rễ. Từ rừng rậm luôn luôn hướng ra phía, ngoài phóng xạ rất nhiều cây số đều có thể nhìn thấy bộ rễ. Bọn chúng dưới đất dây dưa sinh trưởng thành một cái chỉnh thể. Hình thái thật giống như một cái bị đè ép. Trải rộng khe rãnh hình chứng, lại có chút như cái dài sai lệch hạch đào, nhìn xem rất buồn nôn, máy dữ liệu ở bên cạnh bình luận, nếu như những này bộ rễ biến mất, rừng vạn xoắn cùng xung quanh tương đối lớn một phiến khu vực dưới mặt đất liền sẽ hình thành một cái đường kính trên trăm cây số đại không động. Đầy đủ để trong này hết thảy đều rơi vào sâu dưới lòng đất. Người có thể tưởng tượng thứ này đến cùng quy mô lớn cỡ nào? Mặt khác tiểu cô nương kia còn có câu nói không quá chuẩn xác. Rừng rậm bộ rễ, hướng tây kéo dài phạm vi cũng không chỉ hồ máu trung tâm. Nó đã vượt qua hồ máu liền nhanh sinh trưởng đến bờ hồ bên kia phiến kết tinh bình nguyên cùng cảng phía tây dãy núi phía dưới. Bất quá có thể là kia phiến kết tinh bình nguyên thổ chất có vấn đề. Kéo dài quá khứ bộ rễ chết một mảng lớn, hẳn là sẽ không tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, không nghĩ tới bộ phận dưới mặt đất so bộ phận trên mặt đất rộng lớn nhiều như vậy. Hách nhân kinh thán không thôi, hắn cũng không phải sợ hãi thán phục cổ đại, thần tích. Mà là sợ hãi thán phục thiên nhiên sao mà quỷ phủ thần công cùng Raven 12.345 đồng dạng quỷ phủ thần công. Ngoại trừ bộ rễ dưới mặt đất bên ngoài bản cơ còn phát hiện một sự kiện. Đây càng có giá trị nghiên cứu, máy dữ liệu đột nhiên nói, vùng rừng rậm này, hẳn là toàn bộ hồ máu bên địa khu hệ thống sinh thái cùng bên ngoài nhưng thật ra là không kiêm dung. Hách nhân trong lúc nhất thời nghe không hiểu, không kiêm dung, đây là cái này một địa khu địa hình, máy dữ liệu hoán đổi một cái không trung nhìn xuống toàn bộ tin tức hình ảnh. Người có thể nhìn thấy toàn bộ hồ máu bên địa khu nhưng thật ra là cái phong bế hoàn cảnh. Phía đông dãy núi Long Tích, phía tây người miền núi Thánh Sơn. Cánh bắc có một đảo khe nứt lớn, mà phía nam thì hải dương, khe nứt cùng hải dương hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đưa đến ngăn cách khu vực sinh thái tác dụng. Tại cái này một hệ liệt địa hình vờn quanh dưới, địa khu bên tạo thành, vòng sinh thái khép kín, nơi này sinh trưởng thực vật liền bản cơ phát hiện những cái kia là không thích ứng hoàn cảnh ngoại giới. Bọn chúng đối với chất dinh dưỡng phương thức vận dụng rất kỳ lạ. Chỉ có hồ máu bên có thể cho bọn chúng cung cấp hoàn cảnh này. Hoàn toàn không thể thích ứng hoàn cảnh phía ngoài, một chút cũng không sống nổi, máy dữ liệu chém đinh chặt sắt. Một chút cũng không sống nổi, hách nhân đối với cái kia hồ máu bên càng thêm tò mò. Nó tại duy trì lấy một mảnh thời đại thượng cổ hoàn cảnh sinh thái. Trong hồ nước đến cùng có cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Xem ra hồ máu bên bí mật so hách nhân ngay từ đầu tưởng tượng còn nhiều hơn. Nơi này kỳ lạ mà phong bế hoàn cảnh sinh thái, rừng vặn xoắn phía dưới cái kia khổng lồ đến làm người ta kinh ngạc hệ thống sinh vật. Kia một mảnh màu đỏ nước hồ ẩn chứa lực lượng thần bí. Còn có vây quanh đây hết thảy triển khai vô số truyền thuyết cố sự, hách nhân tin tưởng vững chắc những này cố sự phần lớn có xác thực khởi nguồn đều để người đối với cái này một thần bí khu tràn ngập hiếu kỳ. Người nói cái này rừng vạn xoắn đến cùng xem như giống. Loài nào? Xác định là thực vật. Hách nhân hoán đổi lấy hình chiếu 3D, cuối cùng vẫn là dừng ở rừng vặn xoắn quét hình đồ bên trên. Cái kia khổng lồ bộ rễ dưới mặt đất để hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Vẻn vẹn nhìn xem những hình ảnh kia, hắn cũng có thể cảm giác được một loại rung động. Hắn liền đứng tại dạng này một cái cổ lão mà quỷ dị sinh mạng thể phía trên. Chính mình cùng cái này đại gia hỏa so ra giống như một hạt tro bụi. Đúng là thực vật, máy dữ liệu còn tại tiếp tục tăng cường quét hình tín hiệu. Lấy bổ khuyết hình ảnh bên trên mơ hồ hoặc trống không khu vực. Mặc dù sinh vật thể tiến hóa thành loại mô thức này ví dụ tương đối ít thấy. Nhưng cũng không phải không. Có tiền lệ, người phải biết hư không rộng lớn, đồ vật như thế nào cũng có thể xuất hiện, thụ tinh linh cây mẹ thậm chí có thể cắm rễ cũng bao trùm toàn bộ tinh cầu. Mà trước mắt người cái này chỉ là cự hóa thực vật, một trong những hình thái thôi. Duy nhất để cho người ta nghĩ không hiểu chính là nó làm sao lại xuất hiện ở đây bản cơ đầy ngược một chút viên tinh cầu này diễn biến sinh thái. Phát hiện cho dù là mấy vạn năm trước nơi này cũng không thích hợp loại này cự hình liên thể thực vật sinh tồn. Nó không nên xuất hiện ở trên tinh cầu này, cái này không phù hợp quy luật tiến hóa. Hách nhân tại sinh vật học bên trên là người ngoài ngành, cho nên cũng không suy nghĩ lung tung quá nhiều, hắn chỉ là có chút cảm khái nhìn xem bên cạnh, một gốc đại thụ che trời, đưa tay vuốt ve kia thô ráp pha tạp màu đậm vỏ cây. Tưởng tượng thấy chính mình đang tiếp xúc một cái chiếm một diện tích trên 100 cây số. Đến nay đã sống sót hơn mấy vạn năm kỳ tích sinh vật. Chỉ tiếc cái này kỳ tích sinh vật chỉ là một đống sợi rễ. Nếu như nó có thể nói chuyện liền tốt. Hách nhân thật rất muốn biết thế giới này hơn một vạn năm trước sự kiện diệt thế đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc hách nhân xuất thần thời điểm, một loại tim đập nhanh cảm giác đột nhiên từ trong lòng hiện lên. Hắn sợ hãi đứng dậy, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác chính mình giống như đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Đây không phải là bình thường ánh mắt, mà là bị một loại nào đó không cách nào hình dung đồ vật từ trên xuống dưới quét xem cảm giác. Bên cạnh hắn máy dữ liệu thấy thế lập tức đi theo bay lên. Chuyện gì xảy ra? Không, có thể là ảo giác. Hách nhân hoang mang mà lắc đầu, ta cảm giác xung quanh có người nhìn xem bên này, phụ cận không ai, có người ta sẽ báo cảnh. Máy dữ liệu chậm rãi bay về trong ấm, về trước đi cùng cái kia lính đánh thuê tiểu cô nương tụ hợp đi. Nếu không nàng thật nên hoài nghi thận của ngươi không xong. Hách nhân dẫn theo ấm trở về thời điểm vừa hay nhìn thấy Betsy một mặt lo lắng nhìn xem bên này, hắn còn chưa lên trước chào hỏi. Đối phương liền vội vàng mà kêu la, làm sao đi thời gian dài như vậy, ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm à. Hách nhân không nghĩ tới vị này lính đánh thuê cô nương sẽ như vậy quan tâm bạn đồng hành. Lúng túng giải thích, ngạch, người có ba gấp nha. Lại nói ta cũng không nhìn thấy nơi này có ma thù à, ta cũng chính kỳ quái đâu. Nơi này giống như so ta lần trước tới thời điểm còn bình thản. Betsy hoang mang mà cau mày, ta mấy tháng trước tới qua nơi này một chuyến, khi đó đi tại trên đoạn đường này mặc dù nhìn không thấy ma thú. Nhưng thường xuyên có thể nghe thấy cánh rừng chỗ sâu có bọn chúng hoạt động động tĩnh. Nhưng hôm nay không biết làm sao nơi này an tĩnh như vậy. Trước đó giáo khu trưởng không phải còn nói phụ cận hồ máu không yên ổn à? Có trời mới biết chuyện gì xảy ra, dù sao không có quái vật luôn luôn tốt. Nam, cùng Ngũ Nguyệt thoải mái mà hít thật sâu một hơi ẩn chứa phong phú hơi nước ẩm ướt không khí. Động lực 10 phần mà thúc giục đám người tiếp tục lên đường. Đi thôi, con đường này rất dễ đi, đoán chừng chúng ta hôm nay liền có thể trông thấy hồ máu á. Đội ngũ tiếp tục lên đường, Vivian bất động thanh sắc tiến đến hách nhân bên cạnh, phát hiện cái gì rồi, trở về để ngươi nhìn mảng lớn. Hách nhân thần thần bí bí chỉ vào ấm, máy dữ liệu. Vùng rừng rậm này dưới mặt đất hùng vĩ đây, sau đó một đường không nói chuyện, một đoàn người tại yên lặng trong rừng đường lớn bên trên nhanh chóng đi tới. Không có gặp gỡ ma thú, cũng không có gặp gỡ trong truyền thuyết loại kia sen, vào thực vật cùng động vật ở giữa ăn thịt tính hỗn hợp quái vật. Mảnh này bị truyền rất tà dị rừng vặn xoắn lại giống như bình hòa phổ thông rừng rậm đồng dạng an toàn vô hại. Hách nhân cảm giác mình đã đi gần như một nửa lộ trình. Mà dọc theo con đường này hắn nhìn thấy lớn nhất cái ăn thịt tính mãnh thú chính là bên cạnh mình cái kia lanh lợi husky. Nhưng Betsy lại tại dạng này bình hòa hoàn cảnh dưới lộ ra càng ngày càng bất an. Nàng biết vùng rừng rậm này không nên an tĩnh như thế. Nếu như nơi này có thể đụng tới một đống lớn huyết nhục quái vật để nàng đại chiến một trận, nàng ngược lại sẽ yên tâm rất nhiều. Hiện tại loại này qua an tĩnh cục diện chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Trong rừng rậm thật, phát sinh chưa bao giờ có biến hóa. Chờ một chút, ngay tại đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, Vivian đột nhiên khẩn trương gọi lại đám người, phía trước có đồ vật. Betsy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đã nói xong tiểu quái thú rốt cục ra, đám người lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Betsy rút ra chính mình phụ ma trường kiếm, Vivian mở ra cánh rơi bay tới giữa không trung, hách nhân triển khai hộ thuẫn, Lily thì ma sát chính mình băng hỏa xong nhận bắt đầu chế tạo hơi nước. Nam cung Ngũ Nguyệt ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, dù sao mọi người hình thái chiến đấu cũng không giống nhau. Mà cơ hồ liền tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, một trận nặng dị thường tiếng bước chân đột nhiên từ con đường phía nam truyền đến, tiếng bước chân này bên trong tựa hồ còn kèm theo mặt khác một đám hình thể nhỏ bé thứ gì đó chạy âm thanh. Hách nhân lập tức chống đỡ hộ thuẫn đi đến đội ngũ phía trước nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh, tại phía nam ở giữa rừng cây liền xuất hiện một đoàn bóng đen. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đám nhìn qua vặn vẹo quái dị sinh vật màu đen. Bọn chúng tựa hồ chính là Bessie đề cập tới, sinh hoạt tại rừng vặn xoắn bên trong biến dị khủng thú. Những này màu đen sinh vật ước chừng dài đến 2 thước. Lại không nhìn ra đến cùng là cái gì giống loài, bọn chúng thật giống như một cái mọc ra 6 đôi vòi hình sợi dài viên thịt. Lại hình như dị, dạng, trên đất bằng sinh hoạt biến dị con mực, những này màu đen quái đản sinh vật không có ngũ quan. Thậm chí không có rõ ràng đầu, chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng tại chạy lúc nửa bộ phận trên có 2 đầu sinh đầy răng nhọn xúc tu đồng dạng khí quan đang điên cuồng đong đưa. Những vật này có như thế vặn vẹo với lại là người ta sinh chán ghét ngoại hình. Lần thứ nhất nhìn thấy bọn chúng người sợ rằng đều khó tránh khỏi sẽ bắp chân run rẩy một chút. Mà bây giờ đang có đại khái hơn 20 cái dạng này vặn vẹo khủng thú cùng siêu thị tranh mua giống như liều mạng hướng bọn hách nhân xông lại. Dù là chuẩn bị kỹ càng hách nhân cũng bị những này xấu vô cùng quái đản sinh vật dọa cho khẽ run rẩy. Bên cạnh hắn Lily càng là lông, đều dựng đứng lên, a, thứ gì đó, đó là huyết nhục thú, cái gì cũng ăn quái vật, Bessie trên lưỡi kiếm thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tuyệt đối đừng bị bọn chúng cắn lên, bọn gia hỏa này răng co kịch, sao, Bessie kinh ngạc ai một tiếng, tại huyết nhục thú chạy vào tầm mắt mọi người không lâu. Một cái khác to lớn hơn với lại chưa bao giờ nghe kỳ lạ sinh vật từ phương xa rừng cây đằng sau chạy ra. Đó là một cái cây, nghiêm ngặt tới nói là một cái có đại thụ ngoại hình cự nhân. Nó cao tới gần 10 mét, tương tự một gốc mọc ra tứ chi cổ thụ che trời, to lớn phân nhánh sợi rễ cùng 2 cây chạc cây chính là 2 chân của nó cùng cánh tay. Mà tại đại thụ nửa bộ phận trên, kia khe rãnh tung hoành vỏ cây thậm, chí còn mơ mơ hồ hồ buộc vòng quanh một chương khuôn mặt đồ án. Cây này to lớn lâm mộc cự nhân đi theo hơn 20 cái huyết nhục thú đằng sau bước nhanh chân phi nước đại. Hóa ra trận kia đất rung núi chuyển nặng nề tiếng bước chân là nó phát ra. Huyết nhục thú chỉ là tại bị người khổng lồ này đuổi theo chạy mà thôi, mà bây giờ bọn này bất kể thế nào nhìn đều không tốt, gây ra hỏa đang theo lấy bọn hách nhân phương hướng liều mạng phi nước đại. Đám người nhìn thấy cái này chiến trận đương nhiên không có ý định chính diện dùng sức mạnh.